Chương 965, Tiên vực chi kiếp, tối tâm tân bí. Chương 965, Tiên vực chi kiếp, tối tâm tân bí. Tiên vực thiên địa lại kiếp. Từ Phúc Quang tiên nhân trong miệng, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nghe được một cái tên quen thuộc, hai người không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nói: "Hai người bọn họ cũng coi là trải qua thiên địa đại kiếp, thậm chí hóa giải thiên địa đại kiếp nhân vật. Nhưng này chỉ là tại linh giới bên trong, bây giờ lại nhìn, cái gọi là đại kiếp cũng bất quá là giọt nước trong biển cả việc nhỏ, một tay có thể xóa bỏ. Không ngờ, tại tiên vực trọng địa tiên đại năng trong miệng, bọn hắn đúng là lại nghe thấy thiên địa đại kiếp bốn chữ. Đối với linh giới, tiên nhân hạ phàm, ma tiên hàng thế có thể nói là đại kiếp, có thể vậy đối với tiên vực tới nói, thiên địa đại kiếp lại được là bắt nguồn từ dạng gì lực lượng?" Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng tràn đầy kinh dị cùng tò mò. Nhưng hai người cũng là cũng không hề bối rối, bởi vì quan chi trừ vị địa tiên vẻ mặt, liền cũng có thể biết, này thiên địa đại kiếp, chỉ sợ cũng không tưởng tượng biết bát như vậy. Có thể nói tỉ mỉ, này thiên địa đại kiếp sự tình. Sau đó, tại Giang Thành Huyền hỏi thăm phía dưới, Phúc Quang tiên nhân mới là êm tai nói, trong thiên địa, tự do âm dương, sinh tử, thế là cũng liền có sinh khí, tử khí. Chính là tiên vực, cũng không ngoại lệ. Mà cái này tử khí, chúng ta cũng sẽ chi trở thành kiếp khí. Tại từ nơi sâu xa sinh ra, mỗi tích lũy trăm vạn năm, liền sẽ dẫn phát thiên địa đại kiếp. Đại kiếp giáng lâm, thiên địa hỗn độn, đạo tắc và mèo, kiếp khí tứ ngược. Nếu là muốn tránh này trăm vạn năm kiếp nạn, thì cần muốn lấy phúc địa phù hộ một phương thiên địa, trấn áp kiếp khí, chờ đợi dần dần tiêu mất. Thanh lãnh trong không khí, chỉ có Phúc Quang tiên nhân tiếng nói quanh quẩn, ở đây phía dưới, sau người điệu tiên đại năng, đều là ánh mắt bình thản. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là biết lấy cái này liên quan ở thiên địa đại kiếp sự tình. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, thì là lần đầu tiên nghe nói bực này bí mật, hơi sửng sở. Ý của Vân trưởng lão là, tùy theo, Giang Thành Huyền cũng là nghe ra cái này ý tại ngôn ngoại, tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Phúc Quang tiên nhân lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, mới là đem bọn hắn tới đây mục đích thực sự nói ra. Bởi vì, muốn chỉ là cáo chi đại kiếp sự tình, không cần đại động can qua như vậy, dẫn nhiều như vậy địa tiên tu sĩ tới đây. Ha ha, trăm năm đại kiếp, chính là toàn bộ tiên giới đại sự, tự nhiên cũng cần để ngươi biết được. Đại kiếp thời điểm, cũng nhìn ngươi có thể che chở một phương này Tây Châu chi địa, chúng ta cũng sẽ ra lực hỗ trợ. Nguyên lai, like, Phúc Quang tiên nhân mang đến mấy vị này địa tiên, đều là Tây Châu chi địa tu sĩ. Nếu là đại kiếp tiến đến, mấy người bọn họ cần phụ trách bảo hộ một phương, cộng đồng hợp lực, trấn áp kiếp khí. Bởi vậy, mới là tới Phúc Quang tiên nhân dẫn kiến, lẫn nhau có cái gặp mặt một lần. Việc này tự nhiên đã có đại kiếp, ta định vì chúng sinh phù hộ. Nghe vậy, Giang Thành Huyền màn trướng không sai hiểu ra, mới là hướng phía còn lại chúng tu sĩ chắp tay nói rằng, đối với cái này, còn lại mấy tôn địa tiên cũng là cùng hắn trao đổi ánh mắt, chắp tay đáp lễ, nói rằng, Tây Châu chi địa có thể nhiều một tôn địa tiên, kỳ thật chúng ta cũng là thích thú. Ngay sau, mong rằng chúng ta có thể nhiều hơn giao lưu, chúng tu tiên đạo. Ngay lúc này, song phương lại là một phen hàn huyên, Giang Thành Huyền trực tiếp đem mấy người mời vào tán tu liên minh, đám người uống rượu tiết hữu, sau đó mới là rời đi. Trước lúc rời đi, Phúc Quang tiên nhân cũng là cáo chi Giang Thành Huyền lại một tin tức. Đó chính là không lâu sau đó, Tam Đại Thương hội lại có một dễ bảo đại hội muốn mở ra, lần này đại hội, càng là chỉ có địa tiên tôn giả mới có thể ra trận. Chính là thuộc về Huyền Minh Tiên vực địa tiên nội bộ giao lưu đại hội. Dù sao, có thiên địa đại kiếp cái này một hung hiểm bày ở trước mắt, Huyền Minh Tiên vực địa tiên ở giữa, không thể thiếu lẫn nhau giao lưu tâm đắc, đổi thành tài nguyên. Tới bọn hắn này cấp độ, có thể đối bọn hắn tu luyện hữu dụng tài nguyên, đã 10 phần thưa thớt, cũng cùng là địa tiên giả, rất khó nắm giữ. Chắc hẳn cũng là như thế, mới có đất này tiên dễ bảo đại hội tồn tại. Xem ra, phen này giảng đạo, cũng là đi đúng rồi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền an tự lẩm bẩm. Lần này sau khi đột phá giảng đạo, gây nên chính là muốn dung nhập Huyền Minh Tiên vực tiên đạo. Giờ phút này, quen biết những này địa tiên tu sĩ, chính là đặt xuống Giang Thành Huyền về sau phát triển cơ sở. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, đối với này thiên địa đại kiếp, tại Giang Thành Huyền trong lòng, luôn luôn từ nơi sâu xa có một loại nào đó cảm ứng. Dường như kia phía sau còn ẩn giấu đi mê vụ, khó mà thấy rõ, ẩn nút cực lớn sắc cơ. Nhưng là, không kịp Giang Thành Huyền lại tiếp tục suy nghĩ, tại trong đầu của hắn, lại là bỗng nhiên có một tiếng dị hưởng, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Chúc mừng túc chủ đạt thành đột phá địa tiên thành tựu. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng ngũ hành tiên tụy là ngũ hành tiên thạch chi tinh túy có thể dùng tại vận dưỡng phúc địa kia băng lánh máy móc thanh âm, thình lình là tới từ hệ thống. Lúc này, Giang Thành Huyền mắt lộ tinh quang, trong lòng rung mạnh, vô cùng thích thú. Là, còn có hệ thống ban thưởng không tới. Bởi vì bề bộn nhiều việc giảng đạo sự tình, hắn đều nhất thời đem chuyện này quên, bây giờ đột nhiên được đến ngũ hành này tiên tụy, quả thật là một cái to lớn niềm vui ngoài ý muốn. Ngũ hành tiên thạch tinh túy, cái này ngắn ngủi một câu, càng làm cho Giang Thành Huyền trong lòng kinh đảo hải lãng. Đột phá địa tiên về sau, hệ thống cho ban thưởng, quả nhiên cũng là cùng địa tiên có quan hệ. Vũ hành tiên thạch cỡ nào hi hữu, không ai không biết, không người không hiểu. Chính là thế giới bản nguyên chi vật, có chỗ định số, cực kỳ bất phàm. Mà ngũ hành này tiên thạch tinh túy, bất tài nhiều lời, tự nhiên là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng bản nguyên. Đây đối với địa tiên tu sĩ tới nói, đều có thể nói là tha thiết ước mơ chi vật. Tiên vực bản nguyên chi lực, chỉ tồn tại ở cơ duyên bên trong, không thể tự hành hấp thụ, nhưng nó lại là tế luyện phúc địa, thậm chí là tế luyện động thiên vật cần. Vũ hành này tinh túy, cho dù là tại bản nguyên chi vật bên trong, cũng coi là vô cùng cường thịnh tồn tại. Sau một khắc, một đoàn mờ mịt cựu thải chi sắc mông lung tinh túy, chính là chống rông sinh ra, đã rơi vào Giang Thành Huyền phúc địa bên trong. Trong lúc nhất thời, kia phúc địa đều vì vậy mà chấn động, vạn vật sinh trưởng, sinh linh sinh động, phúc địa bên trong tiên linh khí, tựa như sương mù đồng dạng nhấc lên, cam lộ tản mát đại địa. chính là phúc địa bên trong ẩn dấu đạo tắc, đều bị ngũ hành này tinh túy dẫn động, tại trong hư không hiện hóa ra khổng lồ dị tượng. Mà lực lượng này thông qua phúc địa liên hệ, lại là phản hồi tới Giang Thành Huyền trên thân, nhường hắn dần dần vững chắc cảnh giới, đúng là trực tiếp bắt đầu chậm rãi tăng lên. Phúc địa vốn là nhiều ngày tạo hóa chi vật, đặt ở địa tiên thể nội, coi như không đi ngự sử, cũng sẽ tự hành hấp thu tiên lực, sinh ra tiên lực, thăng cấp bản thân. Bây giờ lại thêm ngũ hành này tiên vị lực lượng, một mực tại vận dưỡng lấy, Giang Thành Huyền không chỉ có là phúc địa một mực tại không ngừng hoàn thiện, khuyết trương, mơ hồ có tấn thăng chi thế. Tự thân cảnh giới càng là không ngừng nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên. Cái này đáng sợ gia trì, nhường Giang Thành Huyền đều là hơi sững sờ, trên mặt chưa phát giác có ý cười sinh ra. Phu quân, thế nào? Thế này, Thẩm Như Yên hai con ngươi dị sắc liên tục, do hỏi. Lúc này, Giang Thành Huyền mới là từ trong vui mừng tỉnh lại, khẽ cười nói, ách, giảng đạo hơi có chút cảm ngộ, cảnh giới có một chút tinh tiến. Nghe vậy, Thẩm Như Yên cũng là nét mặt tươi cười như hoa, trêu ghẹo nói, phu quân giảng đạo, thiếp thân cũng được lợi phi phàm, ngày sau còn nhiều hơn phiền phái phu quân là ta giảng đạo. Ha ha, kia là tự nhiên, phu nhân. Hai người một phen chuyện tiếm, sơ qua bưng lòng, sau đó mới là riêng phần mình đi về trước gặp phủ, bắt đầu tu luyện, vững chắc cảnh giới. Vừa mới đột phá, lại lấy được giảng đạo cảm ngộ cùng ngũ hành này tinh túy, Giang Thành Huyền trước mắt tiên đạo, đột nhiên là lại sáng ngời lên. Đại kiếp sắp đến, cần không thể bưng lòng, hết sức tăng lên. Ở đây bên trong, chấn kinh toàn bộ Huyền Minh Tiên vực tân tấn điệu tiên chi thế, mới là dần dần bình ổn lại. Lấy một trận giảng đạo làm điểm xuất phát, Giang Thành Huyền cùng tán tu liên minh, hoàn toàn tại Huyền Minh Tiên vực bên trong dương danh. Vô số tu sĩ tuyên dương Giang Thành Huyền uy danh, mượn cơ hội này, tán tu liên minh cũng là thu được xưa nay chưa từng có phát triển. Đến từ Thiên Nam địa Bắc tu sĩ, đều nghe tiếng mà đến, muốn gia nhập tán tu liên minh. Thậm chí, không chỉ có tán tu, ngay cả đã gia nhập một chút thế lực tu sĩ, cũng là thối lui ra khỏi tông môn, chạy đến Tây Châu chi địa. Ở đây bên trong, tán tu liên minh phi tốc quyết trường, mỗi một ngày đều có không biết nhiều ít tu sĩ gia nhập, lãnh địa ngày ngày hướng ra phía ngoài đẩy vào, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Vì thế, tán tu liên minh cũng không khỏi đến liên tiếp tổ chức trưởng lão hội, chế định các loại mới môn quy, đến đối gia nhập tán tu liên minh tu sĩ tiến hành xét duyệt, thảo luận như thế nào đem bọn hắn an bài thỏa đáng. Nhưng tất cả những thứ này, Giang Thành Huyền lại là vô tâm tham dự, đem trong tông sự vụ quyền lợi đều giao cho Tần Thần Võ đến thi hành, chính mình chuyên tâm tại tu đạo. Ở đây bên trong, thời gian vô tình trôi qua, ngày nào đó, tại động phủ ở giữa, Giang Thành Huyền đột nhiên phúc trí tâm linh, từ nơi sâu xa có cảm ứng sinh ra. Một cú cực kỳ cảm giác không ổn, lan tràn trong lòng hắn, rung động. Một đạo nói không rõ tin tức thiên cơ, xuyên thấu qua trời xanh trực giác cùng kiếp thiên thôi diễn, xâm nhập trong đầu của hắn. Trong chốc lát, Giang Thành Huyền mở hai mắt ra, đầy dây rung động, giờ phút này, tại trong đầu của hắn xuất hiện, rõ ràng là tiên vực sụp đổ, kiếp khí phát sinh, tiên linh lực khô kiệt, sinh linh đổ thán kinh khủng cảnh tượng. Ở trong đó khí tức, nhưng hắn đều cảm nhận được tim đập nhanh, rõ ràng không phải kia phúc quang tiên nhân nói tới, chỉ dựa vào phúc địa, liền có thể đem tránh thoát kiếp nạn. Làm sao có thể? Đối với cái này, Giang Thành Huyền song mi nhíu chặt, tự lẩm bẩm. Phúc quang tiên nhân, quả quyết không có lừa gạt hắn tất yếu cùng khả năng, nhưng cái này đến từ thiên cơ cùng nhân quả tiên đoán, cũng không là hư giả chi vận. Tại đi vào địa tiên về sau, hắn kiếp thiên thôi diễn chi lực càng thêm cường hãn, bởi vậy đang không ngừng trong tu luyện mới có thể dẫn phát cái này tiên đoán. Cho nên vô luận như thế nào, cái này kinh khủng đại kiếp tất nhiên là chân thực sự tình. Trong động phủ, Giang Thành Huyền không ngừng nhớ lại kia cảnh tượng, trầm tư, dần dần mới là tự dị tượng bên trong bắt được một khả năng nhỏ nhoi. Chẳng lẽ là thiên địa đại kiếp có quy luật của mình, hay là các loại giai? Trong hoàng hốt, Giang Thành Huyền nói ra trong lòng phỏng đoán. Lập tức lại là có vô thượng ý chí giáng lâm, có một chút linh quang từ hắn trong lòng sinh ra, nhường tất cả tiên đoán đều với hắn trong lòng dần dần rõ ràng. Nguyên lai, tiên giới đại kiếp cũng có phân biệt mà nói. Không riêng gì mỗi trăm vạn năm liền có tiên vực đại kiếp, mà là mỗi ngàn vạn năm, ước vạn năm đều sẽ có kiếp khí sinh sôi. Trăm vạn năm là tiểu kiếp, ngàn vạn năm là bên trong cướp, ước vạn năm là đại kiếp. Nghe nói tại cái này phía trên còn có liền kim tiên đều không thể né tránh nguyên hội đại kiếp. Bình thường tới nói, trăm vạn năm tiểu kiếp, địa tiên bằng vào tự thân phúc địa có thể nhẹ nhõm vượt qua, đồng thời cũng có thể khiến người khác tiến vào tự thân phúc địa, từ đó tránh né kiếp nạn. Ngàn vạn năm bên trong cướp thì cần tiên mùa đông mới có thể tị kiếp. Về sau đại kiếp, chỉ có lấy huyền tiên chi lực mới đủ lấy lịch chuyển căn khôn, tại kiếp nạn bên trong giữ được một phương chu toàn. Cái này một chân chính đại bí, xuyên thấu qua tối tâm chi ý bị Giang Thành Huyền thấy rõ. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền đều là thật lâu không nói gì, tâm thần rung động. Ngay cả thiên tiên, thậm chí là huyền tiên đều không thể không đếm xỉa đến, lớn như vậy cướp, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Thiên tiên tại tiên vực bên trong đã là một tay có thể đếm được, xuất hiện tại trước mặt công chúng, chỉ sợ còn muốn đẩy lên thời kỳ thượng cổ. Ít ra tại Giang Thành Huyền tiến vào tiên vực đoạn thời gian này bên trong, chưa từng nghe qua thiên tiên tin tức. Mà huyền tiên càng là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tại bây giờ 36 tiên vực bên trong, chưa hề có bất luận tông môn gì tuyên bố qua tông môn của mình có huyền tiên tồn tại. Huyền tiên ra tay, cơ hồ có thể chấn áp một phương tiên vực, thể nội thế giới càng là có thể tự thành thiên địa đạo thì, có thể nhường tu sĩ tu thành đạo hạnh. Có thể nói là đã vượt ra tiên vực tồn tại. Nếu là muốn như thế lực lượng đều không thể tránh né kiếp nạn, chỉ sợ là tiên nhân tầm thường, chạm vào tức tử, toàn bộ tiên vực đều là mười khó tồn một. Xem ra, đột phá địa tiên cũng bất quá là vừa mới bắt đầu. Tiên vực xa so với chúng ta chỗ nhận biết còn muốn to lớn kinh khủng. Hồi lâu sau, Giang Thành Huyền mới là tự lẩm bẩm. Muốn cho rằng đột phá địa tiên đã có thể ngao du tiên vực, không ngờ tại trong tiên giới còn có khủng bố như vậy hung hiểm. Mà cái này hiển nhiên cũng là Phúc Quang tiên nhân bọn hắn không biết chuyện, thuộc về là thời kỳ thượng cổ bí văn, chỉ tồn tại ở thiên địa tối tâm chi ý bên trong. Tin tức này tại Giang Thành Huyền tiêu hóa về sau, tự nhiên là trước tiên tìm tới Thẩm Như Yên, đem này bí mật nói cho nàng. Đối với cái này, Thẩm Như Yên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cảm giác được một hồi hoảng hốt. Tại Giang Thành Huyền cùng nàng trùng phùng về sau, hai người một đường thuận buồm xuôi gió, trấn áp tiên vực tất cả địch, cướp đoạt các loại cơ duyên, tu vi thông huyền đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ chính mình càng là đột phá chân tiên, Giang Thành Huyền đột phá địa tiên, đây cơ hội nhường hai người bọn họ đủ để trở thành huyền minh tiên vực thần tiên quý lữ. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, ngay tại cái này trong hạnh phúc, tồn tại khủng bố như thế đại kiếp. Nếu là không có Giang Thành Huyền lần này tiên đoán, hai người có chút buông lỏng, chỉ sợ đại kiếp giáng lâm, tất có thương vong, thiên nhân lưỡng cách, đều không là chuyện không thể nào. Tiên vực, quả nhiên là xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cất giấu trong đó đại khủng bố. Đang kinh dị bên trong, Thẩm Như Yên cũng là tự lẩm bẩm. Hồi tưởng đến gần đây tại tiên vực bên trong ngao du, cũng là lòng còn sợ hãi. Ừm, hơn nữa căn cứ ta cảm ứng, chỉ sợ lần tiếp theo ngàn vạn năm bên trong cướp cũng không xa. Đến lúc đó, chúng ta cần có được tiên tiên chi lực, khả năng vượt qua kiếp nạn. Đối với cái này, Giang Thành Huyền kéo Thẩm Như Yên tay, phân tích nói: từ trước đó cùng Phúc Quang tiên nhân chúng tiên trong lúc nói chuyện với nhau, Giang Thành Huyền mơ hồ nhớ kỹ, Huyền Minh tiên vực dường như đã trải qua mấy lần trăm năm chi kiếp. Vậy dạng này vừa suy đoán, ngàn năm chi kiếp khó, chỉ sợ liền phải theo nhau mà tới. Chương 966, Địa Tiên Dễ Bảo, Tiên Kiếp Lôi Duyên. Chương 966, Địa Tiên Dễ Bảo, Tiên Kiếp Lôi Duyên. Thiên Long Tiên Cốc là một tòa rơi vào Huyền Minh Tiên Vực Trung Châu nơi phồn hoa một chỗ động thiên phúc địa. Nơi ở sơn phong núi liền không dứt, giữa sơn cốc hòa hợp cửu thải hào quang, bao phủ khăn che mặt thần bí, từng tòa dãy núi kết nối thành nhóm, uốn lượn khúc chiết, to lớn hùng tráng, xa xa quan trì, giống như là một đầu cửu thải chi sắc khổng lồ tiên long. Thế là nơi đây mới Thiên Long Tiên Cốc chi danh, trở thành Huyền Minh Tiên Vực thượng lưu tiên vực thế lực, Thiên Long Thương Hội căn bản chi địa. Nơi đây trong hư không, loáng thoáng có thể thấy được nguyên một đám bóng đen lướt qua chân trời, núi liền không dứt, thấy rõ đến, mới thấy là từng tôn bảo xa bảo thuyền vận chuyển lấy các loại tiên bảo cùng tiên tài chi vật mang đến thương hội. Mà những này bảo xa bảo thuyền cuối cùng liền chính là xây dựng ở Thiên Long Tiên Sơn ở giữa nguyên một đám thành trì, trong này đều là thuộc về Thiên Long Thương Hội tu sĩ, bọn hắn sẽ phụ trách đem vật tư thống kê, chỉnh lý, giám định, lại vận chuyển về các nơi châu, thậm chí là vận chuyển về cái khác tiên vực đi giao dịch. Cái này khổng lồ giao dịch qua mạng lạc, cơ hồ trải rộng chúng quanh mấy cái tiên vực, không thể bảo là không khủng bố như vậy. Giờ này phút này, tại Thiên Long Thương Hội chỗ cốt lõi nhất, càng là có một trận không có gì sánh kịp thịnh hội, tại bí mật tiến hành. Tại một tòa ẩn dấu tại không gian bên trong cỡ nhỏ mật cảnh bên trong, có mười mấy tu sĩ thân ảnh, chậm rãi đi lại tại thủy tạ lầu các ở giữa, đều là khí tức thâm trầm như biển. Mỗi một người có tên hào nói ra, đều đủ để chấn động Huyền Minh tiên vực, bởi vì bọn hắn mỗi một người đều là địa tiên cấp bậc đại năng. Trong đó, ngay cả vô số thượng lưu tiên vực tông môn gia tộc lão tổ đều tồn tại. Bọn hắn ở đây gặp nhau, cũng không phải là cái khác, chính là vì tiến hành địa tiên dễ bảo tiên hội. Giờ phút này, kỳ thật đã là này tiên hội chuẩn bị kết thúc thời điểm, chúng người cũng đã hài lòng hoàn thành tài nguyên đội thành, đang chuyện trò tiên vực sự tình. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, không nhỏ nhiều lời, xem như tân tấn địa tiên thế lực, tự nhiên cũng là ở trong đó. Trải qua lần này tiên hội, bọn hắn lại là làm quen rất nhiều địa tiên cấp bậc đồng đạo, đến từ Huyền Minh tiên vực tiên nam địa bắc. Chư vị, vợ chồng chúng ta hai người chăm liền như vậy cáo tử, ngày sau hữu duyên lại tụ họp. Đứng tại mười mấy tôn địa tiên tu sĩ đối diện, Giang Thành Huyền một mặt tiêu sái ý cười, đối với tất cả mọi người chắp tay thi lễ, nói rằng: mượn từ lần này tiên hội, hai người kết bạn đồng đạo cùng đổi thành tài nguyên mục đích đều là đạt tới, trong lòng nhớ lấy này thiên địa lại kiếp, không có quá nhiều do dự, chính là muốn nên rời đi trước. Tốt, Thanh Huyền tiểu hữu, đã như vậy, cũng không nhiều lưu lại, gặp lại. Tại một đám địa tiên tu sĩ bên trong, dẫn đầu bằng lòng, lại không phải Phúc Quang tiên nhân, mà là một tôn dáng người khôi ngô, đầu đầy tóc vàng nổi lên, tựa như hùng sư đồng dạng nam nhân. Ha ha, Kim đạo tiên nhân, gặp lại, ngươi cần thiết đan dược, ta sẽ mau chóng luyện chế. Tốt tốt tốt, làm phiền. Đối với cái này, Giang Thành Huyền khẽ cười nói, từ hai người giao lưu bên trong, không khó coi ra, bọn hắn là đạt thành cái nào đó giao dịch. Cần dùng Giang Thành Huyền luyện chế đan dược, đem đổi lấy nào đó dạng bảo vật. Mà đột phá địa tiên về sau, lúc này Giang Thành Huyền đã cũng là có thể luyện chế địa tiên đan dược. Cái này một ỷ bảo, vừa lúc hắn tại lần này địa tiên giao dịch tiên hội đặt chân căn bản. Lần này địa tiên dễ bảo tiên hội, mặc dù là Giang Thành Huyền lần đầu biểu diễn, nhưng là bằng vào vững chắc khí tức cùng xuất quan tức phá địch chiến tích, còn có tiên đan sư cái này một thân phận, vẹn vẹn ngắn ngủi mấy ngày, tất cả địa tiên tu sĩ đều là nhớ kỹ tên của hắn. Đồng thời không ít người chủ động cùng Giang Thành Huyền tiến hành trò chuyện cùng tài nguyên nội thành, cái này dường như kim sư tử giống như nam tử, chính là một cái trong số đó, kỳ danh là Kim đạo tiên nhân, chính là một trung thượng lưu tiên vực thế lực tông chủ. Thế là, tại một đám địa tiên tu sĩ chú mục hạ, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hóa thành hai vệ đội quang, rời đi nơi đây Thiên Long Thương hội hạch tâm chi địa. Rất nhanh, về tới tán tu liên minh bên trong, Giang Thành Huyền không có lựa chọn tạm nghỉ, lập tức liền đi tới luyện đan thất bên trong, chuẩn bị luyện chế Kim đạo tiên nhân cần thiết đan dược. Tại yên lặng luyện đan thất bên trong, Giang Thành Huyền vận chuyển công pháp, rất nhanh liền đem trạng thái bản thân tăng lên tới cực hạn. Địa tiên chi lực từ hắn trên người phát ra, phúc địa tự sinh tuần hoàn, có bản nguyên chi khí, cũng là không ngừng tràn ra, vận dưỡng một phương thiên địa. Ở đây bên trong, Giang Thành Huyền hai mắt ngưng tụ, tiên quang lấp lóe, tế ra sơn hải lô. Khổng lồ tiên lực rót vào trong đó, lập tức thiêu đốt kỳ trùng tiên hỏa diễm, thẳng đem nơi đây luyện đan thất đều hóa thành một cái biển lửa, hiển hóa lấy tiên vực sơn hà dị tượng. Tại đi vào tán tu liên minh về sau, cái này sơn hải lô kỳ thật đã từng có một lần tấn thăng, chính là từ Thẩm Như Yên một tay lo liệu. Đủ quen đan lô này người, có thể một cái nhìn ra, cái này sơn hải lô tường ngoài phía trên, đem so với trước, trọn vẹn nhiều hơn 8 khỏa mặt trời đồ đằng. Cái này mỗi một cái đồ đằng đều ẩn chứa thái sơ chi hỏa đạo tắc lực lượng, đủ để cho sơn hải lô hỏa lực tăng lên 5 thành trở lên. Bởi vậy, giờ này phút này, mới vừa vận ngự sử lô hỏa, chính là có như thế cảnh tượng. Mà bằng vào phúc địa lực lượng, Giang Thành Huyền đứng đang thiêu đốt hừng hực trong lò lửa, lại không bị ảnh hưởng chút nào, có thể hoàn mỹ ngự sử lực lượng. Cái này cũng là luyện chế địa tiên đan dược vô cùng trọng yếu một vòng. Lửa cháy, chuyện luyện đan đối với Giang Thành Huyền tới nói đã như là hô hấp đồng dạng đơn giản. Tại các loại huyền dị khống hỏa thủ pháp phía dưới, sơn hải lô đan viêm càng diễn càng cháy mạnh, thẳng đem trung quanh đều hóa thành một mảnh tựa như ảo mộng tiên địa. Tia khí tức nóng bỏng làm cho hư không đều trực tiếp vặn mèo. Thế này, Giang Thành Huyền sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ gật đầu, vung tay lên, chính là có vô số loại chân quý tiên tài bay ra, phủ ở hư không ở giữa. Ở dưới sự khống chế của hắn, khắp phòng tiên diễm liền tựa như có linh trí chi vận, tinh chuẩn tìm tới mỗi một gốc tiên dược tiên tài, bám vào trên đó, bắt đầu luyện hóa. Mà ở đằng kia cường đại hỏa lực bên trong, tiên dược tinh túy rất nhanh liền hòa tan mà ra, nhỏ xuống hư không đan viêm hòa biển, liền tựa như một trận cựu thải tiên mưa mông lung. Một sát na, Giang Thành Huyền lại là liên tiếp ra tay, thể nội bản nguyên chi quang nở rộ, kia điệu tiên phúc địa chính là bị hắn tế ra, vào hư không bên trong hóa thành nhất trọng tiên màn. Lại đem kia đan dược tinh túy biến thành làm mưa to, toàn bộ thu hồi, vô cùng huyền dị. Đây hết thảy, tự tại ngay ngắn trật tự bên trong tiến hành, đương theo lấy thời gian vô tình trôi qua, thẳng đến từng cây tiên dược bị hoàn toàn luyện hóa, Giang Thành Huyền mới là thở một hơi thật dài, bắt đầu bước kế tiếp đột nhiên. Đó chính là cô động đan hình. Tới điệu tiên đan dược này cấp độ, cô động đan hình cũng là cần phúc địa phụ trợ. Bởi vì điệu tiên đan dược cần chứa đạo tắc quá mức phức tạp, cũng không phải là có thể cưỡng ép bình góp dung hợp, nhất định phải nhường sinh ra một chút bản nguyên, mượn nhờ phúc địa bản nguyên chi lực, không ngừng ẩn dưỡng, mới có thể đem kia điệu tiên đan dược quy tắc hoàn thiện. Thế là, tại Giang Thành Huyền thuần thục thủ pháp hạ, tiên dược tinh túy hóa thành trường hạ, rót vào không ngừng vận chuyển điệu tiên phúc địa bên trong. Kia mỗi một tia quy tắc đều bị hắn nắm giữ, dẫn đạo ghép lại dung hợp, cuối cùng lại dùng phúc địa bản nguyên chi lực, đem ngưng luyện ra hình thức ban đầu đan dược phong bế. Lấy sơn hải lô hỏa lực, không ngừng rèn luyện, thiêu đốt. Cái này một điệu tiên đan dược, Giang Thành Huyền mặc dù đã tính trước, nhưng chân chính luyện chế, nhưng cũng không dám có một tia chủ quan, cần vô cùng cẩn thận. Trong lúc này, mấy trăm năm thời gian trôi qua, tại Giang Thành Huyền phúc địa ở giữa, mới là có huyền dị khí tức chấn động nở rộ, chấn động hoàn vũ. Một sát na, mặt đất vỡ vụn, sơn phong như hoa sen nở rộ giống như khuynh đảo, phản chiếu lấy dị tượng hỏa diễm bốc lên thành vòi rồng, kia một viên đan dược chậm chậm bay lên. Vừa muốn phát ra lực lượng, liền bị Giang Thành Huyền lấy lôi đỉnh thủ đoạn áp chế, mượn nhờ phúc địa chi lực, đem thu nhập trong lòng bàn tay. Như thế, thuộc về hắn cái thứ nhất địa tiên đan dược, mới là luyện chế mà thành. Làm đem địa tiên phúc địa thu hồi thời điểm, kia mênh mông mùi thuốc mới là lan tràn ra, một cái hô hấp ở giữa, liền tràn ngập làm chỗ luyện đan thất. Nếu không phải Giang Thành Huyền cố ý khắc chế, chỉ sợ không tới bao lâu, đan này khí tức có thể truyền khắp toàn bộ tán tu liên minh nơi ở hồ, Kim Nguyên Tiên Đan, luyện chế hoàn thành. Nhìn tay này bên trong địa tiên đan dược, Giang Thành Huyền cũng không nhịn được có mấy phần tự hào. Tuy nói đan đạo cùng tiên đan có thể phụ trợ lẫn nhau, nhưng gần đây luyện đan tu luyện được thiếu, lại vẫn có thể một lần hành động luyện thành đan này, không thể không nói hắn ở phương diện này có thiên phú cực lớn. Mấy ngày sau, bởi vì một phong tự tán tu liên minh phát đến Kim Huyễn Tiên Tông mật tín, một tôn địa tiên đại năng chính là lặng yên tiến vào tán tu liên minh khu vực, đi tới bản tông chỗ. Mà phụ trách nên đón người này chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai vợ chồng. Xuất hiện tại hai người trước mặt, cũng tự nhiên là kia Kim đạo tiên nhân chỗ. Kim đạo tiên nhân, đây chính là ngươi cần thiết Kim Nguyên Tiên Đan. Ba người gặp mặt, vài câu hàn huyên về sau, Giang Thành Huyền không do dự, chính là lấy ra một đặc chế tiên kim bảo hạt, đem đưa tới. Lập tức, kia kim sư tử giống như kim đạo tiên nhân, càng là trong mắt kim quang lấp lóe, tựa như sao trời. Sắc mặt thích thú, cảm thụ được tiên đan khí tức, liên tục tán dương, Thành Huyền tôn giả, đan này quả thật là Kim Nguyên Tiên Đan, ngươi luyện đan tạo nghệ, tại hạ bội phục. Đan dược này, đối với hắn mà nói, có tác dụng cực lớn, tại Huyền Minh Tiên vực khổ tìm nhiều năm, đều không thể luyện chế người. Nguyên bản, hắn cũng là ôm thử một lần ý nghĩ, không ngờ, vừa mới đột phá địa tiên chi cảnh Giang Thành Huyền, thế mà thật sự có thể luyện chế. Hơn nữa, luyện chế thời gian rất nhanh, ngay cả chất lượng cũng là thượng thừa. Ha ha, đã có hứa hẹn, tự nhiên toàn lực ứng phó. Nghe vậy, Giang Thành Huyền không kiêu ngạo không tự ti, ấm áp nói. Ý trong lời nói, Kim đạo tiên nhân tự nhiên cũng là ngầm hiểu, ánh mắt ngưng tụ, mới là đem hai người giao dịch toàn bộ đỡ ra. Liên quan tới kia một chỗ bảo tàng chi địa, chúng ta đã xác minh, trong đó chỗ tồn bảo vật chính là kia tiên kiếp lôi. Những lời này mới là nhường Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền đều là mắt lộ tinh quang. Tiên kiếp lôi chính là liên quan tới vật này tin tức, mới khiến cho Giang Thành Huyền không tiết hao phí to lớn tinh lực, là cái này có duyên gặp mặt một lần điệu tiên tu sĩ, luyện chế điệu tiên đan dược. Lúc trước đã biết, tiên vực bên trong, mỗi trăm vạn năm liền sẽ sinh sôi kiếp khí, sinh ra hủy diệt kiếp nạn. Mà cái này tiên kiếp lôi chính là một lần kiếp khí bộc phát, kiếp nạn giáng lâm sinh ra chi vật. Bởi vì kiếp khí mà sinh, nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt, cũng tính là một loại bản nguyên chi vật. Dù là đối với Giang Thành Huyền bực này điệu tiên tới nói, cũng có được tác dụng cực lớn, có đáng sợ hung hiểm. Nhưng vật này, Giang Thành Huyền chủ yếu vẫn là Thẩm Như Yên nhu tính. Nếu là có thể được đến này tiên kiếp lôi, Thẩm Như Yên tốc độ tu luyện chắc chắn lên cao một cái cấp bậc, ngày sau đột phá địa tiên, cũng là có thể nhiều không ít năm chắc. Nhưng mà, ngay tại Giang Thành Huyền hai người kinh diễm thời điểm, kia Kim đạo tiên nhân, ngay sau đó lại là lộ ra xấu hổ vẻ mặt, tiếng nói nhất chuyển nói rằng, chỉ có điều, kia một chỗ bảo tàng chi địa, dường như ra một chút vấn đề nhỏ. Một phen, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là sắc mặt cứng lại, hỏi thăm ánh mắt nhìn lại. Kia bảo tàng chi địa, chính là bởi vì bên trên một lần kiếp nạn mà sinh, lực lượng quỷ dị, cho dù là chúng ta, cũng không cách nào trấn áp. Trong đó, tự sinh một bộ quy tắc, lại là không cho phép địa tiên tu sĩ tiến vào. Ta từng nếm thử xông vào, đều kém chút bị cướp lôi lây nhiễm, dẫn phát sụp đổ. Tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhìn soi mói, Kim đạo tiên nhân hơi có chút lòng còn sợ hãi, chậm rãi đem hết thảy đều giải thích rõ ràng. Đối với cái này, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhíu mày. Địa tiên chi cảnh không cách nào tiến vào. Hơn nữa, liền Kim đạo tiên nhân đều không cách nào giải quyết, vậy chính hắn khẳng định cũng không có cái gì tốt đối sách. Nói cách khác, mong muốn đoạt được cái này một tiên kiếp lôi cơ duyên, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hắn người lực lượng, như vậy có lòng không đủ lực tình huống, đối với Giang Thành Huyền tới nói, vẫn là lần đầu gặp phải. Phu quân, ở đây bên trong, Thẩm Như Yên cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, nói khẽ. Hai người bọn họ đồng thời đều là nghĩ đến một vấn đề, đó chính là tán tu liên minh bên trong có thể lấy ra được chân tiên tu sĩ rất hiếm có. Nếu là kêu bảo tàng chi địa địa tiên không cách nào tiến vào, vậy theo dựa vào tán tu liên minh lực lượng, cũng là rất khó cùng đối thủ hình thành cạnh tranh. Dù sao, toàn bộ tán tu liên minh, tuy nói là tại tuyệt đối lên cao bên trong, khuyết trương tốc độ vô cùng kinh người, nhưng là đây hết thảy đều cần thời gian ấp ủ mới có thể đem cố lực lượng này hoàn toàn nở rộ. Chỉ là bây giờ tán tu liên minh đã mất đi Giang Thành Huyền, không tính đến tiếp sau ảnh hưởng, chỉ có thể nói miễn cưỡng tính một cái trung lưu tiên vực thế lực. Giang đạo hữu không cần phải lo lắng, đã giao dịch có dị biến, vậy ta tự nhiên muốn đối với cái này phụ trách. Cơ duyên kia sự tình, ta Kim Huyền Tiên Tông làm sẽ ra sức tương trợ, ngươi cứ yên tâm. Đối với cái này, Kim đạo tiên nhân cũng là hiện ra mấy phần trưởng nghĩa, tiếng nổ nói rằng, bọn hắn giao dịch vốn chỉ là liên quan tới này tiên kiếp lôi tin tức, nhưng dưới tình huống như vậy, chỉ tuân theo nguyên bản nội dung, hiển nhiên rất khó nhường Giang Thành Huyền hài lòng. Mà tại không nguyện ý đắc tội Giang Thành Huyền tiền đề phía dưới, Kim đạo tiên nhân tự nhiên là muốn như thế làm việc. Nghe vậy, Giang Thành Huyền nhăn lại lông mày mới là thư giãn trải qua, ôn quyền thi lễ, Kim đạo tiên nhân, nếu như thế trưởng nghĩa, kia Giang Mỗ liền cùng tính không bằng tuân mệnh. Cứ như vậy, giao dịch mới xem như công bằng, Giang Thành Huyền tất nhiên là không có lý do cự tuyệt. Chỉ có điều, đối với phen này chuẩn bị, Giang Thành Huyền vẫn là có mấy phần không hài lòng. Nguyên bản, chỉ cần tự mình ra tay, hắn tự tin có đầy đủ tự tin, có thể tranh đến cái này tiền kiếp lôi, là Thẩm Như Yên trải bằng tiên đạo. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, mình không thể ra tay, trong lòng không hiểu liền ít đi rất nhiều cảm giác an toàn. Cái này bó tay bó chân cảm giác, nhường hắn mười phần không được tự nhiên. Phun ra một ngụm trọc khí, Giang Thành Huyền mới là đem cảm giác này đè xuống, đồng thời, cũng là tự hỏi, sao có thể lợi dụng càng nhiều lực lượng, tranh đoạt cơ duyên này. Chương 967, tuyển bạt chân tiên chương 967, tuyển bạt chân tiên bảo tàng chi địa, liền ngay tại Huyền Minh Tiên vực Nam Châu chi địa, tại Nam Hà Thạch Lâm bên trong. Tại cáo chi bảo tàng chi địa chỗ về sau, Kim đạo tiên nhân không còn lưu lại, đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chắp tay thi lễ, chính là hóa thành một vệt kim quang rời đi, vội vã trở về luyện hóa kia kim nguyên tiên đan. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đưa mắt nhìn rời đi, cũng là rời đi nơi đây, về tới trong động phủ thương nghị. Phu nhân, kia tiên tiếp lôi cơ duyên, nếu là không có cơ hội, nhớ lấy không muốn cưỡng cầu. Lo lắng lấy Thẩm Như Yên an nguy, Giang Thành Huyền đầu tiên đối nàng dặn dò. Thẩm Như Yên mặc dù thực lực không kém, nhưng dù sao mới đột phá chân tiên chi cảnh không lâu, đến lúc đó nếu là gặp phải uy tín lâu năm chân tiên cường giả, thắng bại khó liệu. Giang Thành Huyền lại không thể ra tay, nhất định phải là cực kỳ thận trọng. Cơ duyên mặc dù chân quý, nhưng hai người bọn họ tiên đồ còn rất dài, chỉ cần an nhiên còn sống, liền đã định trước sẽ có đếm không hết kỳ ngộ. Nghe vậy, Thẩm Như Yên đôi mắt đẹp ánh sáng nhu hòa lấp lóe, nói khẽ: "Ta tránh khỏi, phu quân. Chỉ là kia ngàn vạn năm đại kiếp sắp tới, nếu là không bắt được cơ duyên, đúng là đáng tiếc. Ta sẽ chú ý, chuyện không thể làm, đương lập tức rời khỏi." Đối với Giang Thành Huyền lo lắng, Thẩm Như Yên trong lòng tin tưởng, chỉ có điều, đại kiếp phía trước, nàng cũng có được tính toán của mình. Nếu là một mực trốn ở Giang Thành Huyền che chở phía dưới, đó cũng không phải là phong cách của nàng, càng đối với nàng tiên độ, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, tuy nói muốn một mình phân chiến, nhưng Thẩm Như Yên trong lòng cũng là không sợ. Nghe vậy, Giang Thành Huyền thần sắc cảm thấy vui mừng, trong lòng cũng là an nhiên không ít. Hắn rốt cục nhớ lại, chính mình phu nhân này cũng không phải là cái gì bình hoa như thế nhân vật, mà là cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn, một đường từ hạ giới phi thăng đến đây tiên nhân. Ừm. Đến lúc đó, trừ bỏ Kim Huyền Tiên Tông, chúng ta có thể đi tới kêu bảo tàng chi địa, hứa lấy phần thưởng phong phú, lấy tìm kiếm đồng bạn, cùng nhau thăm dò. Nghĩ đến, dùng phương pháp này là có thể đủ nhường phu nhân ngươi ít một chút nguy hiểm. Tiếp theo, Giang Thành Huyền ôn nhu chậm chậm nói rằng, cũng là nói ra tính toán của mình. Lúc trước biết được kia bảo tàng chi địa không cho phép địa tiên tu sĩ tiến vào thời điểm, hắn chính là đã suy nghĩ ra biện pháp này. Đối với cái này, Thẩm Như Yên ánh mắt ôn hòa, hai mắt tỏa sáng, điểm nhẹ chán. Sau mấy tháng, lại một lần nữa thu đến Kim đạo tiên nhân mật tín, đã làm đủ chuẩn bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bắt đầu từ tán tu liên minh xuất phát. Đầu tiên là đi hướng Trung Châu chi địa một tòa khổng lồ bên trong tòa tiên thành, lại mượn từ trận pháp truyền tống, đi kia Huyền Minh tiên vực Nam Châu chi địa. Ông nương theo lấy một hồi huyền dị bù bù, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh, tại một mảnh tiên quang ở giữa biến mông lung, không gian ba động kéo dài tới mà mở, cảnh tượng bặm mẻo. Ngay sau đó, tại một cỗ thâm hậu lực lượng vào, thời gian không gian bị kéo dài, một hồi hoảng hốt bên trong, hai người lần nữa mở hai mắt ra, đã là xuất hiện ở một vùng trời mới bên trong. Trước mắt, một mảnh vàng son lộng lẫy, chính là Nam Châu chi địa nào đó cái tiên thành. Ở đây, hai người không có quá nhiều dừng lại, không do dự lưu luyến nơi đây, hóa thành hai vệt đột quang, ra thành này, chính là hướng mục đích chi địa bay đi. Nam Châu chi địa, Nam Hà Thạch Lâm. Cái này là thuộc về Nam Châu chi địa một chỗ hiểm trở chi địa, trong đó đứng vững vô số thẳng vào trời cao của đá, thiên kỳ bách quái, không biết là loại tài liệu nào tạo thành, ẩn chứa quỷ dị đạo tắc. Mặc kệ lấy loại phương thức nào thu thập của đá, tại bong ra từng mảng cách mặt đất sana, đều sẽ hóa thành một sợi khói xanh, cấp tốc tiêu tán ở thiên địa. Mấy ngày sau, nương theo trời giáng quái mưa, kia bị phá hư rừng đá lại sẽ lần nữa sinh trưởng, hoàn mỹ như lúc ban đầu. Cái này không thể bảo là không quỷ dị vô cùng, dù là địa tiên đại năng cũng không biết bởi vì. Thế là ngàn vạn năm đến, này Nam Hà Thạch Lâm dẫn tới vô số tu sĩ thăm dò, nhưng cuối cùng cũng đều là không thu hoạch được gì. Không bao lâu, từ phía chân trời xa xôi hơi đến hai đạo tiên quang, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh, chính là gây nên vô số người chú ý, rơi xuống Nam Hà Thạch Lâm nơi nào đó. Gần đây, bởi vì bảo tàng chi địa nguyên nhân, đã yên lặng thật lâu Nam Hà Thạch Lâm lại là biến náo nhiệt vô cùng. Phóng nhãn nhìn lại, lít nha lít nhít rừng đá bên trong, từng tôn tu sĩ đặt chân hư không, giống như là lá rụng đồng dạng, vô cùng phong phú. Ha ha ha, Giang đạo hữu, ngươi đã đến. Tại Giang Thành Huyền hai người đặt chân chi địa, Kim sư tử giống như Kim đạo tiên nhân, đã sớm đang đợi. Thế này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là thi lễ, đồng thời đưa mắt nhìn sau người. Nơi đó, chính là có ba tôn chân tiên tu sĩ tồn tại, đều là thân mang kim sắc áo khoác, khí tức sắc bén, có chút không tầm thường. Đến, đây là chúng ta Kim Huyền Tiên Tông chư vị trưởng lão, lần này thăm dò, bọn hắn cứ giao cho Thẩm phu nhân đến chỉ huy. Sau đó, Kim đạo tiên nhân không có giày vò khốn khổ, lúc này tiếng nổ nói rằng, hướng phía Thẩm Như Yên một chỉ. Chợt, sau lưng của hắn kia ba vị chân tiên cường giả đều là chậm rãi đi ra, đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chắp tay hành lễ nói, gặp qua tôn giả, gặp qua tôn giả. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cười nhẹ khoát tay áo, khí tức ngưng mà không phát, trả lời, rất tốt. Lần này thăm dò, mong rằng các ngươi có thể lẫn nhau nhập trợ. Trong tiếng nói, từng đạo tiên quang bay ra, càng là có một bình bình tiên đan từ hắn trên người rơi vào ba vị này chân tiên tu sĩ trước mắt. Những này liền coi như là cho các ngươi phòng thân chi vật, nhớ lấy chú ý an toàn. Lập tức, mấy người kia đều là trở nên khiếp sợ, mặt lộ vẻ thần thái. Trong lúc nhất thời, không biết nên không nên đem nhận lấy, thẳng đến trông thấy Giang Thành Huyền ánh mắt kia không cho cự tuyệt chi ý, mới là liên tiếp chắp tay nhận lấy tiên đan. Bọn hắn biết lần này hộ vệ bất quá là tông chủ và trước mắt tôn giả này giao dịch, không ngờ chuyện cho tới bây giờ thế mà còn có bực này thu hoạch. Tiên đan bất luận lúc nào đối với tu sĩ gì tới nói đều là sẽ không ngại nhiều bảo vật. Giang Thành Huyền phen này ra tay xa xỉ, không hề nghi ngờ, trong nháy mắt liền mua chuộc mấy người thành tâm. Ha ha ha, Giang đạo hữu ra tay quả nhiên không tầm thường. Thế này chính là Kim đạo tiên nhân cũng không khỏi đến phong khoáng cười nói. Lấy tính cách của hắn, đối với Giang Thành Huyền cử động như vậy, có chút tán thành. Một phen trò chuyện xuống tới, cũng là cảm thấy Giang Thành Huyền là có thể tín nhiệm người đồng đạo. Ha ha, thiện tay mà thôi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền phong khinh vân đạm nói. Ngay sau đó, đám người một phen trò chuyện, mới là hoàn toàn xác nhận kia bảo tàng sự tình. Mà tại trước khi lên đường, Giang Thành Huyền lại trước gọi lại mấy người, tại Kim đạo tiên nhân đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong, dẫn đầu bọn hắn đi tới Nam Hà Thạch Lâm Nam chỗ. Nơi đây, vô số che trời cột đá đứng vững, hình dạng quái dị, vô lượng khúc chiết, hay là say ngã họa sĩ làm họa, cực kỳ thoải mái. Từ nơi sâu xa, có hạo nhiên đại khí, lại có quỷ thần chi khí. Nhưng này cũng không phải Giang Thành Huyền tới đây mục đích, tại chỗ này dừng đá, đứng lặng lấy mênh mông nhiều tu sĩ, mới là hắn tới đây mục đích. Những người này đều là bởi vậy bảo tàng nghe đồn tới đây, trong đó không thiếu có thực lực cường hãn người. Nhưng mà, sau một khắc, đi vào trong cái này, Giang Thành Huyền phóng xuất ra điệu tiên khí tức, một sát na, tất cả mọi người là giật mình, ánh mắt trực chuyển mà đến. Đến từ điệu tiên cấp độ lực lượng, trong nháy mắt trấn áp trong cái này tất cả, vô số tu sĩ đều là cảm giác trong lòng rung động, một hồi ngạt thở. Địa tiên tôn giả, ngắn gọn bốn chữ, dường như ẩn chứa ma lực, trong nháy mắt bắt lấy trái tim tất cả mọi người dây cung. Loại tồn tại này đã là thuộc về tiên vực đỉnh phong, chỉ cần một người đều đủ để đem nơi đây tất cả tu sĩ trấn áp. Ưm toàn trường tĩnh mịch, ở đây bên trong, Giang Thành Huyền nhìn quanh tứ phương, trầm ngâm. Tại vô số tu sĩ nhìn soi mói, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, bản tiên ở đây phát hạ nhiệm vụ, triệu tập chân tiên tu sĩ tiến về mật cảnh thăm dò. Có thể thỏa mãn điều kiện người, có thể tới thử một lần. Phàm người được tuyển chọn, đưa chân tiên tiên bảo hai cái, chân tiên tiên đan hai miếng. Những lời này không nghi ngờ gì lại là rung động toàn trường tu sĩ. Lúc này, người đông nghìn nghịt đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt có nóng bỏng vô biên hiện lên. Bất luận Giang Thành Huyền ra sao thân phận, nhưng là hắn địa tiên tu vi bảy ở nơi này, cũng đủ để chấn nhiếp mọi người. Mà phen này nhiệm vụ cùng ban thưởng một khi tuyên bố, tại địa tiên uy danh phía dưới, tất nhiên không giả. Hai cái chân tiên tiên bảo, hai miếng chân tiên tiên đan, hai thứ bảo vật này, đối với tất cả chân tiên tu sĩ tới nói, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Vị tôn giả này, tại hạ nghĩ đến thử một lần. Tôn giả, ngươi nhìn ta có được hay không? Chư vị tôn giả, ta lấy nhập chân tiên hậu kỳ, định không phụ nhờ bà. Trong mặc đường này, vùng thế giới này ở giữa, vô số tu sĩ xung phong nhập việc, nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, bay đến Giang Thành Huyền trước mắt mọi người. Đều ánh mắt nhiệt liệt, toàn thân khí tức ngưng mà không phát, đối với Giang Thành Huyền cung kính nói. Không bao lâu, tại Giang Thành Huyền phía trước, rất nhanh liền tụ tập một đám chân tiên tu sĩ, khoảng chừng gần 10 vị nhiều. Dạng này một cỗ lực lượng, cơ hồ đủ để tạo thành một cái trung thượng lưu tiên vực thế lực. Dù là kim đạo tiên nhân gặp, cũng không khỏi tắt lưới, dạng này hùng hậu tài nguyên, cho dù là tại địa tiên tu sĩ bên trong, cũng coi như phong phú. Ngay cả hắn, trở ngại muốn duy trì tông môn vận hành, không thể đem tất cả trưởng lão đều mang đến, cuối cùng, cũng bất quá là mang đến 3 người mà thôi. Ừm, cũng không cần nhiều người như vậy. Các ngươi tự hành quyết đoán, ta chỉ cần 4 người. Nhưng mà, nhìn thấy nhiều người như vậy, Giang Thành Huyền lại cũng không hài lòng, ánh mắt ngưng trọng nói rằng. Hắn biết, tham dò mật cảnh, cũng không phải là nhân số càng nhiều càng tốt. Có đôi khi, nhiều mà không tinh, thêm ra bộ phận, ngược lại sẽ là một loại liên lụy. Lại nhiều người nhiều ý, quá nhiều người tạo thành đội ngũ, lực ngưng tụ cũng sẽ không quá cao, đối với một cái tạm thời tạo thành đội ngũ tới nói, càng là như vậy. Bởi vậy, hắn mới là căn cứ trước mắt mấy người kia khí tức phán đoán, mong muốn sàng chọn ra 4 vị. Chỉ có điều, Giang Thành Huyền nghĩ lại, cũng không thể chỉ dựa vào cảnh giới cao thấp tuyển người, thế là mới là để bọn hắn tự hành đào thải. Mà hắn những lời này rơi, không khí trong sân lập tức liền biến túc sát lên. Một sát na, kia gần 10 vị chân tiên tu sĩ đều là ánh mắt phát lạnh, ngắm nhìn một phía, đột nhiên vận chuyển công pháp, bộc phát ra chính mình tiên lực. 10 cỗ lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt hóa thành cột sáng xông thẳng tới chân trời, phong quyển tán vân, đáng sợ dư ba trùng kích ra, đẩy lui chung quanh vô số vây xem tu sĩ. Chư vị, tôn giả yêu cầu ở đây, thực lực không đủ, mời tự hành rời đi a. Ở đây bên trong, có một tôn cầm trong tay chiến phủ cao gầy nữ tử, tựa như chiến đấu chủng tộc, hướng phía còn lại chân tiên quát lên. Khí tức tại một nhóm này người bên trong đỉnh nhất, hóa thành cuồng bạo gió mạnh, thẳng bước chân tiên viên mãn, cực kỳ cứng hãn. Ở đây nữ áp bách phía dưới, cách nàng hơi gần mấy người liền bước chân đều không thể ổn định, đang muốn phản bác, bị thứ nhất chừng, khí thế trấn áp, trong nháy mắt cứng miệng không trả lời được. Không sai, đây là tôn giả chuyện quan trọng, nếu là làm trễ lại, các ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Thế này, đồng dạng lại có một tôn chân tiên tu sĩ đứng ra, cường hãn khí tức hiển hóa, nhường chung quanh đều là hạ xuống cực hàn băng tuyết. Cũng là trấn áp chung quanh hai vị chân tiên tu sĩ, nữ khí bất thiện nói rằng: "Bảo vật người có đức chiếm lấy, vô năng người, nhanh chóng tối lui." Ngay sau đó, lại là một tôn chân tiên hậu kỳ tu sĩ bay ra, lấy ba đạo lực lượng đẩy lui chung quanh đối thủ. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng biến vô cùng hỗn loạn, một tôn lại một tôn chân tiên tu sĩ ra tay, muốn trấn áp địch thủ, lấy được Giang Thành Huyền ưu ái. Còn không đợi vòng thứ nhất giao thủ, chỉ bằng khí cơ cùng khí tức giao phòng, liền lập tức có mấy người bị trấn áp, nhận lấy thương thế. Tự giác thực lực của mình tại trong những người này xác thực quá thấp, chính là một tiếng thở dài khí, quả quyết rời đi tranh đấu. Dù sao, ở chỗ này mấy người, có mấy người đều là Nam Châu chi địa nổi danh tu sĩ. Bọn hắn hy vọng đã đủ để chấn nhiếp rơi một chút người tranh đoạt. Hừ, đã như vậy, vậy liền đấu qua một trận. Hẳn là coi là cảnh giới cao, liền vô địch a. Nhưng ở trong cái này, nhưng cũng có không chịu tùy tiện chịu thua tồn tại, bọn hắn đối với mấy cái kia dẫn đầu làm khó dễ tu sĩ phẫn nộ quát, sau một khắc, chính là riêng phần mình tế ra chính mình tiên bảo, xông đi lên cùng đánh một trận. Bên trong chiến trường hỗn loạn, có cuối cùng 6 người tồn tại, bọn hắn đều là hai đối nghịch, ngự sử tiên lực tiên bảo, công phạt cùng một chỗ. Đáng sợ đạo tắc chi lực hiển hóa khổng lồ dị tượng, kinh khủng tiên lực hóa thành các loại của sáng, mang theo cự lực, hướng phía đối thủ hành sát mà đi, không lưu tình chút nào. Trong cái này, có người hiện hiện pháp tướng, thông thiên chi địa, vừa ra tay, chính là có vô số vực ngoại sao trời chém xuống, chấn áp thiên địa. Tỷ như kia trước hết nhất phát ra tiếng cao lớn nữ tu sĩ, chính là những người này người nổi bật. Một thanh tiên phủ vô cùng cường hãn, rót vào khổng lồ tiên lực, đủ để khai thiên lập địa, một bổ một chạm, đều là rách nứt hư không, dẫn phát đạo đạo kẻ nứt. Kia tại đối diện nàng người tranh đoạt, cơ hồ bị nàng một đường chấn áp, không cách nào thở dốc. Mà liên tại cái này càng diễn càng cháy mạnh trong chiến đấu, Giang Thành Huyền tất cả mọi người là thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời quan sát đến trong sân mấy người. Kia Kim đạo tiên nhân càng là vô cùng lão luyện, phái ra thủ hạ của mình đi hướng chung quanh tu sĩ điều tra mấy người thân phận, tại bảo đảm thực lực của bọn hắn đầy đủ đồng thời cũng muốn tránh cho có tà tu lẫn vào trong đó. Ầm ầm, chấn thiên động địa vang minh, kéo dài suốt 10 ngày 10 đêm, thẳng đến 10 ngày sau, bên trong chiến trường chiến đấu mới là dần dần lắng lại. Chung quanh rừng đá đã sớm bị những người này hủy hoại hầu như không còn, phiến thiên địa này đã là biến thành rộng lớn đất bằng. Ở đây bên trong, Giang Thành Huyền đám người cũng là kiến thức rừng đá lực lượng thần bí, làm chân tiên giao phong lực lượng phá hủy của đá, bọn chúng hài cốt, quả thật là như là truyền ngôn đồng dạng, hóa thành khói lửa tan biến. Ngay cả Giang Thành Huyền đều nhìn không thấu quy tắc. Chương 968, Tĩnh Mịch Huyền Cốc, du lịch Nam Châu. Chương 968, Tĩnh Mịch Huyền Cốc, du lịch Nam Châu. Vì tranh đoạt Giang Thành Huyền chỗ thả ra nhiệm vụ, số tôn chân tiên tu sĩ đánh nhau tàn nhẫn, lẫn nhau đọ sức, ở giữa hiện ra vô số để cho người ta khiếp sợ lực lượng cùng thủ đoạn, gây nên vô số vây xem tu sĩ kinh dị cùng sợ hãi thán phục. Cuối cùng, có thể đi vào Giang Thành Huyền trước mặt, chỉ có kia sau cùng 4 người. Ở trong đó, bắt mắt nhất vẫn như cũng là kia thực lực cường hãn cao lớn nữ tu sĩ, gánh vác cự phủ, đi vào Giang Thành Huyền trước mặt mọi người, chắp tay thi lễ, khí tức bất phàm. Luôn luôn trải qua thảm thiết chiến đấu, nàng vẫn không có nhiều ít thương thế, thần sắc bình thản. Thế này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là hài lòng gật gật đầu, cái này một người tuyển, cực kỳ thỏa mãn tâm ý của bọn hắn. Rất tốt, ngươi tên là gì? Tại một hồi tiên quang lấp lóe bên trong, Giang Thành Huyền không chần chờ, lúc này tự chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đã nói xong ban thưởng. Đó chính là hai viên chứa ở trong bình ngọc tiên đan, còn có hai kiện hình thức khác nhau tiên bảo, đây đều là hắn cùng Thẩm Như Yên chỗ tế luyện, có được khí tức vô cùng cường đại cùng lực lượng. Một khi xuất hiện, liền để chung quanh hư không đều biến sao động, kia huyền dị tiên lực gây nên gợn sóng vô số. Thế này, vô số vây xem tu sĩ đều là ánh mắt nóng bỏng, vô cùng ước ao. Cho dù là chân tiên tu sĩ, đối với kỳ ngộ như thế, cũng là trông mà thèm mà phần. Nhưng có Giang Thành Huyền cái này một địa tiên tôn trọng trấn trận, tự nhiên là không người dám có hành động. Đa tạ tôn giả. Đối mặt bảo vật, kia cao lớn nữ tu thần sắc mới là dừng một chút, mắt lộ dị sắc. Lần nữa vừa chắc tay, liền đem Giang Thành Huyền chỗ chống đỡ tới tiên bảo tiên đan thủ hạ. Tiếp theo, tại Giang Thành Huyền dặn dò hạ, nàng không chút do dự lập xuống đạo tâm lợi thể, gia nhập Thẩm Như Yên đội ngũ, lập thể trợ giúp Thẩm Như Yên đoạt được cơ duyên. Ngay sau đó, nàng liền đứng ở Thẩm Như Yên sau lưng, mà đổi thành một tôn tranh đoạt thành công tu sĩ, mới là tiến lên, đối Giang Thành Huyền thi lễ. Thế là, tại lại một hồi tiếng thán phục cùng tiên quang lấp lóe bên trong, này chân tiên tu sĩ cũng là đồng dạng lập xuống đạo tâm lợi thể, nhận lấy tiên bảo tiên đan, gia nhập đội ngũ. Không bao lâu, bốn tôn chân tiên tu sĩ đều là toàn bộ gia nhập, không người cự tuyệt. Đi thôi. Thế này, Giang Thành Huyền cũng không tính dừng lại thêm, thu liễm khiến người ta run sợ điệu tiên khí tức, liền xoay người rời đi, mang đi trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Tại Nam Hà Thạch Lâm nào đó chỗ, giờ phút này ngay tại mưa rào tầm tã, bàng bạc nước mưa, thu đến nào đó cố lực lượng dẫn dắt, đúng là dừng lại tại giữa không trung, hóa thành một đầu cuồng bạo thiên hà, tuôn trào không ngừng. Ở đây bên trong, cái này thiên hà phát ra huy quang, có đạo thì chi lực hiển hóa, chiếu rọi chung quanh một phương thiên địa, kia từng cây to lớn thông thiên của đá, hấp thu này lực lượng, như là cỏ dại đồng dạng điên cuồng sinh trưởng, vô cùng bị dị kinh khủng. Ngay tại cái này điên cuồng sinh trưởng cột đá ở giữa, có một đám nhân ảnh, ngay tại trong đó, tí tách hạt mưa rơi xuống, tự chung quanh bọn họ, liền sẽ tan biến. Tại âm ầm thiên hà phía dưới, cho chuyện truyền đến thanh âm, cũng là vô cùng rõ ràng. Phu nhân, cẩn thận một chút, nhớ lấy chớ có cưỡng cầu, an toàn làm trọng. Thinh linh, ở chỗ này chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đám người. Ta tránh khỏi, phu quân. Không cần thiết lo lắng, thiếp thân nhất định sẽ an nhiên trở về. Tại Giang Thành Huyền đối diện, thân mang tiên nhóm, lan lộn thân tiên quang từ từ Thẩm Như Yên nhẹ giọng trả lời. Ngày ấy, chiêu mộ bốn vị chân tiên, đội ngũ lại là lẫn nhau quen thuộc một phen, Giang Thành Huyền lại cho Thẩm Như Yên hộ thân tiên bảo về sau, giờ phút này, cuối cùng đã tới xuất phát thời điểm. Ừm. Đến tận đây, Giang Thành Huyền cũng không nói thêm lời, nhẹ gật đầu. Chợt, Thẩm Như Yên mang theo bảy vị chân tiên thân ảnh, liền biến mất tại trước mắt trong thiên địa. Nơi này, chính là có một chỗ vô hình cái nước, bí ẩn tại màn mưa phía dưới, bước vào trong đó, liền tiến vào kia ẩn chứa tiên kiếp lôi mật cảnh. Tại tới đây thời điểm, Giang Thành Huyền đã từng thăm dò qua này mật cảnh quy tắc, kết quả không ra kim đạo tiên nhân nói tới, hắn cũng không cách nào phá giải. Thế là, tại hoàn thành tất cả chu toàn chuẩn bị, cũng chỉ có thể nhường Thẩm Như Yên dẫn đầu đội ngũ, tiến vào trong bí cảnh, tại đông đảo tu sĩ tranh đoạt cơ duyên. Một chuyến này, đối với vừa mới đột phá chân tiên chi cảnh, còn không có bao nhiêu cùng chân tiên tu sĩ giao thủ kinh nghiệm Thẩm Như Yên tới nói, cũng tính là làm mười phần hung hiểm. Mặc dù có chiêu mộ tu sĩ hiệp trợ, nhưng là tại trong bí cảnh, có rất nhiều biến hóa, nhân số ưu thế, tại thường thường nhiều khi, cũng không phải là tính quyết định một cái nhân tố. Nhưng theo màn mưa bên trong chấn động vẫy lên, đám người thân ảnh biến mất, Giang Thành Huyền cũng chỉ có thể đem tâm thần thu hồi, nhường suy nghĩ ẩn nút, đem ánh mắt một lần nữa đầu nhập vào trước mắt thiên địa. Nơi đây, thiên hà liền trên đỉnh đầu của hắn trào lên, khổng lồ tiên mưa chi ngưng tụ, phát ra không ngừng lôi mình, dẫn phát hư không rung động rồn rập, quỷ dị của đá vẫn là tại sinh trưởng, tựa như kỳ dị nào đó tiên thực đồng dạng, nhưng lại không sinh mệnh khí tức. Nam Hà Thạch Lâm a, thật đúng là huyền dị lực lượng. Thế này, Giang Thành Huyền không khỏi tự lẩm bẩm. Ha ha ha, tiên vực thần kỳ, xa không phải chúng ta có thể toàn bộ thăm dò đi ra. Nghe vậy, tại trung quanh hắn kim đạo tiên nhân cũng là ha ha cười nói. Xem như huyền minh tiên vực uy tín lâu năm địa tiên tuấn giả, hắn chứng kiến qua quá nhiều, đối với tiên vực lực lượng có càng nhiều hiểu rõ cùng kính sợ. Địa tiên tôn giả, tuy nói có thể xưng bá một phương tiên vực lục địa, tung hoành vạn ước bên trong, cửu châu thập địa, tới lui tự nhiên. Nhưng để ở to lớn tiên vực bên trong, đặt ở tiên mưa vô cùng vô tận lịch sử phía dưới, vẫn như cũng là giọt nước trong biển cả, là tiên đạo trưởng hà bên trong một đóa bọt nước. Đối với cái này, Giang Thành Huyền càng là liên tục gật đầu, cảm thấy tán đồng. Nhất là tại hắn biết được tiên giới có trăm vạn năm đại kiếp, ngàn vạn năm đại kiếp, thậm chí là càng kinh khủng đại kiếp về sau. Giang Thành Huyền càng là đối với tiên vực mênh mông cùng thần bí, có càng nhiều lĩnh ngộ. Giang đạo hữu, ngươi cần phải về Tây Châu chi địa. Chúng ta có thể cùng nhau tiến lên. Tiếp theo, Kim đạo tiên nhân đột nhiên đối Giang Thành Huyền nói rằng, tại hoàn thành cùng Giang Thành Huyền giao dịch về sau, hắn cũng không tính tiếp tục dừng lại, mà là muốn tiếp tục trở về hấp thu luyện hóa kia Kim Nguyên Tiên Đan dược lực. Dù sao, đây chính là một cái điệu tiên cấp bậc tiên đan, đối với hắn mà nói, thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng khó có thể hoàn toàn hấp thu. Không được, ta đang còn muốn cái này Nam Châu chi địa du lịch một phen, thuận tiện chờ thê tử của ta đi ra. Nghe vậy, Giang Thành Huyền thần tình lạnh nhạt, đối với nó cười nói, hiển nhiên, tại trải qua đây hết thảy về sau, tại Giang Thành Huyền trong lòng lại là một lần nữa giấy lên đối tiên vực thăm dò chi tâm. Như thế hùng vĩ thần bí cổ lão thổ địa, vốn cho rằng địa tiên về sau đã đủ để tự do, nhưng không ngờ vẫn là có khiêu chiến chờ lấy hắn đi vượt qua. Ha ha ha, tuổi trẻ chính là tốt. Như thế, ta liền trước rời đi, có duyên gặp lại, Giang đạo hữu. Đối với cái này, Kim đạo tiên nhân dường như lòng có cảm giác, cảm khái nói, chỉ có điều, hắn đã qua du lịch tiên vực niên kỷ, đối với hắn hôm nay tới nói, tu luyện rèn luyện cảnh giới mới là đệ nhất chuyện quan trọng. Thế là, hai người cuối cùng một phen hàn huyên về sau, Kim đạo tiên nhân chính là hóa thành một đạo tiên quang, phá vỡ rừng đá màn mưa, biến mất tại phương này thiên địa. Chỉ để lại Giang Thành Huyền một người đứng bình tĩnh tại cái này bàng bạc thiên hà phía dưới, nghe chung quanh huyền diệu rừng đá sinh trưởng thanh âm. Huyền Minh tiên vực Nam Châu chi địa, tĩnh mịch huyền cốc. Nơi này là thuộc về Huyền Minh Tiên vực Nam Châu chi địa một chỗ tiên vực di tích, từng tại mấy chục vạn năm trước hành không xuất thế, dẫn phát Nam Châu to lớn náo động. Khi đó, nơi đây tiên bảo chấn động toàn bộ Huyền Minh Tiên vực, không ngừng Nam Châu chi địa, ngay cả còn lại mấy châu tu sĩ cũng là tập kích bất ngờ tới, xâm nhập Tĩnh Mịch Huyền Cốc bên trong, tranh đoạt cơ duyên, triển khai chém giết. Tương truyền, mấy chục vạn năm kia một trận đại chiến, thương vong tiên nhân vô số kể, có không biết nhiều ít tiên vực tông môn, đều là lấy toàn tông chi lực đầu nhập tranh đoạt, cuối cùng tại tranh đoạt bên trong hủy diệt, không tồn tại ở thế gian. Trận chiến kia đỉnh phong, có mấy tôn địa tiên đại năng ra tay, thẳng đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, đạo tác sụp đổ, thiên địa sụp đổ. Vực ngoại sao trời, như là như hạt mưa bị đánh xuống, rơi vào thâm cốc bên trong, kia cảnh tượng, liền tựa như tận thế đồng dạng, bị rất nhiều Nam Châu tu sĩ nhớ cả một đời. Thẳng đến tử thương vô số, toàn bộ thượng cổ di tích đều là bị địa tiên giao thủ chỗ đánh cho bạo liệt, lộ ra vốn là ẩn giấu tại dị không gian bộ mặt thật. Thế là, mới là có bây giờ Tĩnh Mịch Huyền Cốc, chính là một chỗ đã từng thượng cổ di tích, bị sinh sinh anh sập, rơi vào tiên vực bên trong. Kia huyền dị khí tức, liền là tới từ nơi đây a. Ngày nào đó, tại Tĩnh Mịch Huyền Cốc biên giới chỗ, có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trong miệng tự lẩm bẩm. Lam Huyền Quang chiếu xạ mà đến, thân ảnh kiên nghị khuôn mặt hiện hiện, thình lình liền chính là rời đi Nam Hà Thạch Lâm Giang Thành Huyền chỗ. Đang quyết định du lịch Nam Châu chi địa sau, hắn chính là dọc theo Nam Hà Thạch Lâm, một đường hướng về phương nam tiến lên. Trên đường đi, hắn một bên khai quật các loại tiên dược tiên tài, một bên lĩnh ngộ này phương đặc thù tiên vực quy tắc, đi tới nơi này. Sau đó, ngay tại cái này Tĩnh Mịch Huyền Cốc bên trong, hắn cảm nhận được một loại nào đó cổ pháp khí tức, không có quá nhiều suy nghĩ, liền đi tới nơi đây. Trước mắt, một mảnh vô cùng thâm thủy u lam thâm đen chi sắc ngưng tụ, ở trong hư không lưu động, thật giống như một loại nào đó mê vụ hoặc là cát bụi, bao phủ toàn bộ sân cốc. Tĩnh Mịch Huyền Cốc, đang như nó danh tự đồng dạng, Tĩnh Mịch im ắng, trong này là một cái hoàn toàn im ắng lĩnh vực, bất luận ở trong đó làm ra cử động gì, cũng sẽ không dẫn phát bất kỳ động tĩnh, vô cùng kỳ dị. Tĩnh Mịch Huyền Cốc, tuy nói là một chỗ sân cốc, nhưng lại cũng không phải là chỉ là một cái sân cốc, hoặc là nói là mấy cái sơn cốc kết nối mà thành, tương đối chuẩn xác. Từ trong cao không quan sát, Tĩnh Mịch sân cốc, kỳ thật liền cùng một trương mạng nhện như thế, bốn phương thông suốt, lấy một chỗ làm cơ sở điểm, hướng về mấy cái phương hướng lan tràn. Nhưng Giang Thành Huyền biết đây là vì sao duyên cớ, tại trước khi tới đây, hắn đã đối Tĩnh Mịch Huyền Cốc có tương đối hiểu. Chỗ này đặc thù địa vực, tại Huyền Minh Tiên vực Nam Châu chi địa, có thể nói là mười phần nổi danh. Nó cho nên hiện lên hình mạng nhện, chính là bởi vì nó chính là mạnh mẽ bị địa tiên tu sĩ đánh nổ, tự hư vô không gian bên trong rơi xuống phía dưới mà tới. Ông đi vào Tĩnh Mịch hẻm núi biên giới chi địa sau, Giang Thành Huyền trong lòng cảm ứng, không thể nghi ngờ là biến rõ ràng lên. Ở trong cơ thể hắn, kia bản nguyên chi lực không ngừng luân chuyển địa tiên phúc địa, đúng là có từng đợt huyền dị chấn động, phát động đặc thù nào đó cảm ứng. Thế này, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, hơi có chút kinh dị. Xem ra, cái này đã bị thăm dò mấy chục vạn năm đã từng thượng cổ di tích, lại còn ẩn giấu đi cái nào đó bí bảo. Thậm chí, này bí bảo lực lượng vô cùng cứng hãn, có thể cùng địa tiên phúc địa có cảm ứng. Đây đối với Giang Thành Huyền tới nói, không hề nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tốt lực lượng quỷ dị. Lúc này, Giang Thành Huyền không có quá nhiều do dự, vận chuyển công pháp, liền kích phát địa tiên chi lực, hóa thành một đạo cựu thải tiên lực bình chướng hộ thể, bước vào Tĩnh Mịch Huyền Cốc bên trong. Một sát na, Giang Thành Huyền trong hai lại không nghe một chút thanh âm, thật giống như trong lúc đột nhiên bị tắc lại thính giác đồng dạng. Đồng thời, trung quanh kia thâm thủy u lam huyền sương mù phun trào, trước mắt hình tượng lưu chuyển, lúc này mới biết, cái này thâm thủy u lam chính là một loại đất cát, tại một loại nào đó quy tắc lực lượng phía dưới, hóa thành báo cát, bao phủ này phương huyền cốc. Chỉ có điều, những lực lượng này đối với Giang Thành Huyền tới nói không đủ thành đạo, kia u lam cát bụi phun trào bên trong, không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thế là, Giang Thành Huyền từng bước một hướng Tĩnh Mịch Huyền Cốc ở giữa bước vào, trên đường đi, dần dần có khổng lồ bóng đen một cái tiếp một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, ẩn chứa nổ tung lực lượng, y mắng nổ tung. Đó chính là từng khỏa vực ngoại sao trời. Bọn hắn liền như là núi đá đồng dạng, bị thần bí đại thủ bảy ở Tĩnh Mịch Huyền Cốc bên trong, vỡ vụn mà không cam lòng Tĩnh Mịch, y mắng phóng thích ra chính mình lực lượng cuối cùng. Hiển nhiên, đây chính là kia trong truyền thuyết, bị điệu tiên tu sĩ giao phong đánh xuống vực ngoại sao trời. Bọn chúng số lượng sao mà khổng lồ, nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít bóng đen. Vâng. Mà liền tại Giang Thành Huyền đi qua nào đó khỏa vực ngoại sao trời thời điểm, ở đằng kia sao trời phía trên, đột nhiên có sóng chấn động nổ lên, mặc dù im ắng, lại vạn phần rung động. Chỉ thấy kia sao trời phía trên, có một đạo to lớn vô cùng cái nước, quang hoa đại trán, đúng là có không gì sánh nổi nổ tung tiên lực đạo tắc quanh sát mà tới. Tại lực lượng phía dưới, trung quanh thâm thủy u lam cắt bụi đều là bị đốt cháy, dẫn phát lại một trận màu lam huyền quang, cực kỳ chói mắt. Trong lúc nhất thời, thiên địa xoay chuyển, có khổng lồ cắt bụi vì vậy mà dẫn động, hướng phía Giang Thành Huyền vị trí chấn áp mà đến. Ở trong đó, thậm chí là ẩn giấu đi địa tiên cấp bậc tiên vực quy tắc lực lượng. Ừm. Thế này, Giang Thành Huyền hơi sững sờ, ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, nhưng động tác của hắn lại là mười phần không chậm, thể nội phúc địa chi lực ầm vang một phát, có mênh mông cổ pháp khí tức điên cuồng tuôn ra, hóa thành trùng tiên lớn màn, một cái hô hấp bên trong liền chấn áp trung quanh phun trào cắt bụi. Đồng thời, đối mặt kia đánh tới tinh thần chi lực, Giang Thành Huyền vung tay lên, vũ hành tiên quang hiện hóa trùng điệp dị tượng, màn trời vì vậy mà cháy hùng hực. Ở đây bên trong, hai người ầm vang va chạm, hai cố đều là ẩn chứa địa tiên cấp độ khí tức, không ngừng tối vệ tăng gọn bộc phát, toàn bộ Tĩnh Mịch Huyền Cốc đều vì vậy mà chấn động, thiên địa rung động. Nhưng này tinh thần chi lực khoảnh khắc bên trong liền bị Giang Thành Huyền chỗ bóc tát, sau một lát rất nhanh phiến thiên địa này lại quay về yên lặng. Sau đó, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, mới là hóa thành cựu thải đột quang, hướng phía công kích kia phát ra nơi phát ra lao đi. Hóa ra là địa tiên giao phòng, để lại lực lượng. Kia tinh thần chi lực bộ mặt thật, mới là vì vậy mà hiện ra, chính là địa tiên lưu lại chi lực. Chương 969, xâm nhập huyền cốc, thiên chi nguyên linh. Chương 969, xâm nhập huyền cốc, thiên chi nguyên linh đạt tới địa tiên cấp độ, có thể ngự sử từ phúc địa động tiên bên trong sinh ra bản nguyên chi lực, cái này một loại lực lượng, hoàn toàn hòa vào tiên vực bên trong, bởi vậy dù là mấy chục năm, kia một trận địa tiên đại chiến, lưu lại lực lượng vẫn không có ma diệt. Giang Thành Huyền tới chỗ này, chính là phát động đạo thì, dẫn tới công kích. Khó trách trong đó còn có bí bảo tồn tại, như thế lực lượng, chính là chân tiên cũng không dám coi như không quan trọng. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm. Biết được vì cái gì, tại chỗ này thượng cổ di tích hàng thế mấy chục vạn năm sau, vẫn như cũng là có chưa từng phát hiện bảo vật khí tức. Cái này tĩnh mịch huyền cốc, cùng nó nói bây giờ là một mảnh di tích, không bằng nói, bây giờ nó chính là một mảnh chiến trường. Đi qua vô số tiên nhân ở đây giao chiến dấu vết lưu lại, vẫn như cũng có vô cùng khí tức kinh khủng, nếu là có tới vô ý, tất nhiên sẽ nhận tập kích. Mà cái này trong tập kích, thậm chí không thiếu có địa tiên chi lực, kết quả kia liền có thể nghĩ, địa tiên phía dưới, bị này lực lượng đánh trúng, duy có thân tiêu đạo vẫn. Nhưng tất cả những thứ này, không đủ để nhường Giang Thành Huyền e ngại, hắn đi vào kia vỡ vụn bực ngoại sao trời chỗ, trong tay không gian chân giải chi lực phun trào, chính là hóa thành một đoàn linh động ngân sắc đám mây, hướng kia địa tiên chi lực lưu lại chỗ chúng tới. Ông, tại uy mắng chấn động bên trong, lực lượng của hắn hoàn toàn chấn áp nơi đây lưu lại chi lực, hóa thành một tầng phong ấn, đem che lấp. Ở đây bên trong, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn cũng không tính đem cái này lưu lại lực lượng trực tiếp xóa bỏ, mà là đắp lên phong ấn, chính là có những tính toán khác, chỉ có điều, cái này tạm thời không nhắc tới. Hoàn thành những này, Giang Thành Huyền mới là tiếp tục xuyên qua trùng điệp thâm thúy lam ngụ, xâm nhập tĩnh mịch huyền cốc. Hắn một bên dùng địa tiên phúc cảm thụ được kia tối tâm chấn động, một bên thăm dò trùng quanh các loại đạo tắc. Trên đường đi, thỉnh thoảng có đến từ vực ngoại sao trời hài cốt lực lượng bộc phát đánh tới, Giang Thành Huyền đã sớm chuẩn bị, tùy ý ra tay chính là hóa giải. Sau đó bắt chước làm theo, đem kia lưu lại ở chiến trường lực lượng lấy không gian chi lực phong ấn. Theo đi ngang qua sao trời hải cốt càng ngày càng nhiều, trung quanh thâm thúy lam mụ thì là càng lúc càng mở nhạt mỏng. Trong hư không, màu lam dần dần rút đi, thay vào đó là các loại đạo tắc chi lực, hoặc là tới từ sao trời hải cốt tản mát lực lượng. Vũ quang thập sắc, vô cùng nóng bỏng im ắng tiêu đốt, hết thảy trước mắt dần dần biến thành vô số vỡ vụn bực ngoại sao trời tạo thành gò núi. Lại hình như là tại cái nào đó trong lò lửa, vô số lửa than chất đống, cháy hừng hực, khí tức khổng lồ mà hỗn loạn. Càng ngày càng gần. Ở đây bên trong, kia khí tức thần bí càng ngày càng tiếp cận. Giang Thành Huyền cũng là tế ra điệu tiên phúc địa, hóa thành trên đầu một mảnh che đậy, hạ xuống từ từ tiên quang, chấn áp một phương, chuẩn bị kỹ càng. Một lát sau, thẳng đến kia khí tức thần bí xuất hiện ở dưới chân, Giang Thành Huyền mới là dừng bước. Nơi đó, chính là có nhỏ xíu rung động truyền ra, tựa như trái tim đang nhảy nhót đồng dạng. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không chần chờ, không gian chân giải ánh sáng màu bạc hiện lên, đại thủ hướng hai bên một trường, thiên địa vang minh. Đáng sợ không gian ba động vì vậy mà triển khai, xé rách đại địa cùng hư không, ngay cả kia trong hư không hỗn loạn chói lọi đạo tắc chi lực, đều là bị Giang Thành Huyền chấn áp xé rách. Tại chôn vùi bên trong, dần dần mở ra một cái thông đạo. Đông, đông, đông. Lúc này, kia chấn động càng ngày càng thịnh, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Tại hư vô không gian phía sau, rõ ràng là xuất hiện quỷ dị cảnh tượng. Tại Giang Thành Huyền trước mắt, lại là một cái to lớn quang kén. Từ huyền dị đạo tắc chi lực cùng quang hoa bệnh mà thành, thật giống như một cái cựu thải con toy, nương theo lấy đạo tắc dị tượng diễn hóa, một chương co rụt lại, một hít một thở. Khí tức kia đã cùng địa tiên đồng cấp, thậm chí nắm giữ cái này bản nguyên chi lực đặc thù. Đây là, trong lúc nhất thời, chính là Giang Thành Huyền cũng chấn động theo, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, mà lấy hắn kiến thức cũng không từng nghe nói qua bực này tiên bảo, khó mà phân biệt là tồn tại gì. Một hít một thở, liền tựa như là một cái vật sống đồng dạng, nhưng lại không cảm giác được huyết nhục lực lượng, có chút quỷ dị. Sau một khắc, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng trọng, lấy không gian chi lực đúc thành một đầu đại đạo, đặt chân hư không, hướng phía kia quang kén tới gần. Lúc này, kia quang kén phía trên, đạo tác chi lực cuồng bạo phun trào, quang hoa đại chán, có lực lượng kinh khủng bộc phát, hướng phía Giang Thành Huyền đánh kích mà đến. Đối với cái này, Giang Thành Huyền hừ lạnh một tiếng. Trên đầu tế gia địa tiên phúc địa cũng là không ngừng xoay tròn, ngũ hành đạo tác, luân hồi đạo thì, sinh tử đạo tác hiển hóa, biến hóa ba đầu trường hạ, lẫn nhau liên kết, vây kín mà đi. Ầm ầm, hai cỗ địa tiên cấp bậc lực lượng va chạm, hư không im ắng chấn động, không gian nhấc lên sóng lớn. Tiêu cửu thải quang hoa bị ba cỗ đại đạo chi lực chấn áp, gắt gao vây quanh, sinh sinh ma diện. Này lực lượng, mặc dù cấp bậc có thể so với địa tiên chi lực, nhưng không có phúc địa trèo trống, cũng bất quá là nhất thời chỉ dũng. Nhưng sau một khắc, tiêu kén lớn không có coi như thôi, từng đợt kịch liệt rung động ở giữa, lực lượng cao hơn một tầng, điên cuồng phun trào, hóa thành càng thêm dày đặc công kích. Một sát na, vô số đạo địa tiên chi lực bay như lưu tinh, trùng trùng điệp điệp, hủy thiên diệt địa mà đến. Dù là Giang Thành Huyền, cũng là hai mắt ngưng tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, một hồi cựu thải tiên quang lấp lóe, ngũ hành càn khôn đồ chính là bị hắn tế ra, hóa thành ngũ hành canh kim kiếm, hướng phía trước mắt liên tục chém tới. Bàng bạc địa tiên chi tiên lực bị Giang Thành Huyền quán chu trong đó, quét ngang dựng lên, đều là cắt đứt hư không, gây nên vô số hỗn độn khí trào lên. Đáng sợ sắc bén, ngay cả tiên quang đều có thể chặt đứt. Vành, vô số đạo địa tiên chi lực đụng vào nhau, hư vô ở giữa, hoàn toàn như mà chấn động động, từng đợt im ắng chấn động, liên tục không ngừng, trước mắt một phương thiên địa, hoàn toàn bị cuồng bạo đạo tắc cùng tiên quang bao phủ. Giang Thành Huyền cầm trong tay canh kim hư không kiếm, đỉnh đầu địa tiên phúc địa, sừng sững vào hư không ở giữa, hai mắt rét lạnh như băng, tiến vào tỉnh táo đến đáng sợ trạng thái. Mỗi một đạo địa tiên chi địa đều không có bị hắn bỏ sót, mà là bị toàn bộ chặt đứt, chấn áp, chôn vùi. Ở đây bên trong, hai phe đều là nửa bước không rời, như là thành lũy, hướng phía lẫn nhau càng không ngừng mạnh kích. Tại hỗn loạn màn trời phía dưới, ngay cả hai thân ảnh đều không cách nào thấy rõ, chỉ có tiên lực hóa thành hồng lưu, không ngừng không nghỉ, vô biên vô hạn quét sạch tất cả, đem hủy diệt ý chí giáng lâm tới mỗi một chỗ không gian. Toàn bộ tĩnh mịch nguyên gốc đều là vì vậy mà chấn động không thôi, run rẩy kịch liệt, quần sơn rung động, ngay cả từng khỏa tản mát mặt đất vượt ngoại sao trời cũng là không ngừng chấn động, bị hai người giao phong dẫn động. Cái này một đợt đối hoành kéo dài suốt mấy ngày mới là kết thúc. Ở đằng kia vỡ vụn trong hư vô, Giang Thành Huyền tiên tư vẫn như cũ, trên thân tiên quang từ từ, mà tại dần dần lắng lại hỗn độn trong sức mạnh, kia phá toái hư không cuối cùng, lúc trước hòa hợp tiên quang quan kén cũng đã biến ảm đạm. Hiển nhiên lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng như bèo trôi không dễ, bị Giang Thành Huyền hoàn toàn hao hết tất cả. Hô, đến tột cùng là cái gì? Thế này, Giang Thành Huyền chấn áp một lát thiên địa, phát hiện không có dị tượng, mới là hơi hơi thu liễm chính mình tiên lực, tò mò nói rằng, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có nhìn ra này quỷ dị chi vật bộ mặt thật, tại tiến công quá trình bên trong, vật này vẫn là không có thể hiện ra chân diện mục. Thế là, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Giang Thành Huyền đem đỉnh đầu phúc địa lại là hiện hóa mấy phần, mỗi đi một bước, đều khống chế chúng quanh hư không, từng bước một đi đến. Rất nhanh, kia quang kén ngay tại Giang Thành Huyền trước mặt xuất hiện, cũng không khổng lồ, ước cùng hắn sơn hải lô không xê xích bao nhiêu, toàn thân tản ra không cách nào nhìn thấu khí tức. Lúc này, Giang Thành Huyền không có quá nhiều chần chờ, trên tay ngưng tụ tiên lực, liền liền đưa tay phải ra, hướng phía kia quang kén đấn đi. Bàng bạc lực lượng liên tục không ngừng hướng trong đó rót vào, muốn tìm tòi nghiên cứu bản chất. Tùy theo, kia quang kén phía trên có đạo đạo phù văn hiển hóa, chặt chẽ kết nối, liền như là từng đầu xiềng xích, đem ánh sáng sợi kén kia trói lại. Ở đây bên trong, đúng là có bản nguyên chi lực chậm rãi tràn ra, biến hóa các loại dị tượng. Đối với cái này, Giang Thành Huyền trên đầu phúc địa lại là có cảm ứng, liên tục rung động. Đây hết thảy, nhường hắn hoàn toàn xác nhận, đem hắn dẫn tới nơi đây, quả nhiên là cái này một cái quang kén chỗ. Cái kia chỉ có cho người bổ ra. Nhưng mà, tại rót vào tiên lực về sau, một lát đi qua, vật này vẫn như cũng là không có phản ứng gì xảy ra. Thế này, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn không có chút gì do dự, trên đỉnh đầu địa tiên phúc địa đạo tắc cuộn, bản nguyên chi lực bộc phát, mang theo cổ phát hùng vị khí tức, bao phủ xuống. Cái này một cỗ chí cao chi lực, chính là địa tiên tu sĩ đều phải tránh né mũi nhọn, rơi vào kia quang kén phía trên, trong nháy mắt liền có kịch liệt phản ứng. Bang, bang, bang. Trong lúc nhất thời, từng đạo khóa lại quang kén ẩn chứa bản nguyên khí tức xiềng xích bắt đầu sụp đổ, từng cây bệnh thành quang kén đạo tác hiện hóa sợi tơ, bị bản nguyên chi lực cắt chém đứt gãy. Ngay tại Giang Thành Huyền trước mắt, kia quang kén như cánh hoa nở rộ, từng đầu tia sáng triển khai, theo gió phiêu diêu. Trong đó bản nguyên chi khí tức cũng là tản mát đến càng thêm mạnh mẽ, để cho người ta vì thế mà choáng váng. Lúc này, Giang Thành Huyền trên người lực lượng cũng là không che giấu nữa, hoàn toàn bộc phát, toàn thân chăm chú, nhìn chăm chú lên kia kén bên trong tồn tại. Hoa. Cuối cùng, kia quang kén trùng điệp phòng ngự, cuối cùng là bị Giang Thành Huyền phá mở, trong khoảnh khắc đó, có một cô vô cùng mênh mông khí tức phun trào mà ra. Từng mảnh hào quang hiển hóa, thật giống như có một phiến thiên địa bị nhét vào cái này quang kén bên trong như thế. Giờ phút này, quang kén bỡ tan, này thiên địa chính là đột nhiên căng phồng lên đến. Vâng. Lúc này, cái này ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, đã dẫn phát cả phiến thiên địa rung động. Dù là Giang Thành Huyền, tại lực lượng này xung kích phía dưới, đều là liền lùi lại mấy bước. Giây lát bên trong, hắn phản ứng cấp tốc, đem tiên lực rót vào đỉnh đầu phúc địa bên trong, kia một mảnh huyền bí tạo hóa đại lục, chính là đón gió căng phồng lên, thẳng đem chung quanh trăm dặm đều là thôn nạp đi vào. Lấy cái này địa tiên phúc địa lực lượng, Giang Thành Huyền lui lại thân ảnh mới là ổn định lại, hắn thu hồi tay phải, ngưng tụ khổng lồ bản nguyên chi lực, sau đó đột nhiên một trường bổ ra. Trên đầu địa tiên phúc chống chân hoa phóng đại, tam đại đạo tắc chi lực luân chuyển, khiến người ta run sợ lực lượng, toàn bộ ra chỉ ở này giản dị tự nhiên một bộ bên trong. Chí cao vô thượng lực lượng, chính là giờ phút này tốt nhất mở đường thạch, Giang Thành Huyền đột phá địa tiên chi cảnh mặc dù không lâu, nhưng bằng vào ngũ hành tiên tụy gia trì, cảnh giới của hắn cùng lực lượng hùng hậu, hoàn toàn không phải mới vào địa tiên trạng thái. Thế là, trong hư không lại một lần đối hoành, Giang Thành Huyền khai thiên lập địa, đem trước mắt không ngừng trào lên mà ra thiên địa chấm ra, đem cái kia khổng lồ năng lực hồng lưu, lấy tự thân làm điểm xuất phát, chia làm hai nửa. Hắn thật giống như đứng vững tại trong dòng sông cự thạch, không mảy may nhường, đem tất cả xung kích đều cho cưỡng ép hóa giải. Kia bị chia cắt lực lượng vẫn như cũ kinh khủng, hoàn toàn bóp méo chúng quanh hư không, Giang Thành Huyền lại là mặt không đổi sắc, tính nhìn hết thảy đều lâm vào hỗn độn ở giữa, chính mình dường như bất động. Cái này tựa là hủy diệt cảnh tượng, thẳng đến sau một lát mới là ngừng. Kia quang kén bên trong tích xúc không biết bao nhiêu vạn năm lực lượng, đều bị Giang Thành Huyền lấy bá đạo dáng vẻ trấn áp. Hô, trong cái này, Giang Thành Huyền cũng là không khỏi thở dài một hơi. Như thế đối với anh, tại hắn tấn cấp địa tiên về sau, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Thậm chí, tại hắn cái này một đợt trong lúc giao thủ, tính mịch huyền cốc đạo tắc đều là bị bọn hắn ma diệt, trong thế giới của hắn, một lần nữa nghe thấy được thanh âm chỗ. Giờ phút này, hắn nghe thấy toàn bộ tính mịch huyền cốc đều là oanh minh cũng nứt, vô hình năng lực biến thành thủy triều, quét sạch tính mịch huyền cốc mỗi một chỗ. Đây chẳng lẽ là Thiên Chi Nguyên Linh? Sau đó, Giang Thành Huyền vượt qua nặng nề nói thì ngăn cản, mới là đi tới kia vỡ vụn quang kén nội bộ. Lập tức, hắn chấn động trong lòng, kinh ngạc thốt lên. Tại quang kén nơi trung tâm nhất, rõ ràng là có một cái hòa hợp mông lung chi quang huyền vật, không ngừng biến hóa hình dạng, một cái chớp mắt biến chuyển trăm ngàn loại bộ dáng. Thiên chi nguyên linh, đây chính là vật này chân chính diện mạo. Đến tận đây, Giang Thành Huyền mới là mãn trướng không sai hiểu rõ trong cái này tất cả. Thiên chi nguyên linh chính là trong thiên địa một loại năng lượng bản nguyên tập hợp thể, sẽ chỉ xuất hiện tại rách nát về sau thế giới bên trong, ngưng tụ rách nát thiên địa tinh tủy mà thành, cực kỳ hiếm thấy. Theo lý mà nói, dù là cái này tĩnh mịch nguyên cốc đã từng là một mảnh thượng cổ di tích, thời khắc sinh tử lực lượng đều không đủ để sinh ra này bản nguyên chi vật. Nhưng trông thấy vật này, hồi tưởng vừa rồi phát sinh tất cả, Giang Thành Huyền lại là có thể suy đoán ra đản sinh nguyên nhân. Tĩnh mịch nguyên cốc hủy diệt, năng lực không đủ để sinh ra thiên chi nguyên linh, nhưng là nếu là lại tăng thêm vô số tiên nhân tu sĩ giao phong thả ra tiết lực, thậm chí là bọn hắn vẫn lạc, sụp đổ nơi này bên trong tiên vực quy tắc, thiên chi nguyên linh liền có đản sinh điều kiện. Căn cứ vào cái này tĩnh mịch huyền cốc loại nào đó quy tắc, thiên chi nguyên linh tại bị địa tiên giao thủ mà hoành sập thời điểm, trôn xuống hạt giống. Nó tại trong mấy chục vạn năm này, không ngừng hấp thu chiến trường này lưu lại tiết lực, thậm chí là vô số vực ngoại sao trời bản nguyên. Lại mượn từ tĩnh mịch huyền cốc đạo tắc phong tỏa, trung điệp dưới cơ duyên xảo hợp, hóa thành một cái quan kén, thai nén mà ra. Mà Giang Thành Huyền sở dĩ sẽ thu hấp dẫn, chính là bởi vì trên người hắn đồng dạng chứa bản nguyên chi lực. Cái này mới sinh tiên chi nguyên linh, mới là sẽ sinh ra cộng minh. Nhưng khi Giang Thành Huyền đi vào trong cái này, cắt ngang nó thai nén, thiên chi nguyên linh mới là lại đột nhiên ra tay với hắn. Mà đủ để so sánh địa tiên tu sĩ lực lượng, liền liền là tới từ mấy chục vạn năm tự bên trong chiến trường hấp thu, đều là tới từ tiên nhân lưu lại chi lực. Chương 970, Âm Huyền Tiên Tông, chấn động Nam Châu. Chương 970, Âm Huyền Tiên Tông, chấn động Nam Châu. Đối mặt cái này cực kỳ quý hiếm, trải qua trùng điệp cơ duyên mới đản sinh tiên chi nguyên linh, Giang Thành Huyền ánh mắt nóng bỏng, sắc mặt đều là mừng rỡ không thôi. Vật này, đối với địa tiên tu sĩ tới nói, giá trị bao nhiêu, không cần nhiều lời. Bất kỳ ẩn chứa bản nguyên chi lực bảo vật đều có thể tế luyện điệu tiên phúc địa, mà điệu tiên phúc địa đang có thể nói là điệu tiên tu sĩ nhất dựa vào sinh tồn đồ vật. Đối với tu sĩ mà nói thì tương đương với là kim đan tu sĩ kim đan đồng dạng, điệu tiên phúc địa được đến tấn thăng, điệu tiên tu sĩ mới có thể đem cảnh giới tăng lên. Dù sao mong muốn đột phá thiên tiên khóa cửa còn cần dùng điệu tiên phúc địa đến ẩn dưỡng xuất đầu tiên phúc địa, liền chính là về sau tiên độ cơ sở. Thiên chi nguyên linh ta liền nhận. Lúc này Giang Thành Huyền trong miệng tự lẩm bẩm, mắt lộ tinh quang, trên đầu điệu tiên phúc địa tùy theo hiển hóa lực lượng, tế luyện ra bản nguyên chi lực, hướng phía ngày đó chi nguyên linh châu bao phủ tới. Ngày đó chi nguyên linh cũng không có mình công phạt thủ đoạn, nó tất cả phản kháng lực lượng, lúc trước giao phong bên trong đã bị Giang Thành Huyền toàn bộ hóa giải. Thế là làm mênh mông bản nguyên chi lực vây quanh mà đi, chỉ có không ngừng ở trong hư không phía bản, lại không ngừng bị Giang Thành Huyền dẫn dắt tới. Vốn là một đoàn thiên biến bản hóa nguyên linh, bị bản nguyên chi lực kéo thành, từng chút được thu vào Giang Thành Huyền phúc địa bên trong. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền mắt lộ tinh quang, không khỏi hiện hiện thoải mái thân sắc. Theo ngày đó chi nguyên linh vô cùng tinh thuần bản nguyên chi lực chậm rãi rót vào phúc của hắn trong đất, một cô nhu hòa cảm giác huyền diệu không ngừng từ hắn trong lòng dâng lên. Ầm ầm, lập tức theo thiên chi nguyên linh lực lượng càng ngày càng hoàn chỉnh, hắn điệu tiên phúc địa cũng là sinh ra vô số biến hóa. Cái kia vốn là vô cùng huyền dị ảo diệu thiên địa, sinh ra che khuất bầu trời đùng vân, hạ xuống bản nguyên khí tức có mọi loại biến hóa, không ngừng du tẩu tại phúc địa ở giữa. Toàn bộ phúc địa sinh linh đều bị khí tức bao phủ, điên cuồng sinh trưởng, trong thiên địa quy tắc chi lực cũng không ngừng tiến lên dài hô ứng, đủ loại dị tượng đều là bị ngày này chi nguyên linh dẫn động, đồng thời tế luyện lấy địa tiên phúc địa. Thời gian ở đây bên trong vô tình trôi qua, toàn bộ tĩnh mịch nguyên cốc lại là dần dần lắng lại, lâm vào tĩnh mịch. Mà liên tại Giang Thành Huyền hết sức chăm chú hấp thu thiên chi nguyên linh thời điểm, tại cái này tĩnh mịch nguyên cốc bên trong lại là nên đón khách đến thăm mới. Ngay tại Giang Thành Huyền một đường chạy đến nơi đây lộ tuyến phía trên, có một đạo tiên quang lướt qua, hướng phía Giang Thành Huyền hấp thu thiên chi nguyên linh phương hướng phi tốc tới gần. Là bản nguyên chi lực khí tức, hẳn là người này khí tức kinh khủng, thình lình cũng là một tôn địa tiên tu sĩ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, ánh mắt kinh dị lộ ra, cực kỳ cuồng nhiệt. Tại chỗ không xa, hắn chính là cảm nhận được bản nguyên chi khí tức tồn tại. Ông bị dục vọng trong lòng thúc đẩy, người này tiên lực tăng vọt, tốc độ đột nhiên lên cao, trong nháy mắt vượt qua trăm ngàn giảm. Kia sau cùng một khoảng cách, chính là bị hắn trong nháy mắt siêu việt. Nhưng mà xuất hiện tại hết thảy trước mắt, lại là nhường hắn hơi sững sờ, con người run mạnh. Chỉ thấy ở đằng kia một mảnh hỗn độn vô cùng hư không ở giữa, đạo tác hỗn độn lộn xộn, nơi cuối cùng chỉ có vừa vỡ nát cái lớn, cùng một cái khí tức thường thường không có gì lạ thanh niên tu sĩ. Thấy thế, cái này địa tiên tu sĩ không khỏi nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được bản nguyên khí tức đột nhiên là trở thành nhạt rất nhiều, đầu nguồn chính là trước mắt kia không biết tên nam tử. Đây là ta Âm Huyền Tiên Tông khu vực, ngươi là người phương nào, vì sao xâm nhập? Đối với cái này, kia địa tiên tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, đối với người kia quát lên, dẫn đầu đem đại nghĩa chiếm cứ tại trong tay mình. Mà nam tử kia, dĩ nhiên chính là đã đem thiên chi nguyên linh tận số hấp thu Giang Thành Huyền. Đối mặt bất thình lình địa tiên tu sĩ chất vấn, hắn mới là đem ánh mắt nhìn lại, khóe miệng phủ lên một tia cười lạnh, lạnh nhạt nói, tính mình huyền cốc chỉ nghe nghe là thượng cổ di tích, khi nào thành ngươi trì địa giới? Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía người kia, có không hề bận tâm chấn định. Âm Huyền Tiên Tông danh tự hắn sớm có nghe nói, hoặc là nói này Nam Châu chi địa rất nhiều thế lực hắn đều có điều tra qua. Cái này Âm Huyền Tiên Tông có thể nói là một cái tiên vực thượng lưu thế lực, trong tông môn nghe đồn có hai tôn thậm chí ba tôn địa tiên tu sĩ, có thể nói là Nam Châu chi địa một phương bá chủ. Nhưng bất luận là ai đều không có chi phối tĩnh mịch huyền cốc khả năng. Lúc trước kia kinh thế chiến đấu căn bản cũng không có kết quả. Đồng thời, Giang Thành Huyền Bản Tông lại không tại cái này Nam Châu chi địa, mà ở chỗ Tây Châu, lưỡng địa mặc dù cùng chỗ Huyền Minh Thiên Vực, nhưng trên lệnh rất xa. Chính là đắc tội này Âm Huyền Tiên Tông, Giang Thành Huyền cũng không sợ. Hú hồ, người này tất nhiên là cảm nhận được Thiên Chi Nguyên Linh khí tức mà đến, như thế, Giang Thành Huyền càng là không thể nào nhượng bộ, đem Thiên Chi Nguyên Linh chắp tay nhường cho. Hừ, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Dám đến ta Nam Châu làm càn? Thế này, kia Âm Huyền tu sĩ cũng là không còn thăm dò, ở trong lòng đã suy đoán ra Giang Thành Huyền thân phận. Dám như thế đối Âm Huyền Tiên Tông không khách khí, trừ bỏ cái khác bá chủ thế lực, vậy liền cũng chỉ có ngoại lai tu sĩ. Mà Giang Thành Huyền dung mạo cũng không phù hợp hắn chỗ nhận biết bất luận kẻ nào, kia liền càng là chỉ có một cái khả năng. Ta là người phương nào, ngươi không cần biết được. Tính mình Huyền Cốc, ta muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, ngươi không có quyền ngăn cản. Đối với cái này, Giang Thành Huyền vẫn như cũng là không tiêu ngạo không tự ti, lạnh nhạt nói rằng. Sau đó, một phen rơi, chính là muốn vận khởi tiên lực thân pháp, hóa thành độn quang rời đi, hiển nhiên không có ý định cho người này bất kỳ lôi kéo cơ hội. Một màn này cũng là nhường kia điệu tiên tu sĩ kinh nghi bất định, trong ánh mắt lộ ra nồng hậu dày đặc kiêng kỵ. Giang Thành Huyền bắt nguồn không rõ, tùy tiện ra tay, đối với mình tới nói, rất có thể sẽ thu nhận một chút không tốt hậu quả. Nhưng cái kia bản nguyên chi vật khí tức không có sai lầm chút nào, nơi đây đản sinh cơ duyên, cũng tất nhiên ngay tại Giang Thành Huyền trên thân. Nhưng cuối cùng, người này lựa chọn ngoài Giang Thành Huyền dự kiến, tại Giang Thành Huyền toàn thân để phòng hóa thành đột quang, trốn xa ngàn dặm thời điểm, cái này một tôn điệu tiên tu sĩ, ánh mắt tấm lãnh, lại không có làm ra phản ứng, mặc hắn rời đi. Cái này khiến Giang Thành Huyền kinh dị không thôi, người này, chỉ một cái, liền có thể nhìn ra cũng không phải là dễ sống chung người, giờ phút này, lại là lựa chọn nhường nhịn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, mang theo lo nghĩ, Giang Thành Huyền lại là không chút do dự, bộc phát toàn bộ tiên lực, lấy tốc độ nhanh nhất, xuyên qua kia trùng điệp thâm thúy lam vụ. Nhưng mà, cũng chính là trong này, tại Giang Thành Huyền không biết bay ra bao xa thời điểm, tại Tĩnh Mịch Huyền Cốc thâm thúy lam vụ bên trong, đột nhiên có một đạo vô thanh vô tức công kích bạo khởi, lại là từ đâm nghiêng bên trong rất ra, cực kỳ cứng hãn. Địa tiên cấp bậc lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng đạo tắc chi lực, che khuất bầu trời, đem chung quanh thiên địa đều hoàn toàn trấn áp. Kia phun trào thâm thúy lam vụ, cũng là bị ép tới như là giấy mỏng, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ. Tại Giang Thành Huyền sau lưng, kia Âm Huyền Tiên Tông điệu tiên tu sĩ, rõ ràng là phát khởi tập kích bất ngờ. Lúc trước trung điệp, hiển nhiên liền chính là người này ngụy trang cùng che giấu. Thử. Đối với cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt kiên định, thử lạnh một tiếng. Đối mặt tập kích bất ngờ, hắn phản ứng không chậm chút nào, kia ngũ hành cảnh kim kiếm trong nháy mắt tế ra, ngưng tụ điệu tiên chi lực, ở trong hư không bạo trảm mà đi. Ngũ hành tiên kim chi đạo thì diễn hóa, tại hư không lát thành một đầu sáng chói thiên hà, kim quang từ từ, sắc ý mười phần, thẳng đem hết thảy trước mặt đều cắt đứt. Ầm ầm. Địa tiên cấp độ tiên lực tiếp xúc va chạm, làm cho cả Tĩnh Mịch Huyền Cốc đều là rung động, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, đáng sợ không gian kẽ nứt, dường như mạng nhện như thế sinh ra. Phương biên vạn dặm thâm thúy lam vụ, trong nháy mắt bị dư ba thanh không, ngay cả Tĩnh Mịch Huyền Cốc đạo tắc đều là bị bạo tạc chỗ bầm mèo. Thử, thức thời một chút, liền đem cái kia bản nguyên chi vật giao ra. Không phải, thiên la địa vong phía dưới, ngươi mơ tưởng đi ra Tĩnh Mịch Huyền Cốc một bước. Lúc này, bạo tạc kinh khủng anh minh vang vọng bên trong, kia Âm Huyền Tiên Tông địa tiên tu sĩ mới là hùng tợn quát lên. Địa tiên khí tức tùy theo không chút lưu tình chấn áp mà xuống, vô cùng âm lãnh tà dị. Âm Huyền Tiên Tông đi cũng là âm dương đại đạo bên trong âm huyền chi đạo, lấy ngoan lệ cùng tàn bạo nghe tiếng, gồm cả chấn áp chi ý cùng sát ý những lời này, nhường Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, lại là nghe được một chút cái khác ý vị. Hắn mơ hồ có chỗ suy đoán, đối phương dám như thế khoe khoang quát lác, ra tay với hắn, chỉ sợ là đã kêu gọi tông môn trợ giúp. Nếu là hai người chiến đấu bao lâu, kia đến lúc đó, hắn liền phải đứng trước hai tôn trở lên điệu tiên tu sĩ vây công. Mà nếu là xuất hiện như thế tình trạng, dù là Giang Thành Huyền tự tin đi nữa, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Đã ngươi chấp mê bất độ, liền đừng trách đạo pháp vô tình. Thế là, sau một khắc, Giang Thành Huyền rốt cục không che giấu nữa chiến ý, một sát na điệu tiên phúc địa bị hắn tế ra, huy hoàng tiên quang cùng khổng lồ bản nguyên chi khí, lúc này vô tình vươn ra, sông trấn hoàn vũ, lật quấy trời cao. Cái kia đang sợ uy thế cùng lực lượng, làm cho kia Âm Huyền Tiên Tông điệu tiên tu sĩ đều là hơi kinh hãi, chấn động không gì sánh nổi. Kẻ này, nhìn xem trẻ tuổi như vậy, sao có thể nắm giữ gần giống như hắn lực lượng? Phải biết, hắn đã đột phá điệu tiên cảnh giới vài năm, vạn năm tích lũy phía dưới, mới là có tới gần điệu tiên trung kỳ thực lực. Mà đối phương còn trẻ như vậy, như thế khả năng làm được những này? Vậy anh. Nhưng còn chưa kịp hắn suy nghĩ càng nhiều, tại biết địch nhân có chỗ trợ giúp về sau, Giang Thành Huyền không có ý định lãng phí từng phút từng giây, cầm trong tay tiên bảo, lúc này công phạt mà đi. Trong tay canh kim hư không kiếm chút vào bản nguyên chi lực, kia mở mà ra kim sắc ngân hà tăng vọt trăm dặm, hóa thành một màn trời chém xuống. Thế này, kia Âm Huyền Tiên Tông địa tiên tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, phản ứng cấp tốc, vung lên tay áo dài, cũng là tế ra chính mình địa tiên phúc địa. Kia là một mảnh kỳ quái màu xanh đen đại lục, hòa hợp đen nhánh tiên quang, hình dạng khúc chiết, khí tức sừng sững. Tiếp theo, một cái tiên bảo cũng là đồng thời xuất hiện tại kia Âm Huyền Tiên Tông tu sĩ trong tay. Đó chính là một phương bảo ấn, dường như quái thạch lẩm chậm, điêu khắc vô số song mở rộng cánh tay, lấy các loại quỷ dị dáng vẻ, kết thành nguyên một đám pháp ấn, hợp làm một cái bảo ấn, liền nắm giữ trăm ngàn loại pháp lực lượng, cực kỳ hỗn độn. Kia Âm Huyền Tiên Tông tu sĩ cũng là đem lực lượng không chút lưu tình chút vào trong đó, tại vỡ vụn trong hư không, triệu hồi ra trăm ngàn loại đạo tắc phù văn, hóa thành phi hỏa lưu tinh hồng lưu, đón Giang Thành Huyền đánh kích mà đi. Ầm ầm. Hủy thiên diệt địa điệu tiên chi lực, ra chỉ ở tiên bảo phía trên, kia một sát na đạn sinh hủy diệt, không gì sánh kịp, khiến người ta run sợ. ẩn chứa bản nguyên chi lực công phạt va chạm, đối với tiên địa ảnh hưởng có thể xưng đáng sợ, làm cho cả tĩnh mịch huyền cốc đều là vị chi sôi trào. Dường như về tới mấy chục vạn năm trước, từng có vô số tiên nhân ở đây bên trong chém giết ngày đó. Tại địa tiên tu sĩ trong tay, hủy diệt một cái thế giới, dễ như trở bàn tay. Vâng. Nhưng mà, giao thủ song phương, đều chưa vừa lòng với đó, tại cái này vừa giao phong về sau, Giang Thành Huyền cùng kia Âm Huyền Tiên Tông tu sĩ, đều là không có ngừng, đem địa tiên phúc địa chi lực kích phát tới đỉnh phong, lấy thế giới làm bản nguyên, không ngừng điên cuồng tấn công đánh mạnh, bất chấp hậu quả. Ở đây bên trong, chiến đấu cấp tốc tiến vào gay cấn giai đoạn, động tĩnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi khổng lồ tĩnh mịch huyền cốc. Cho dù là tại bên ngoài mấy chục triệu giảm tu sĩ, đều đủ để phát giác cái này đáng sợ chấn động. Từ tiên vực trên không quan sát, toàn bộ tĩnh mịch huyền cốc càng là huyền quang đại trán, đáng sợ dư ba kéo theo thâm thúy lam vụ của vượn. Cái kia vốn là lít nha lít nhít khe nước, một sát na bên trong lại là nhiều hơn vô số đạo, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Theo Giang Thành Huyền cùng kia Âm Huyền Tiên Tông tu sĩ không ngừng giao thủ, đây hết thảy càng ngày càng nghiêm trọng, vô số vực ngoại sao trời lại là bị hai người đánh xuống, tựa như hạt mưa rơi vào mặt đất, cực kỳ rung động. Từng quả vực ngoại sao trời thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, khuynh đảo mà xuống, nhường vô số cách nơi này không xa tu sĩ tâm thần rung động, hít vào một ngụm khí lạnh. T. Là thần thánh phương nào tại giao thủ? Thật là đáng sợ động tĩnh, là tôn giả ở giữa chiến đấu sao? Làm sao có thể? Địa tiên cấp bậc chiến đấu, làm sao lại tùy tiện mở ra? Kia tựa như là tĩnh mịch huyền cốc, không phải là nháo quỷ phải không? Trong lúc nhất thời, vô số Nam Châu tiên nhân bay lên không trung, xa xa nhìn ra xa, đều là kinh hô không thôi, suy nghĩ ngàn vạn, còn người rung mạnh. Tôn giả ở giữa chiến đấu, tại Nam Châu chi địa, có thể nói đã có vạn năm không thấy. Kia một chỗ tĩnh mịch huyền cốc chi địa, đã hoàn toàn không còn tĩnh mịch, mà là như là một cái hỏa lô đồng dạng, thiêu đốt lên khiến người ta run sợ thiết lực, đồng thời, có đủ loại đáng sợ dị tượng hiện hóa thiên địa, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Âm chập dường như đã động thủ, xem ra phải nhanh lên một chút. Địch nhân dường như không kém. Mà ngay tại Nam Châu chi địa nào đó chỗ, một đạo vô cùng nhanh chóng tiên quang, khí tức mênh mông, uy thế kinh người, lại là hướng chiến đấu xảy ra chi địa tiến đến. Ở trong hư không, người này tự lẩm bẩm, coi phục chế, rõ ràng là cùng xuất phát từ Âm Huyền Tiên Tông địa tiên tôn giả. Tại một lát trước đó, hắn thu vào âm chập tiên nhân đưa tin, nói là có bản nguyên chi vận cơ duyên có thể tranh đoạt, chỉ có một cái tuổi trẻ thần bí tu sĩ. Thế là, hắn lập tức liền từ Âm Huyền Tiên Tông xuất phát, hướng phía tĩnh mịch huyền cốc bay đi. Giờ phút này, Giang Thành Huyền cùng âm chập tiên nhân chiến đấu chấn động truyền ra, hắn lập tức liền cảm ứng được. Đồng thời, hắn cũng ý thức được lần này tranh đoạt cơ duyên đối thủ kỳ thật không kém, tại cùng âm chập tiên nhân trong lúc giao thủ, lại là lực lượng ngang nhau. Đối với cái này, hắn không dám kinh thường, một hồi tiên quang lấp lóe bên trong, thế ra một cái tiên bảo. Tại tiên lực bộc phát bên trong, hiển hóa ra một đầu tiên lam đại đạo, mở hư không. Ngay sau đó, hắn liền bước vào cái này tiên bảo mở con đường bên trong, tốc độ tăng vọt một đoạn. Chương 971, liên tiếp ứng chiến, Âm Huyền hai tiên chương 971, liên tiếp ứng chiến, Âm Huyền hai tiên tĩnh mịch huyền cốc bên trong, Giang Thành Huyền cùng kia âm chập tiên nhân đã hoàn toàn bung ra toàn bộ lực lượng, triển khai kinh khủng tranh đoạt. Vũ hành đạo tắc, luân hồi đạo thì, sinh tử đạo tắc đều là bị Giang Thành Huyền tế ra, hiện hóa ra dị tượng, bao phủ toàn bộ tĩnh mịch huyền cốc. Vạn vật sinh trưởng, vạn linh sinh diệt vũ hành, không ngừng chôn vùi lại sinh ra luân hồi, yên lặng vạn cổ không đổi sinh tử chi ý, đều to lớn rộng lớn, hóa thành lực lượng đáng sợ chấn áp tới. Mà tại Giang Thành Huyền đối diện, kia âm chập tiên nhân đã bị Giang Thành Huyền lực lượng chô áp chế. Đối mặt tam đại đạo tắc thay nhau diễn hóa, hắn chỉ có thể thôi động địa tiên phúc địa, tế luyện ra Âm Huyền đại đạo, nhường tĩnh mịch huyền cốc, vì đó cộng minh. Vô cùng âm hàn khí tức thẩm thấu tới mỗi một chỗ không gian bên trong, nhật nguyệt vô quang cảnh tượng, ở trong hư không diễn hóa, không ngừng kiểm chế tiêu mất lấy Giang Thành Huyền thế công. Hai người đối bính, không có cái gì hào nhoáng thần thông, có, chỉ là đánh giáp lá cả giống như, lấy khổng lồ tiên lực cùng đạo tác, vật lộn tiên địa. Lấy điệu tiên phúc địa ẩn hóa bản nguyên chi lực, buộc phát hủy thiên diệt địa công kích. Hừ, tiểu tử, ngươi đáp ý không được bao lâu. Ở đây bên trong, Giang Thành Huyền chiếm cứ lấy ưu thế địa vị, kia âm chập tiên nhân cảm thấy bất khuất, ánh mắt ác độc dưới đất thấp lời nói. Hắn có thể cảm giác được, đối phương địa tiên phúc địa bên trong có bản nguyên chi lực không ngừng luyện hóa, nhường lực lượng bạo tăng. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, không dám lô mãng tiến công. Nhưng, cho dù có thiên chi nguyên linh trợ lực, Giang Thành Huyền mong muốn tùy tiện trấn sát cùng là địa tiên tu sĩ âm chập tiên nhân, cũng là chuyện không thể nào. Mà rất nhanh, kia Âm Huyền Tiên Tông một vị khác địa tiên tôn giả liền sẽ chạy đến. Chiến đấu tình thế, xa so với bây giờ nhìn qua còn muốn nguy cấp rất nhiều. Đối với cái này, Giang Thành Huyền trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng, sốt ruột, vẫn như cũng là ánh mắt lãnh gốc, nội tâm cực kỳ chấn định. Một chiêu một thức, thế đại lực trầm, tiến hành theo chất lượng, mỗi một lần địa tiên chi lực bộc phát, đều từng bước xâm chiếm mấy phần kia âm chập tiên nhân tử thủ nghiêm phòng. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, muốn chấn áp ta, ngươi nghĩ nhiều lắm. Thế này, kia âm chập tiên nhân thần sắc càng là điên cuồng, hai tay không ngừng vung đẩy, thế ra tiên bảo chi lực, chấn áp một phương màn trời. Hiển nhiên, hắn nhận định Giang Thành Huyền giờ phút này bất quá là tại làm chó cùng rất dậu. Hừ, nếu là như vậy chứ. Trong chốc lát, Giang Thành Huyền đột nhiên lạnh giọng nói rằng. Sau một khắc, hắn rốt cục không che giấu nữa sắc cơ, tại tình hình chiến đấu liền cháy bỏng thời điểm, thả ra sát chiêu của mình. Chỉ thấy ở đằng kia trong chớp mắt, tại hai người chỗ cái này một mảnh cổ chiến trường chỗ, từ đông nam tây bắc, từng cái phương hướng, đột nhiên có vô số lực lượng bộc phát, liền tựa như núi lửa phun trào đồng dạng, có trăm ngàn cỗ có thể so với địa tiên tri cảnh tiên lực, cực tốc kéo lên, thông thiên triệt địa, cuốn lên hoàn vũ đạo tắc dị tượng. Trong lúc nhất thời, thật giống như trong cái này đống nhiên nhiều hơn vô số tên thần bí tiên nhân, hóa thành phúc binh, phối hợp giang thành huyền công phạt thủ đoạn, kiếm chỉ kia âm chập tiên nhân. Ông. Tại âm chập tiên nhân kinh dị thần sắc phía dưới, vô số đạo dấu ở vực ngoại sao trời hài cốt bên trong không gian chi lực bạo tán, hóa thành một đoàn pháo hoa, lấp lóe vô số mũi tên ánh sáng màu bạc. Bọn hắn chính là Giang Thành Huyền lúc trước tiến vào Tĩnh Mịch Huyền Cốc thời điểm, bố trí xuống không gian phong ấn. Giờ phút này, tại Giang Thành Huyền tận lực ngự sử bên trong, những này phong ấn trong nháy mắt giải trừ, phóng xuất ra lưu lại mấy chục vạn năm điệu tiên chi lực. Những lực lượng này ẩn chứa tiếp cận điệu tiên cấp độ đạo tắc, mặc dù cũng không như Giang Thành Huyền thế công, nhưng thắng ở số lượng phong phú, chiếm cứ trăm ngàn phương vị. Đồng thời, ngay tại kia âm chập tiên nhân chính diện, Giang Thành Huyền cũng là phát động chiến đấu đến nay một kích mạnh nhất. Ngũ hành thần quang từ hắn điệu tiên phúc điệu bên trong bộc phát, đồng thời tăng thêm sinh tử hai màu trắng đen, đúc thành một đạo bảy sắc tiên quang che đậy nhật nguyệt. Một sát na, âm chập tiên nhân nơi ở, liền trong nháy mắt bị điệu tiên cấp bậc tiên lực hồng lưu trô vây quanh. Mỗi một tấc hư không đều là bị triệt để phong tỏa, không còn đường lui. Tại vô số đạo công kích kinh khủng y thế hạ, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, đạo tác chi lực chôn vùi, liền xem như điệu tiên âm huyền đại đạo, cũng là bị tiêu mất thành điểm sáng. Đáng chết, ngươi thế mà đã sớm thiết hạ mai phục. Lúc này, kia âm chập tiên nhân mới là hậu chi hậu giác, vì cái gì Giang Thành Huyền không chút nào hoảng, dám cùng hắn ở đây dây dưa. Nguyên lai, hắn thế mà đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. A, ta là người làm việc, luôn luôn cẩn thận. Đối với cái này, Giang Thành Huyền im lặng rêu cẩn nói. Trăm ngàn trọng lực lượng, xen lẫn ngũ hành sinh tử bảy sắc tiên quang, đã chớp mắt đã tới. A a a. Lúc này, kia âm chập tiên nhân biết sống chết trước mắt đã giáng lâm, đã không còn mảy may buông lỏng, rít lên một tiếng gào thét ở giữa, địa tiên phúc địa bị hắn điên cuồng thôi động, đón gió căng phồng lên, đảo mắt bên trong, liền hóa thành có thể so với nửa cái Tĩnh Mịch Huyền Cốc còn lớn hơn tồn tại. Mà Giang Thành Huyền phát ra động tất cả thế công, liền toàn bộ đánh vào cái này địa tiên phúc địa bên trong. Trong lúc nhất thời, kia một mảnh hòa hợp màu u lam tiên quang phúc địa phía trên, có vô số bạo tạc nổi lên bốn phía, đáng sợ địa tiên chi lực xâm nhập trong đó, không chút lưu tình cùng kia phúc địa bên trong bản nguyên chi lực lẫn nhau thôn vệ. Âm chập tiên nhân một cử động kia, không nghi ngờ gì đã là hành động bất đắc dĩ. Địa tiên phúc địa mặc dù cường hãn như vậy, là địa tiên tu sĩ chỗ dựa lớn nhất, thế nhưng là địa tiên phúc địa, đồng thời cũng là địa tiên tu sĩ một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu là bị thương tổn, đem sinh ra cực kỳ đáng sợ hậu quả. Ầm ầm, ầm ầm. Lần này, địa tiên cấp bậc hủy diệt, hoàn toàn dập dờn mà mở, toàn bộ Tĩnh Mịch Huyền Cốc từng khúc sụp đổ, một tòa lại một tòa từ bất lạc vực ngoại sao trời biến thành sơn phong khuynh đảo. Toàn bộ huyền cốc lực lượng bị dẫn động, đã nứt ra kinh khủng cái nứt, thẳng đem nơi đây khu vực sinh sinh quyết trường không biết bao nhiêu vạn dặm. Giới này hoàn toàn lâm vào địa tiên chi lực bao phủ xuống, mãnh liệt tiên lực không bộc phát, nhường vô số Nam Châu tu sĩ trung bước, không biết rõ trong đó chuyện gì xảy ra. Ngay cả đã cách nơi này ở giữa không xa Âm Huyền Tiên Tông tu sĩ, đều là kinh ngạc và phần, đến tuột cùng là dạng gì lực lượng, có thể đem chiến đấu kéo cao tới như thế cấp độ. Nhưng hắn giờ phút này đã quả quyết không có khả năng từ bỏ, vẫn như cũ chỉ có thể kiên trì, kích phát tiên bảo lực lượng, hướng kia đã lâm vào trong hỗn độn Tĩnh Mịch Huyền Cốc phóng đi, phá vỡ từng đợt kinh người lực lượng hủy diệt, hướng về tiên lực bộc phát trung tâm chiến tới. Đây hết thảy cảnh tượng đáng sợ, thẳng đến hồi lâu mới là tiêu tán. Thiên cung phía trên bị âm chập tiên nhân tế ra phúc địa, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Làm Âm Huyền Tiên Tông một cái khác địa tiên tôn giả đi vào chiến trường, nhìn thấy chỉ có một mảnh hư vô chi địa, vô số ngôi sao khối vụn nổi đồng bền giữa không trung, xen lẫn đạo tắc chi lực cùng bản nguyên khí tức, quét sạch thành gió bạo, ô ô điên cuồng gào thét. Đây rõ ràng là chiến đấu đã kết thúc dáng vẻ. Nhưng là, làm sao có thể hai tôn địa tiên tu sĩ giao thủ sẽ dễ dàng như thế quyết ra thắng bại? Hẳn là, kia tranh đoạt cơ duyên đối thủ là địa tiên hậu kỳ tu sĩ phải không? Một màn quỷ dị này, nhường Âm Huyền Tiên Tông địa tiên tu sĩ kinh nghi bất định. Nhưng hắn cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt, hơi hơi tự hỏi một chút, nhớ tới vừa mới hai người giao thủ động tĩnh, rõ ràng không có quá mức khoa trương, không có khả năng có một phương thực lực quá mức kinh khủng. Âm Huyền truy hồn. Đối với cái này Âm Huyền Tiên Tông điệu tiên tu sĩ không có quá nhiều chần chờ, một tiếng quát chói tai bên trong, Âm Huyền đại đạo hiển hóa, trải thành tại bừa bộn bên trong chiến trường. Kia một tia âm chập tiên nhân khí tức, chính là bị hắn bắt giữ lên, trong đầu hoàn nguyên ra một chút tin tức. Không cần tìm, hắn bị ta vỡ vụn điệu tiên phúc địa, đã mang lấy cái đuôi trốn. Lúc này, tại tàn phá trong hư vô, có một đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi đi ra, im lặng nói rằng: thấy người này, kia Âm Huyền Tiên Tông tu sĩ ánh mắt phát lạnh, con ngươi kinh chấn, toàn thân khí tức lúc này hiển hóa, ngưng mà không phát. Bóng người này không nhỏ nhiều lời, thình lình liền chính là Giang Thành Huyền chỗ. Vừa mới kia giao thủ kết quả cũng đúng như hắn nói tới, kia âm chập tiên nhân tại hắn trùng điệp tính toán bên trong bị ép tế ra địa tiên phúc địa nên kích. Ở đây phía dưới, phúc địa tiêu hao rất nhiều bản nguyên chi lực, nhường âm chập tiên nhân tàn nát cõi lòng một nước. Tại mọi loại dãy rùa bên trong, biết mình giữ nhiều lành ít, vì ngăn ngừa phúc địa nhận tổn thương lớn hơn, chính là kích phát bản nguyên chi lực, lấy phúc địa xuyên thẳng qua mà chạy. Mặc dù như thế, kia âm chập tiên nhân vẫn là nhận lấy tổn thất thật lớn, coi như được đến thiên chi nguyên linh đều khó mà đền bù. Ngươi đến tột cùng là ai, có biết đắc tội ta Âm Huyền Tiên Tông hậu quả? Lúc này, kia Âm Huyền Tiên Tông địa tiên tu sĩ cũng là hiểu rõ tất cả, đem khí cơ khóa chặt tới Giang Thành Huyền trên thân, chất vấn. Nghe vậy, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, đối với nó nói rằng: ta ra tay bất quá là bị buộc bất đắc dĩ, mà ngươi Âm Huyền Tiên Tông chỉ sợ cũng chi phối không được toàn bộ Huyền Minh Tiên Vực. Đối với cái này, kia Âm Huyền Tiên Tông tu sĩ sắc mặt một hồi biến hóa, biết bằng vào thanh danh không dọa được Giang Thành Huyền. Ngay sau đó, hắn cũng là quả quyết vi phạm, một vuốt râu dài, một cái tiên bảo liền là xuất hiện ở trong tay hắn, chính là một cây tế cờ, hiện lên lưu khói thái độ, có hư vô mở miệng chi ý, khí tức bất phàm. Ngầm sai thủ đoạn, làm tổn thương ta Âm Huyền Tiên Tông trưởng lão, liền coi chính mình vô địch a. Hôm nay, chắc chắn ngươi trấn áp. Mặc dù Giang Thành Huyền chiến thắng Âm Chập Tiên Nhân, nhưng thông qua huyền pháp, người này cũng là biết được quá trình, cảm thấy Giang Thành Huyền sở dĩ có thể thắng, đơn giản là sớm bố trí chuẩn bị ở sau, đùa nghịch tâm cơ. Thế là, một sát na, hắn bộc phát điệu tiên chi lực, rót vào trong tay tiên bảo, địa tiên phúc địa hiển hóa tại trong hư vô, hướng Giang Thành Huyền công phạt mà đi. Ầm ầm. Vốn đã bình tĩnh tĩnh mịch huyền cốc, lần nữa gió nổi mây phun, lôi đỉnh phi nước đại. Kia Âm Huyền Tiên Tông điệu tiên tu sĩ trong tay tế cờ đón gió căng phồng lên, chớp mắt bên trong, liền hóa thành một màn trời, một trường tiên la địa võng. Toàn bộ hư vô thiên địa đều là vì vậy mà sôi trào không thôi, sóng cả thay nhau nổi lên, kia tiên bảo dường như có thể ngự sử hư vô chi lực, nhường Giang Thành Huyền quanh thân hư không đều là bắt đầu đông kết, có trời nghiêng chi lực chấn áp mà đến. Một sát na, Giang Thành Huyền giống như là lâm vào sụp đổ thế giới bên trong, trời đất quay cuồng, long trời lở đất. Này mới tới Âm Huyền Tiên Tông điệu tiên tu sĩ, lực lượng cảnh giới, thế mà so trước đó kia Âm Chập Tiên Nhân còn cường hãn hơn mấy phần. Lão phu danh hào Âm Liêm, ngươi lại nhớ kỹ, là ai trấn sát ngươi? Trong cái này, vừa mới trải qua một trận đại chiến Giang Thành Huyền hơi có vẻ yếu thế, ở đằng kia Âm Liêm Tiên Nhân quát lớn bên trong, ánh mắt ngưng tụ, chỉ có thể tế ra điệu tiên phúc địa, bao phủ quanh thân thiên địa. Cổ pháp mênh mông bản nguyên chi lực nương theo ngũ hành đạo tắc, luân hồi đạo thì, sinh tử đạo tắc hiển hóa, đem vùng bạo hư vô sóng cuồng, dẫn đầu là chấn đè ép xuống. Lúc này, nguy cơ cục diện chính là bị Giang Thành Huyền phen này nhanh chóng phản ứng hóa giải. Hừ, nhưng mà, kia Âm Liêm Tiên Nhân cũng không tính chỉ là như thế, sau lưng gánh vác điệu tiên phúc địa, hắn thân ảnh chớp động, hóa ra vạn trượng pháp tướng, thông thiên chiến địa, tay cầm tế cờ tại trong hư vô đột nhiên mở ra. Một sát na, đáng sợ hư vô sóng lớn lại là của tới, toàn bộ tĩnh mịch huyền cốc đều là vị trí bặm mẹo. Địa tiên đạo tắc chi lực, từ Âm Liêm Tiên Nhân trên thân hiển hóa, muốn trấn áp tất cả. Cực kỳ cường hãn lực lượng, chính là tế ra phúc địa Giang Thành Huyền, cũng không thể coi như không quan trọng. Luân hồi xoay chuyển. Lúc này, Giang Thành Huyền một tiếng quát lớn, luân hồi đạo thì hiển hóa đến cực hạn, có huyền dị vô cùng chấn động bộc phát, thôn phệ trùng quanh nơi này thiên địa. Trong đó tất cả đạo tắc cùng lực lượng hủy diệt, đều là bị luân hồi xoay chuyển, bị đặt vào xoay chuyển thế giới bên trong. Chớp mắt bên trong, địa tiên thần thông chi lực cầm vang ba trạm, thiên địa vì đó biến sắc, kia lưu chuyển khắp trung quanh vực ngoại mảnh vỡ ngôi sao, trực tiếp bị bạo thành một biển. Đang cái tính mình huyền cốc, đều là lâm vào trong hỗn độn, khó mà phân biệt. Chỉ thấy một tôn cao lớn vạn trượng pháp tướng, chân đạp sao trời, gánh vác địa tiên phúc địa, cầm trong tay thiên hà, hướng phía một cái quỷ dị hình tròn không ngừng mạnh kích. Đáng sợ dư ba chấn động, làm cả Nam Châu chi địa tu sĩ đều cảm giác rung động. Nguyên lai tưởng rằng đã kết thúc, lại không nghĩ rằng, tính mình huyền cốc bên trong, đúng là bạo phát càng khủng bố hơn kinh người động tĩnh. Là Âm Huyền Tiên Tông Âm Liêm, hắn tại cùng ai giao thủ? Đối với cái này, có còn lại Nam Châu chi địa tiên tu sĩ kinh nghi bất định, đến tuột cùng là nguyên nhân gì, nhường Nam Châu Âm Huyền Tiên Tông cái này một phương bá chủ, hạ này ngoan thủ. Mà cái này, lại có hay không sẽ đảo loạn Nam Châu chi địa thế cục. Đây hết thảy, nhường trong lòng bọn họ có chỗ lo nghĩ, suy nghĩ ngàn vạn, đều là tự hỏi, phải chăng muốn đi tính mịch huyền cốc tìm đòi. Đây đối với Giang Thành Huyền tới nói, không nghi ngờ gì lại là nhất trọng nguy cơ nguy hiểm. Thiên chi nguyên linh, không có bất kỳ cái gì địa tiên tu sĩ có thể không ngấp nghé, nếu là những này địa tiên tôn giả đều đi tính mịch huyền cốc, biết được này bí mật, kia tranh đoạt người, coi như không chỉ là Âm Huyền Tiên Tông hai người này. Đến lúc đó, coi như lại một lần dẫn phát Nam Châu náo động, tái hiện mấy chục vạn năm trước kia một trận tán khốc quần tiên chi chiến, cũng không phải là không thể. Nhưng là, cái này uy hiếp vô hình, trong cái này Giang Thành Huyền đã không cách nào cân nhắc. Đối mặt Âm Liêm Tiên Nhân cùng bạo thế công, hắn không đạt được tâm, ngự sử phúc địa bản nguyên chi lực, một chiêu một thức, không ngừng cẩn thận bỏ sức. Một trận chiến này, có thể nói là đi vào địa tiên chi cảnh sau gian nan nhất một trận chiến, cái này Âm Liêm Tiên Nhân, thực lực đã cực kỳ tới gần địa tiên trung kỳ. Cũng may, được đến trùng điệp cơ duyên, Giang Thành Huyền cũng không phải gì đó tên soán sính, lấy địa tiên phúc địa là dựa, hắn không ngừng ma luyện chính mình đối với địa tiên chi lực vận dụng, trong chiến đấu chẳng những không có lâm vào xu hướng suy tàn, ngược lại là càng đánh càng hăng, thực lực không ngừng tinh tiến. Đây hết thảy, nhường kia Âm Liêm Tiên Nhân âm thầm kinh hãi, trên tay thế công càng thêm nổ tung lên. Chương 972, Trảm Huyền Cốc, mật cảnh ra. Chương 972, Trảm Huyền Cốc, mật cảnh ra. Tính mịch huyền cốc một trận chiến này, làm cho toàn bộ Nam Châu chi địa cũng vì đó chấn động, tại bên trong chiến trường, Giang Thành Huyền đỉnh đầu địa tiên phúc địa, tế luyện bản nguyên chi lực, cùng kia Âm Liêm Tiên Nhân chiến đến đỉnh phong, náo động hoàn vũ. Trong chiến đấu, Giang Thành Huyền cảm giác thực lực của mình đang không ngừng tăng lên, mỗi một lần trong lúc giao thủ, hắn đều có thể học được tốt hơn lợi dụng địa tiên chi lực. Vì thế, một trận chiến này, Giang Thành Huyền trong lòng không hề bận tâm, cùng càng thêm lo lắng Âm Liêm Tiên Nhân hình thành so sánh rõ ràng. Hắn còn không biết, hắn đã là bị Giang Thành Huyền xem như một khối đá mài đao, để mà quen thuộc địa tiên ở giữa chiến đấu thủ đoạn, công phạt lẫn nhau. Cái này, chính là Giang Thành Huyền tâm tính trô đáng sợ, mặt như bình hồ mà ngực có kích lôi, bất luận là lúc nào, hắn đều sẽ không bỏ rơi một chút tăng lên chính mình cơ hội. Mà theo chiến đấu càng phát ra kinh khủng, tạo thành đáng sợ ảnh hưởng không ngừng lan tràn, từ từ, hai người mới là gần như đồng thời ý thức được vấn đề tồn tại. Trong chiến đấu, Giang Thành Huyền cùng kia Âm Liêm Tiên Nhân một đường tranh tài cửu thiên, từ nơi sâu xa đều là cảm nhận được đến từ Nam Châu chi địa các nơi khí cơ. Mặc dù đây chỉ là một chút nhìn chăm chú, nhưng không hề nghi ngờ, lần này giao phong đã hấp dẫn toàn bộ Nam Châu chi địa chú ý. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cùng kia Âm Liêm tiên nhân đều là trong lòng ngưng tụ, biết trận chiến này nhất định phải nhanh kết thúc, không phải hậu quả khó liệu. Tại hỗn độn vô cùng tiên lực phong bạo cùng điệu tiên phúc địa va chạm mà đưa tới oanh minh bên trong, Giang Thành Huyền ánh mắt như kiếm, cùng kia Âm Liêm tiên nhân đối chọi gay gắt, đồng thời đều là đoán được trong lòng đối phương dự định. "Tiểu tử, xem ra chỉ có thể để ta tới nhường trận chiến đấu này tận sắp kết thúc rồi." "Ta đang có ý này." Tại vô số vực ngoại tinh thần truy lạc bối cảnh phía dưới, kia Âm Liêm tiên nhân lãnh cốc nói, Giang Thành Huyền cũng là sắc mặt trang nghiêm, lạnh nhạt về chi. Thế là, trận này kinh thiên động địa, kịch liệt vô cùng, chấn động toàn bộ tiên vực địa tiên chi chiến, ngay một khắc này, cấp tốc đi tới thời khắc sinh tử. Tại vừa dứt lời trong nháy mắt, bất luận là Giang Thành Huyền vẫn là Âm Liêm tiên nhân, đều là không chần chờ, tích xúc từ bản thân lực lượng mạnh nhất. Muốn tại lần giao thủ này bên trong, quyết ra thắng bại, để phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ảnh hưởng đến cơ duyên thuộc về. Nếu là hai người tranh đấu đường này, cuối cùng bị người ngư ông đắc lợi, vậy nhưng thật sự quá ngu xuẩn. Mỗi người bọn họ đều có tuyệt đối tự tin, chỉ cần mình cái này tất sát một kích đánh ra, đối thủ chỉ có cúi đầu xưng thần. Ông, một sát na, kia Âm Liêm tiên nhân pháp tướng bộc phát chấn động, kích thích trận trận không gian sóng lớn, trên thân đạo tắc chi lực hiển hóa, hóa thành huyền ảo thần thông phù văn, là ấn thiên địa. Nguyên một đám to lớn quỷ dị phù văn, hiện ra vặn vẹo hình dạng, thâm thúy như mực, tản ra cực kỳ khí tức bá đạo, chấn áp một phương thế giới. Ở đây thần thông hạ, kia Âm Liêm tiên nhân trong tay tiên bảo tế cờ, đúng là đã xảy ra vô cùng kinh dị biến hóa. Tại trung điệp chấn động bên trong, hóa ra vô số tàn ảnh, cùng kia phù văn dung hợp giao hội, trong nháy mắt liền biến thành một cái khổng lồ tiên giai pháp trận. Trận pháp này có lớn lao thần uy, ẩn chứa từng tia bản nguyên lực lượng, bao phủ toàn bộ tĩnh mịch nguyên cốc, chấn áp tất cả đạo tác. Nguyên một đám vực ngoại sao trời, trong trận pháp này cấp tốc biến ảm đạm, thiên địa nhật nguyệt vô quang, hủy diệt ý vị, tăng vọt tới mỗi một tấc không gian bên trong. Trận này tên là Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận, chính là địa tiên bí trận. Nếu là ngươi chịu thất thời, đem cơ duyên mừng ra, còn có thể có một con đường sống. Tại cái này một màn kinh khủng hạ, Âm Liêm tiên nhân gánh vác thiên địa, pháp tướng thông thiên triệt địa, tiếng nổ nói rằng, đinh thai nhức óc. Giờ phút này, trong lòng của hắn lòng tin vô cùng bành trướng, cảm giác tay mình nắm bản nguyên chi lực, đã là đem Giang Thành Huyền vận mệnh nắm trong tay. Nhưng mà, Giang Thành Huyền nhẹ như mây gió biểu hiện, lại là nhường hắn cực kỳ tức giận, bất mãn trong lòng đồng thời, còn có một chút bất an tự nhiên sinh ra. Chỉ là điệu tiên chi trận, ta một kiếm liền có thể phá đi. Lúc này, Giang Thành Huyền đột nhiên nói rằng, ánh mắt kiên nghị, sát khí hàn quang lạnh thấu xương. Phen này bá đạo vô cùng biến thể, nhường kia Âm Liêm tiên nhân càng là lên cơn giận dữ, hai mắt xích hồng lên. Hắn trở thành điệu tiên tu sĩ nhiều năm như vậy, còn chưa hề gặp qua dạng này nhục nhã. Chính mình trí cao thần thông, lại bị nói thành là một kiếm có thể phá chi. Vô chi cùng đổ, cho ta chấn áp. Lúc này, hắn không còn có bất kỳ do dự, sát khí bộc phát, to lớn pháp tướng trong tay tế cờ mở ra, thiên địa hỗn độn, tiên vực đạo tắc cuồng bạo. Kia Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận lực lượng cùng khí tức, trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, tại bao phủ phía dưới, toàn bộ tĩnh mịch nguyên cốc, dường như đều là lâm vào một vị diện khác. Từ Nam Châu chi địa, đột nhiên không cách nào cảm nhận được tồn tại. Đây hết thảy, không nghi ngờ gì lại là làm cho cả Nam Châu chi địa tu sĩ chấn kinh, là dạng gì lực lượng, có thể khiến cho một cái thượng cổ di tích cổ chiến trường, chớp mắt bên trong, từ tiên vực biến mất không còn tăm tích. Cái này mộng ảo giống như tất cả, dù là các tiên nhân, đều cảm giác hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Tại lực lượng như vậy hạ, bọn hắn lộ ra là như thế nhỏ bé. Làm sao có thể? Biến mất? Tĩnh mịch nguyên cốc? Bị xóa bỏ? Làm sao có thể? Lực lượng như vậy, quá mức kinh người. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ chấn kinh gầm thét, không dám tin. Chỉ có một chút uy tín lâu năm điệu tiên tôn giả, biết được lấy Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận tồn tại, trong ánh mắt hiện lộ kiên kỵ, chậm rãi nói rằng, là Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận, cái này Âm Huyền Tiên Tông, đến tột cùng đang làm gì? Chấn kinh nương theo lấy nghi hoặc, toát ra tại trong lòng của mỗi người. Chỉ có tại phong bạo cùng hủy diệt trung ương Giang Thành Huyền, thần sắc không thay đổi, mặt không đổi sắc. Phía sau hắn điệu tiên phúc địa không ngừng nở rộ quang hoa, kích phát bản nguyên chi lực cùng ngũ hành đạo tắc, luân hồi đạo thì, sinh tử đạo tắc, tại cuồng phong sóng biển ở giữa, đứng lặng tại một mảnh tĩnh bất bại. Có thể sợ điệu tiên trận pháp chi lực rốt cục giáng lâm thời điểm, mỗi một tấc hư không đều tại chôn bụi, ô ô điên cuồng gào thét tâm phòng, che đậy tất cả thanh âm cùng tầm mắt. Động tĩnh này, so với ban đầu ở tiên trùng cốc bên trong, nhận được kia điệu tiên trùng yêu truy kích còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nhưng, Giang Thành Huyền bây giờ cũng đã xưa đâu bằng nay. Đối mặt có thể xưng tuyệt vọng một màn, hắn không che giấu nữa, trên thân lập tức có tiên quang nổ lên. Thâm thúy vô cùng u lam cùng nồng đậm màu đỏ, từ hắn quanh thân hiển hóa, hòa hợp mông lung thái sơ chi quang, tựa như dị giới chi vận. Tại cổ pháp khí tức bên trong, trung quanh từng màn hủy diệt đều là vì một trong trệ, giống như lăn dầu như nước, trong nháy mắt sôi trào lên, loại bỏ hết thể trung quanh. Không có tận cùng hắc ám, mạnh mẽ bị cái này đống nhiên xuất hiện lam đỏ song sắc chấn áp, tại trong hư không hiển hóa ra mảng lớn mông lung dáng mây. Thái sơ thủy hỏa lực lượng, nhường nơi đây các loại đạo tắc một lần nữa hoạt bát lên, phá vỡ Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận phong tỏa. Thế này, kia Âm Liêm tiên nhân hai mắt chấn động, không khỏi ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, không đợi hắn càng thêm kinh dị, tại nhìn chăm chú phía dưới, Giang Thành Huyền Điệu Tiên Phúc địa lực lượng càng ngày càng nghiêm trọng, vậy quá ban đầu thủy hỏa càng phát ra cường thịnh. Lây dính từng tia bản nguyên chi lực, trực tiếp bá đạo đi ngang qua toàn bộ Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận, quả thực là mở ra một đầu xích hồng cùng xanh thẳm tiên đạo. Ở đây bên trong, kia Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận vận hành đều là xuất hiện một chút tắc, trong hư không chấn áp chi lực cũng là hơi giảm bớt. Cho ta chấn. Đối với cái này, kia Âm Liêm tiên nhân phản ứng cấp tốc, lần nữa buộc phát nhất trọng lực lượng, đem Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận sát phạt hoàn toàn thôi động. Một sát na, hỗn độn bạo loạn tiên đạo quy tắc lại là nghiền ép mà xuống, đem Thái Sơ Thủy Hỏa Đại Đạo một chút xíu thôn vệ. Kiếm đến. Nhưng ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, Giang Thành Huyền một tiếng quát lớn, kia chất chứa tại địa tiên phúc địa bên trong Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm, rốt cục toàn bộ xuất thế. Toàn thân như lưu ly thông suốt thân kiếm hiện lộ, Thái Sơ Thủy Hỏa chi lực càng hơn gấp trăm lần, đáng sợ Thái Sơ chi lực, tại địa tiên cấp bậc tiên lực duy trì dưới, triển lộ ra khiến người ta run sợ lực lượng. Dù là Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận đã thôi động nói cực hạn, vẫn như cũng là bị Thái Sơ Thủy Hỏa chi lực phá vỡ. Tiên kiếm phong mang, chạm phá hoàn vũ. Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm vốn là ẩn chứa bản nguyên chi lực, cực kỳ đáng sợ địa tiên tiên bảo, tại Giang Thành Huyền đột phá địa tiên trước đó, đều có thể dùng cái này kiếm lực lượng hóa giải địa tiên tu sĩ trấn áp. Mà lúc này, Giang Thành Huyền đã là hoàn toàn địa tiên tu sĩ, càng là có thể kích phát Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm toàn bộ lực lượng. Địa tiên tiên bảo. Tại Âm Liêm Tiên Nhân kinh dị thần sắc bên trong, Giang Thành Huyền không lưu tình chút nào một kiếm chém ra, tùy theo, Thái Sơ chi lực hoàn toàn thiêu đốt toàn bộ tĩnh mịch nguyên gốc. Kia kinh khủng hủy diệt cảnh tượng, Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận tất cả đạo tác đều là trong một kiếm này biến mất, Thái Sơ Thủy Hỏa đại đạo diễn sinh chân trời, ngang ngược không nói đạo lý giống như, Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận tính cả tĩnh mịch nguyên gốc đều tận một phân thành hai. Giống như một đạo ngân hà, vượt xuyên qua hư không, đi ngang qua thế giới. Tất cả uy hiếp tại Thái Sơ Thủy Hỏa dưới kiếm, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng, ầm ầm. Trong thiên địa, đầu tiên là bị Thái Sơ quang mang hoàn toàn bao phủ chiếm cứ, sau đó, thanh âm niết hai nhức góc từ bốn phương tám hướng sinh ra. Kia Cửu Tiên Vô Trần Diệt Tuyệt Đại Trận hiện hóa dị tượng, vỡ vụn thành từng mảnh, xuất hiện lít nhít cái nứt. Hỗn độn khí từ đó tuôn ra, liền hư vô đều bị chạm xuyên ra càng thêm hư vô. Một kích này lực lượng, có thể nói đã siêu việt địa tiên chi cảnh sơ kỳ, thậm chí siêu việt địa tiên chi cảnh trung kỳ. Một cái mắt, đã bị phong bế tĩnh mịch huyền cốc một lần nữa bị mở ra, hoặc là nói vỡ ra. Nam Châu chi địa tất cả tu sĩ, lại là có thể một lần nữa cảm nhận được tồn tại. Chỉ có điều, vào thời khắc ấy, có một cỗ để bọn hắn tâm thần rung động lực lượng, dẫn đầu từ tĩnh mịch huyền cốc bên trong bộc phát. Cái kia khổng lồ Thái Sơ chi lực, nhường cách xa ngàn vạn dặm các tiên nhân, đều là trái tim siết chặt, dường như thấy được vũ trụ mịt mờ mới bắt đầu, cảm thấy chính mình nhỏ bé như đất cát. Lực lượng cỡ này, nếu là đối lấy bọn hắn chém ra, chỉ sợ đều là không kịp phản ứng, liền sẽ bị triệt để đập bỏ. Ngay cả còn lại địa tiên tôn giả, cảm nhận được Giang Thành Huyền Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm chi uy, đều là trợn mắt hốt hoồm, trong lúc nhất thời cứng miệng không trả lời được. Cái này Âm Huyền Tiên Tông, đến tuột cùng đang giở trò quỷ gì? Lực lượng này, không thuộc về bọn hắn, chỉ sợ là bọn hắn đã trúng thiết bản. Bọn hắn kinh dị sau khi, không khỏi hiện hiện các loại suy đoán, nhưng vô luận như thế nào, này lực lượng lại là rung động bọn hắn, làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại còn có đến đó tham gia náo nhiệt tâm tư. Mấy ngày sau, đợi đến một thân ảnh sớm đã lặng yên không tiếng động rời đi, mới là không có sợ chết tu sĩ, liều chết đi tính mịch huyền quốc bên trong tìm đòi. Mà khi hắn xuyên qua trùng điệp hỗn độn đạo tắc chi lực cùng còn chưa tiêu tán các loại lực lượng đáng sợ, kinh nghiệm các loại hung hiểm bên trong, lại là thấy được để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc một màn. Chỉ thấy tại tính mịch huyền quốc nơi ở, một đạo màu đỏ cùng màu lam đạo tắc quán chú ngân hà, hoàn toàn đem một phân thành hai, một đạo to lớn khe nước, đem như mạng nhện lít nha lít nhít hẻm núi, hủy hoại hầu như không còn. Đã từng phức tạp thâm thúy lam vụ cùng các loại đạo tắc, cũng đã không còn tồn tại. Chỉ có mới xuất hiện khe nước, lấy cực kỳ bá đạo dáng vẻ, dùng Thái Sơ Thủy Hỏa đạo tắc chi lực, vắt ngang tính mịch huyền quốc. Có lẽ, sau trận chiến này, tính mịch huyền quốc liền sẽ thay đổi tồn tại mấy chục vạn năm danh tự. Mà giờ khắc này, có thể nói là đây hết thảy kẻ cầm đầu Giang Thành Huyền, đã sớm trốn xa rời đi trong cái này. Hiện tại, hắn chính là đã bước lên trở về Nam Hà Thạch Lâm con đường, lấy cường hãn tiên quang dáng vẻ, không ngừng tiến lên. Đáng tiếc, nhường hai người kia đều chạy. Tại hối hạ bên trong, Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm, ánh mắt lạnh nhạt. Kia Âm Liêm tiên nhân, mặc dù ở đằng kia một khắc cuối cùng, bị Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm hoàn toàn trấn áp, nhưng là bằng vào địa tiên phúc địa, vẫn là tránh thoát một kiếp. Dù sao, Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm tất nhiên bá đạo, vẫn như cũng là một cái tử vật. Mà địa tiên phúc địa thì là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành lực lượng, có chính mình tối tâm ý chí cùng bản nguyên, khó mà hủy diệt. Hô, Như Yên nên cũng muốn đi ra. Đối với cái này, Giang Thành Huyền phun ra một ngụm trọc khí, lại là đem việc này quên. Hắn mặc dù là không có chém giết kia hai cái cảm thấy một chút tiếc nuối, nhưng kỳ thực cũng không hề khát vọng. Chỉ là có thể được tới ngày đó chi nguyên linh, thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu, chuyến này du lịch Nam Châu chi địa, hắn đã là không lỗ. Hơn nữa, nếu là thật chém giết hai tôn địa tiên tu sĩ, thân phận của hắn chỉ sợ cũng khó mà ẩn ấp, ngày sau rất có thể sẽ chọc một chút phiền toái. Bởi vậy, bây giờ kết quả này, tới vẫn là mọi loại trùng hợp bên trong, tốt nhất. Ở đây bên trong, rất nhanh, Giang Thành Huyền liền có thể xa xa nhìn ra xa tới Nam Hà Thạch Lâm cảnh tượng, nơi đây, lại một lần nữa tiếng người huyên náo, dường như đã có thật nhiều tu sĩ từ mật cảnh bên trong thăm dò mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, một hồi huyền dị chấn động vừa lúc bộc phát, lực lượng bị dị quét sạch toàn bộ Nam Hà Thạch Lâm. Một cái vô cùng to lớn hư không huyền môn, đột nhiên xuất hiện tại thiên khung đỉnh chót. Lúc này, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn lại, chỉ thấy kia mật cảnh bên trong cảnh tượng, cũng là đập vào mi mắt bên trong. Kia là một cái chỗ sâu tại đen nhánh trong sương mù thế giới, cái gọi là kiếp khí khí tức không ngừng tản mát mà ra, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Chạm đến Nam Hà Thạch Lâm trong nháy mắt, trực tiếp liền đem chi ăn mòn, hóa thành bột mịn cùng gỗ mục đồng dạng tồn tại. Lần này, cho dù là Nam Hà Thạch Lâm quỷ dị chữa trị năng lực, đều là không có phát huy được tác dụng. Tại ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong, kiếp khí những nơi đi qua, tất cả đạo tắc đều là chôn vùi yên lặng. Thế là, hiện trường vang lên từng tiếng hít một hơi lanh khí thanh âm, kia trước kia chen ở phía trước nhất tu sĩ đều sát mặt hoảng sợ, nhao nhao lui lại. Chương 973, tiên kiếp lôi hiện, hôn chiến mở ra. Chương 973, tiên kiếp lôi hiện, hôn chiến mở ra. Mật cảnh mở ra, vô tận kiếp khí từ trong đó tiết lộ mà ra, vô số tu sĩ nhao nhao né tránh, nhưng vẫn có người bị kiếp khí lực lượng dính vào, nhận lấy kinh khủng tổn thương. Từ cái này không ngừng rút lui tu sĩ đại quân thủy triều đằng sau, đen nhánh kiếp khí gắt gao truy đuổi, tại cuối cùng chỗ, bị kiếp khí liên lụy tiên nhân đều phát ra kêu gào thê lương. A a a a. Trong lúc nhất thời, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, như rơi vào hầm băng thanh âm, tại Nam Hà Thạch Lâm vang vọng, quên quần không thôi. Những cái kia bị kiếp khí dính vào tiên nhân, đều lăn lộn thân sinh ra quỷ dị màu đen tơ máu, lại giống là tà dị đồ đằng đồng dạng, có chí cao cấp độ hủy diệt chi ý, đem bọn hắn tiên khu đều cho ăn mòn, phá hủy. Một chút đăng tiên cấp bậc tu sĩ, hai kiếp khí nhiễm bên trong, đều cảm giác tự thân cùng tiên vực đạo tắc trong coi u minh liên hệ bị gián đoạn, bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, vài vạn năm tu vi, ngay tại sát na bên trong bị xóa bỏ. Dạng này tất cả, quả thực có thể xưng ma huyễn, không thể bảo là không khủng bố như vậy. Mà chứng kiến lấy từng cảnh tượng ấy, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm trọng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cái gọi là kiếp khí lực lượng, lại liền đáng sợ như thế. Từ trùng trùng điệp điệp kiếp khí bên trong, hắn loang thoáng có thể cảm nhận được một chủng loại dường như bản nguyên, nhưng là lại cùng bản nguyên chi lực hoàn toàn khác biệt, thậm chí là tương phản lực lượng. Đối với cái này, trong lòng của hắn không khỏi xuất hiện một chút suy đoán, phải chăng tiên vực đại kiếp vốn là tới từ tiên vực hoặc là vũ trụ bản nguyên? Đây hết thảy chỉ có về sau khả năng biết được. Thời gian dần trôi qua, làm Nam Hà Thạch Lâm bên trong kiếp khí tiêu tán, hoặc là co vào về mật cảnh thời điểm, toàn bộ Nam Hà Thạch Lâm đã đột nhiên biến đổi. Lấy kia bỗng nhiên xuất hiện hư không huyền môn làm cơ sở điểm, phương viên ngàn vạn dặm rừng đá đều bị trống rông xóa bỏ, tan biến tại trong thiên địa. Thậm chí ngay cả hư không đều biến 10 phần không ổn định, 10 phần ảm đạm yếu ớt. Giang Thành Huyền bén nhạy có thể cảm giác được, tiếp khí những nơi đi qua, không gian chi lực bị hủ thực rất nhiều, biến 10 phần mỏng manh. Tình huống như vậy, rất có thể sẽ dẫn đến hư không phạm vi lớn sụp đổ. Nếu như đại kiếp giáng lâm, tiếp khí lan tràn tới toàn bộ tiên vực không gian đều biến yếu ớt, vậy sẽ đưa tới hậu quả, quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ sợ chân tiên trở xuống tu sĩ cũng sẽ ở tiên vực nửa bước khó đi. Thiên địa đại kiếp, quả nhiên cũng không phải là nói chuyện giật gân chi vật. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm, lại là ý thức được đại kiếp tầm quan trọng, trong lòng gấp gáp, càng thêm bước thiết lên. Ầm ầm. Tại vô số tu sĩ thân ảnh thối lui về sau, kia hư không huyền môn rốt cục tại một tiếng oanh minh bên trong thình lình hoàn toàn mở ra. Một đạo đen nhánh thiên uyên, vắt ngang Nam Hà Thạch Lâm, cổ pháp mênh mông tăng thương khí tức, từ trong đó tăng vọt mà ra. Tiếp theo, càng là có từng đạo tiên quang, muốn mưa sao băng giống như, lít nha lít nhít tự thiên uyên bên trong vượt qua mà rơi, khí tức phi phàm. Đi ra. Rốt cục đi ra. Ha ha ha. Chuyến này được cơ duyên to lớn, kia ngu xuẩn chết chắc. Những người này, đương nhiên đó là lúc trước tiến vào này mật cảnh bên trong thăm dò các tu sĩ, tại trải qua vô tận hung hiểm cùng bảo tàng cùng tồn tại về sau, mật cảnh mở ra, bọn hắn đều cầm trong tay cơ duyên, lại thấy ánh mặt trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Một màn này, nhường những cái kia bởi vì kiếp khí hủy diệt mà tâm thần suy bại tu sĩ một lần nữa dấy lên, ánh mắt nóng bỏng, ưa cao nhìn lại. Ông, ông, ông. Từng đợt sáng chói bảo quang, đi theo bay ra tu sĩ thân ảnh lập lòe thế gian, hữu thải tiên quang, lúc này bao phủ cả phiến thiên địa, hoa mắt đến cực điểm. Những này bay ra ngoài tiên nhân, có cầm trong tay bảo tài người, có cầm trong tay tiên bảo người, cũng có cầm trong tay một loại nào đó đạo tắc chi lực tồn tại, đủ loại. Có thể thấy được lần này mật cảnh bên trong, là thật có tại rất nhiều cơ duyên tồn tại. Thế này, cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu, sớm đã ẩn nút ở đây bên trong thật lâu tu sĩ trong nháy mắt ra tay, không nói hai lời, chính là bộc phát tiên lực, hướng phía lựa chọn chúng tiên quang chặn lại. Hừ, đợi ngươi đã lâu, cho ta lấy ra a ngươi. Đáng chết, ngươi đang tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, oanh minh không ngừng Nam Hà Thạch Lâm bên trong phong vân đột biến, bộc phát lại nhất trọng hỗn loạn. Vô số đạo thân ảnh tự trong hư không hóa thành tiên quang trùng sát mà đi, cùng ân oán của mình người, hay là nóng mắt bảo vật tranh đoạt người nắm giữ chiến tại một chỗ. Mật cảnh mở ra, hoàn toàn đã dẫn phát thảm thiết chiến đấu cùng chém giết, trong chốc lát, có đến không hết pháp tướng chi lực bộc phát, thông thiên chiến địa, hoặc là tế ra tiên bảo, hiển hóa đạo tắc chi lực, trấn áp một phương thiên địa. Từng tôn to lớn pháp tướng, thật giống như sơn phong đồng dạng, chân đạp sơn hà, giơ tay nhấc chân, đều là chấn thiên động địa, nhấc lên cuồng lôi. Có vô số loại đạo tắc dị tượng, ở đây bên trong bày ra vào hư không, thẳng đem Nam Hà Thạch Lâm nuốt vào một mảnh huyễn tượng đồng dạng thế giới bên trong. Đáng sợ chấn động cùng bạo tạc, không ngừng nổ lên, từng quả vực ngoại sao trời, bị tiên nhân đánh rơi, mang theo cháy hừng hực đuôi lửa, hoạch lạc tiên cung. Cực kỳ nóng bỏng nổ tung lôi đỉnh, đem hư không vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mịt, hùng vĩ tàn khốc cảnh tượng, ngay cả Giang Thành Huyền đều âm thầm kinh hãi. Giờ phút này, xuất thủ tiên nhân, chỉ sợ là có trên trăm đế tôn, trong đó, chính là chân tiên tu sĩ đều không hiếm thấy. Chỉ sợ, cái này mật cảnh tin tức đã là truyền khắp nửa cái Nam Châu. Đối với cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói rằng: "Những người này cũng đều là về sau mới tới mật cảnh tin tức này, bởi vì không cách nào tiến vào, mới là lên đoạt bảo tâm tư. Nhưng, đây hết thảy hắn đều không thèm để ý chút nào, hắn quan tâm chỉ có chính mình đạo lữ Thẩm Như Yên tình trạng." Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền ánh mắt như điện, không ngừng từ hỗn độn trong hư không liếc nhìn, khổng lồ khí tức triển khai, chấn nhiếp quần hùng, gây nên một số người ghé mắt, tìm kiếm Thẩm Như Yên thân ảnh của bọn hắn. Mà Giang Thành Huyền khí tức chi bá đạo, chính là hôn chiến loạn lưu cũng khó có thể ngăn cản, trăm ngàn dặm phạm vi, khoảnh khắc trực tiếp liền bị hắn lướt qua. Thẩm Như Yên kia khí tức quen thuộc, không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện tại Nam Hà Thạch Lâm nào đó chỗ, vì thế, Giang Thành Huyền nhíu chặt lông mày triển khai, không khỏi thở nhẹ ra một ngụm trọc khí. Lần này mật cảnh thăm dò, Giang Thành Huyền không cách nào can thiệp, tuy nói tin tưởng Thẩm Như Yên thực lực, nhưng muốn nói không lo lắng, vậy cũng là không thể nào. Còn tại, lần này chuẩn bị đầy đủ, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà, đúng lúc này, phương xa đột nhiên phát sinh dị biến, nhường Giang Thành Huyền vừa mới triển khai lông mày, đột nhiên nhíu một cái, trong ánh mắt sát ý lộ ra. Lúc này, hắn không che giấu nữa lực lượng của mình, địa tiên cấp độ tiên lực cùng khí tức tăng vọt, quét ngang một phương tiên địa. Trung quanh trong vòng trăm dặm, bất kỳ lực lượng nào đều bị hắn trấn áp, vô số tu sĩ vì đó run lên, tâm thần rung động. Địa tiên tôn giả, lực lượng này đại biểu danh hiệu, đủ để làm cho tất cả mọi người dừng lại động tác, không còn dám chém giết, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Giang Thành Huyền chỗ. Sợ là chính mình chọc tới phiền toái. Ầm ầm. Mà liên tại trong cái này, một đạo khác tiếp cận địa tiên cấp bậc lực lượng, cũng là đột nhiên bộc phát, như là hủy diệt giáng lâm, quấy tiên vực đạo tác, cuốn lên phong vân. Trong mấy mắt, chiến trường đều là vì chi ngưng trệ, vô số tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng kinh dị, trợn mắt hốt hoồm. Có hai tôn địa tiên tôn giả xuất hiện ở nơi này. Tin tức này, nhường điên cuồng dục vọng đều là bị áp chế lại, rất nhiều người cảm giác trong lòng không ổn, cuống quýt từ bỏ tranh đoạt, rời đi xa xa. Nhưng mà, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc chuyện, vẫn còn tại càng đằng sau. Tại bởi vì địa tiên chi lực bộc phát mà lâm vào tĩnh mịch Nam Hà Thạch Lâm bên trong, hai cỗ lực lượng đáng sợ, chớp mắt vượt qua vũ trụ, đúng là đụng vào nhau tại một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Địa tiên cấp bậc lực lượng lẫn nhau thôn phệ bộc phát, không chút nào lui, đưa tới dư ba, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Nam Hà Thạch Lâm chiến trường. Trăm ngàn dặm bên trong, tất cả mọi người là cuốn quýt kích phát đạo tắc lực lượng, hóa thành hộ thể bình chướng, ngay sau đó, dư ba tập kích bất ngờ tới, để bọn hắn tất cả mọi người là bay ngược mà ra. Lúc trước từng đạo bá đạo thân ảnh, vô cùng chật vật, thật giống như sóng gió bên trong một chiếc thuyền con, trên dưới phồng lên bay tán loạn. Cái này chính là điệu tiên tu sĩ tại tiên vực bên trong chi phối lực, xem như đỉnh phong tồn tại bọn hắn, giao thủ dư ba đều là còn lại tu sĩ không cách nào ngăn cản hưởng câu. Từng đạo tiên quang cùng bảo quang bị xông đến tán loạn, kẻ đầu tiêu Giang Thành Huyền đã là chớp mắt xuyên qua trăm ngàn dặm, đặt tới Thẩm Như Yên đám người bên kia. Mà tại hắn ánh mắt lợi hại trước đó, chính là đồng dạng có một tôn tiên nhân, thần sắc kinh dị ngưng trọng, trừng mắt trước mắt của hắn. Vừa mới tại phát hiện Thẩm Như Yên đám người thời điểm, Giang Thành Huyền chính là đồng thời thấy được sự tồn tại của người nọ, đối với Thẩm Như Yên các nàng ra tay. Bởi vậy, trong lúc tình thế cấp bách, hắn mới là không chút do dự, xuyên phá tất cả trở ngại mà tới, lấy ba đạo chi tư ngăn cản người này tập kích. Ngươi là ai? Vì sao ngăn ta? Hai người giao phong về sau đều thối lui mấy trượng, kia tập kích Thẩm Như Yên đám người điệu tiên tu sĩ mở miệng, ánh mắt kinh nghi bất định chất vấn. Giang Thành Huyền lực lượng, nhường hắn có chút giật mình, biết cũng không phải là tầm thường, nếu là có thể tránh cho xung đột mới là tốt nhất. Nhưng tại hắn chất vấn phía dưới, Giang Thành Huyền không có hòa hoãn cảm xúc, hờ hững trả lời, những này là người của ta, các hạ có chút đường đột. Một phen, nhường kia tập kích điệu tiên tu sĩ biết được Giang Thành Huyền cũng không phải là xen vào việc của người khác, cũng là nhường cả hai mâu thuẫn, hoàn toàn kích thích. Phu quân. Lúc này, Thẩm Như Yên mới là một mặt ngạc nhiên bay tới. Tiên quần thủy tụ tung bay, như một đạo khói xanh, nhu hỏa rơi vào Giang Thành Huyền bên người. Trong cái này, Giang Thành Huyền tế ra địa tiên phúc địa, bao phủ đám người bên thân phương vị, hoàn thành đối với địch nhân phòng bị cùng biểu lộ thái độ đối với chuyện này. Tuy theo, hắn mới là vừa quay đầu, nhìn về phía mình đạo lữ Thẩm Như Yên, kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, chậm rãi ôn nhu nói, "Phu nhân, ngươi vô sự liền tốt." Trong lời nói lo lắng cùng quan tâm, làm cho Thẩm Như Yên trong lòng ấm áp rào rạng, ánh mắt như nước mùa xuân dịu dàng, đầu nhập vào Giang Thành Huyền trong ngực. Bất luận nàng tại trong bí cảnh tao ngộ như thế nào hung hiểm cùng nguy cơ, có thể có được Giang Thành Huyền một câu nói kia cũng đã là đủ để ta được đến kia tiên kiếp lôi phu quân. Một lát sau, tự Giang Thành Huyền trong ngực rời khỏi, Thẩm Như Yên mới là mừng rỡ nói rằng, ừm. Nghe vậy, Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng là có vẻ mừng rỡ. Kỳ thật sớm tại cảm nhận được Thẩm Như Yên đám người khí tức thời điểm, hắn cũng liền đồng thời cảm nhận được tiên kiếp lôi khí tức. Lực lượng kia quả thật là vô cùng cường hãn, cùng bản nguyên có nói không rõ nói không rõ liên hệ. Tôn giả, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lúc này, những cái kia cùng đi Thẩm Như Yên một đường tiến vào mật cảnh bên trong tu sĩ cũng là tiến lên, đối với Giang Thành Huyền trịnh trọng chắp tay thi lễ, hương phấn nói. Thế này, Giang Thành Huyền dương mắt nhìn lại, mới thấy chật vật đám người, tự kiếp khí bên trong xung ra, bọn hắn đều nhận lấy một chút thương tích. Trên thân khí tức bề ngoài, tiên quang ảm đạm, thậm chí có người mình đầy thương tích, còn lưu ngưng kết huyết dịch. Thậm chí, cái này trong đội ngũ, ít đi hai vị chân tiên, một người là dùng nhiệm vụ chiêu mộ mà đến tu sĩ, một người thì là kia Kim Huyền Tiên Tông trưởng lão. Hiển nhiên, mật cảnh bên trong hung hiểm vẫn là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà, bất luận là ai đối với cái này đều đã tập mãi thành thói quen, không có lời oán giận, dù sao, tiên đạo hung hiểm, ai không biết, mà bọn hắn sở dĩ sẽ tiến vào bí cảnh, cũng không phải là vì ai, vì cái gì đạo nghĩa, mà hiến thân, bất quá là một trận giao dịch mà thôi. Thì tương đương với có chơi có chịu, chỉ thế thôi. Chỉ có điều, Giang Thành Huyền cũng không có lãnh khốc như vậy, tại gật đầu ở giữa, cũng là tự tiên quang lấp lóe bên trong, lấy ra mấy cái tiên quả, đều là ẩn chứa phong phú sinh mệnh lực lượng chí bảo, đưa cho những người kia. Thế này, kia chật vật mấy người đều mắt lộ ra vẻ cảm kích, đem tiên quả tiếp nhận, đối với Giang Thành Huyền lần nữa chắp tay thi lễ. Một chuyến này, tuy nói là trợ giúp Thẩm Như Yên lấy được cơ duyên, nhưng ở quá trình bên trong, bọn hắn tự thân cũng là được đến không ít bảo vật. Lại thêm Giang Thành Huyền hào phóng tặng cho, bọn hắn có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát, đại nạn không chết, cũng là tất có hậu phúc. Đây hết thảy, thậm chí nhường kia thần bí địa tiên tu sĩ đều là ánh mắt giật mình, đối với Giang Thành Huyền phen này thủ đoạn thủ bút, cảm thấy kinh ngạc. Địa tiên tu sĩ mặc dù thực lực thông huyền, nhưng là cần tài nguyên tu luyện cũng là có thể xưng kinh khủng, Giang Thành Huyền có thể tùy tiện đưa ra nhiều như vậy bảo vật, hiển nhiên cũng là có tương đối nội tình. Đối thủ như vậy, có thể không muốn, tự nhiên là muốn tránh cho. Thế là, đợi đến Giang Thành Huyền bọn hắn lại nói chuyện với nhau một hồi, người này mới là lần nữa lên tiếng, trong giọng nói cũng là lạnh nhạt rất nhiều. Kia mật cảnh bên trong, có tiên kiếp lôi tồn tại, đó chính là ta phá đạo chi vật. Ta phái ra tu sĩ xem ra là thất bại, bởi vì ta có thể cảm giác được, kia tiên kiếp lôi khí tức liền trên người các ngươi. Ta cũng không muốn đổ sinh tranh chấp, cái này tiên kiếp lôi, ta bằng lòng bản nguyên chi vật trao đổi, không biết các ngươi có bằng lòng hay không. Đang suy nghĩ sau nửa ngày, trở ngại Giang Thành Huyền tồn tại, hắn đúng là đưa ra giao dịch lựa chọn, cũng không muốn tiếp tục tranh đoạt. Những lời này, nhường giữa sân mọi người đều là rung động, sắc mặt kinh dị. Địa tiên tôn giả, uy nghiêm không thể khiêu chiến, tại đã ra tay dưới tình huống, song phương còn có thể tỉnh táo đàm phán, ở trong đó, hiển nhiên là xuất hiện một chút bọn hắn không cách nào biết được độ vận. Bản nguyên chi vật, sắc thực đáng ngưỡng mộ, ngươi rất có thành ý. Nghe vậy, liền Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến hòa hoãn mấy phần, nói rằng, nhưng sau đó, không đợi kia địa tiên tu sĩ thích thú, hắn chính là tiếng nói nhất chuyện. Nhưng là, cái này tiên kiếp lôi chính là ta đạo lữ con đường bên trong không thể thiếu tiên bảo. Cho nên, đề nghị của ngươi, ta chỉ có thể cự tuyệt. Cái này lời đơn giản lời nói, nhường này lâm vào tĩnh mịch, bầu không khí tái khởi khẩn trương lên. Chương 974, cự tuyệt giao dịch, Uyên Hàn tiên nhân chương 974, cự tuyệt giao dịch, Uyên Hàn tiên nhân ở đây trăm ngàn tôn tiên nhân tu sĩ, đều bởi vì hai tôn địa tiên tôn giả đối nghịch mà im lặng, không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là ở trong sân bầu không khí càng phát ra khẩn trương dưới tình huống. Mà Giang Thành Huyền cự tuyệt, không nghi ngờ gì đem cái này kinh khủng bầu không khí thối lui đến cao trào, đang tiến hành đàm phán về sau, vẫn là bị Giang Thành Huyền cự tuyệt. Đây đối với kia thần bí địa tiên tu sĩ tới nói, chính là mặt mũi bị phận, uy nghiêm bị hao tổn. Đối với cái này, hắn ánh mắt lại là một lần nữa túc sát lên, thâm thúy trong hai con người, có băng hàn chi lực đang chậm rãi phun trào. Các hạ coi là thật không chịu nhường cho, ta có thể nguyên chi cực băng cùng nhau đổi. Nhưng ở trong cái này, hắn cố nén bất mãn, thầm thì nói rằng. Lập tức, nghe vậy, toàn trường tu sĩ đều là vì thế mà kinh ngạc, thần sắc rung động, ngay cả Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn người, cũng là kinh nghi bất định. Nguyên chi cực băng cũng là thiên địa bản nguyên đạn sinh bảo vật, có cực kỳ nồng đậm bản nguyên chi lực, mặc dù so thiên chi nguyên linh phải kém hơn không ít, vẫn như cũng là hiếm có chân quý huyền vật. Tương truyền, chính là trong vũ trụ vực ngoại lưu tinh buôn ba không biết mấy chục vạn năm, thu thập vô số bản nguyên chi tinh hoa, mới có thể thai nghén mà thành bản nguyên chi vật. Rơi xuống tiên vực xác suất càng là cực kỳ nhỏ bé, vì vậy mà vô cùng chân quý. Nhưng mà, tại toàn trường tĩnh mịch bên trong, coi như nghe nói nguyên chi cực băng tồn tại, Giang Thành Huyền sau nửa ngày, vẫn như cũng là cười nhẹ lắc đầu, trả lời, vật này xác thực không phải bình thường, nhưng với ta mà nói, phu nhân ta tiên đồ, hơi trọng yếu hơn. Những lời này, nhường toàn trường tu sĩ đều là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời cứng miệng không trả lời được. Đạo lữ con đường, chẳng lẽ so con đường của mình còn trọng yếu hơn sao? Hay là nói, bản nguyên chi vật đối với người này tới nói có cũng được mà không có cũng không sao? Nếu là những lời này đổi thành người khác tới, chỉ sợ tại chỗ vô số tu sĩ liền sẽ lập tức chửi rủa, chế giễu, giận dữ mắng mỏ không biết tốt xấu, giả tình giả ý có thể Giang Thành Huyền thân làm điệu tiên tuân giả, nhất ngôn cửu đỉnh, lại có ai dám phản bác? Chỉ có điều, đại đa số người trong lòng đều là cho rằng Giang Thành Huyền là đang cố định lên giá, mong muốn lấy đạo lữ là lấy cớ, đem đổi lấy giá cao hơn trị, là thật lòng tham. Cho dù là kia thần bí điệu tiên tu sĩ, đều là cho rằng như thế, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Giang Thành Huyền những lời này, đúng là quá mức không đúng lẽ thường, rất khó không khiến người ta cảm thấy quá loa. Chỉ có Thẩm Như Yên trong lòng tin tưởng, Giang Thành Huyền là thật nghĩ như vậy, phu quân của mình chưa từng nói đại nghĩa lâm nhiên lời nói, càng sẽ không xem nàng như thành cố tình nâng giá thẻ đánh bạc. Thế là, càng thêm quỷ dị trong không khí, chỉ có Thẩm Như Yên đầy mắt cảm động. Hừ, không biết tốt xấu, lấy như thế lý do đến qua loa tắc trách bản tôn. Như thế, liền để cho ta tới thử một chút thủ đoạn của ngươi. Ở đây bên trong, kia thần bí địa tiên tu sĩ quả nhiên tức giận, trong mắt hàn quang hoàn toàn không che giấu nữa, bộc phát ra, nhường nhiệt độ chợt hạ. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ có bất đắc dĩ buông tay, chậm rãi nói rằng, sự thật liền chính là như thế, ta tuyệt không có nửa câu nói ngoa. Nhưng mà, kia thần bí địa tiên tu sĩ lại là không muốn lại nghe bất kỳ giải thích nào, trên thân tiên quang lấp lóe, địa tiên chi lực phun trào, che khuất bầu trời, chấn động màn vũ. Đáng sợ đạo tắc chi lực hiển hóa, làm cho phương viên trăm ngàn dặm đều là lâm vào trời đông giá rét bên trong, kia cực kỳ băng lãnh đạo tắc chi lực bao phủ trong cái này. Nhường vô số tu sĩ cảm giác chính mình tiên khu đông kết, liền tiên lực đều bị đọc lại. T. Hẳn là, người này chính là kia bên Hàn tiên nhân. Thế này, rốt cục có tiên nhân nhận ra tôn thần này bí địa tiên tu sĩ thân phận, không khỏi hoảng sợ nói: "A, chính là kia tại mấy vạn năm trước, lấy tán tu thân phận, đoạt được thượng cổ di tích cơ duyên, một bước lên trời, tu thành địa tiên tu sĩ người kia sao?" "Là hắn." Tại hủy diệt Huyền Nguyên Tiên Tông về sau, hắn lại là lại xuất thế. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả tu sĩ đều tâm thần rung động, nghị luận ầm ĩ ngay vậy, Giang Thành Huyền đối với người này hiểu rõ, cấp tốc biến khắc sâu lên. "Nguyên lai, này địa tiên tu sĩ, danh hiệu là Uyên Hàn tiên nhân, đã từng lấy Nam Châu thứ nhất tán tu mà nổi danh trên đời. Thậm chí, tại mấy vạn năm trước, một cái thượng cổ di tích xuất thế, hắn tại mấy cái tiên tông bên trong nổ răng cọp, đoạt được cơ duyên, một lần hành động đột phá địa tiên tu sĩ, từ đây chấn động toàn bộ Nam Châu chi địa. Chỉ có điều, về sau, bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn cùng một Huyền Huyền Tiên Tông nổi lên xung đột, dưới cơn nóng giận, đem diệt môn. Mà kia Huyền Huyền Tiên Tông, càng là có địa tiên tu sĩ trấn giữ tiên vực thượng lưu thế lực. Từ đó về sau, hắn chính là biến mất không còn tăm tích, không có tin tức nữa, tất cả mọi người nói, hắn là chết bởi trận chiến kia, tại Huyền Huyền Tiên Nhân đồng quy vu tận, không ngờ, hôm nay, hắn cuối cùng lại xuất hiện tại thế gian. Thú vị. Đối với cái này, Giang Thành Huyền nhưng trong lòng thì lên mấy phần hào hứng, người này, thế mà chính diện đánh bại qua địa tiên tu sĩ, kia thực lực của hắn, không thể bảo là không mạnh mẽ, có thể nói là Giang Thành Huyền đến nay gặp qua mạnh nhất đối thủ. Lúc trước, hắn chỗ giao chiến qua địch nhân, cũng không từng có lấy dạng này chiến tích. Ầm ầm. Không đợi trong sân đám người lại nhiều suy nghĩ, kia Huyền Hàn Tiên Nhân lực lượng đáng sợ, rốt cục hóa thành màn trời sụp đổ mà xuống, chấn áp mà đến. Kia cực Hàn Tiên vực đạo tắc, làm cho hư không từng khúc dị hóa, biến thành trạng thái quỷ dị, một tầng mông lung kết tinh, xuất hiện tại thiên địa mỗi một chỗ. Theo khổng lồ tiên lực bành đến, nhấc lên mênh mông phong bạo, bao phủ trăm ngàn dặm bên trong. Thế này, Giang Thành Huyền tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ánh mắt ngưng tụ, không có chút nào buông lỏng. Đầu tiên là lấy ánh mắt ra hiệu, nhường Thẩm Như Yên đám người thối lui tới an toàn chỗ, sau đó, tự Giang Thành Huyền sau lưng, có ngũ hành đạo tác, luân hồi đạo thì, sinh tử đạo tác hiển hóa, các loại sinh diệt dị tượng cưỡng ép phá vỡ chấn áp, tự thành một phiến thiên địa. Ngay sau đó, hắn không chút thua kém tại kia bên Hàn Tiên Nhân tiên lực cũng là tăng vọt, xông thẳng tới chân trời, quấy hoàn vũ, chấn động hư không. Nộ tung tái nhật phong bạo, đều là tại Giang Thành Huyền trong sức mạnh ngưng trệ. Oeng! Một tiếng biết hai nhức có quanh mình, hai cỗ địa tiên chi lực va chạm, thiên địa trong nháy mắt liền lầm vào vô tận trong quang hoa. Mắt cháy cựu thải tiên quang, sắc bén hàn quang, nhường trong cái này tất cả tu sĩ đều khó mà mở hai mắt ra. Địa tiên cấp bậc đạo tắc, nhường trong lòng bọn họ rung động, toàn thân khí tức đều là không khỏi thích chặt lên. Đối với ở đây chỗ có người đến nói, địa tiên chi chiến đều là lần đầu tiên trông thấy. Chớ đừng nói chi là, ở chỗ này chiến đấu hai tôn địa tiên, đều là có cực kỳ đáng sợ chiến tích tồn tại, đều là địa tiên bên trong cường giả. Tại dư ba chấn động phía dưới, Nam Hà Thạch Lâm lần nữa vì đó quét sạch, vô số cột đá nát bấy thành tạt bã, lúc trước đông đảo tiên nhân giao thủ độc tĩnh, ở đây phía dưới, liền lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thử! Lần này, kia bên hàng tiên nhân không còn dừng lại, đang thử thăm dò tính sau khi giao thủ, thử lạnh một tiếng, ngay sau đó một đợt lại một đợt lực lượng chấn áp mà đến. Thế này, Giang Thành Huyền cũng là không chút do dự tế ra ngũ hành cản côn đồ, tại kim quang diệu thế bên trong, biến hóa canh kim hư không kiếm, chém giết mà đi. Thế là, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, vỡ vụn trong hư không. Tái nhật phong tuyết cùng ngũ sắc thần quang liên tiếp bộc phát, huyền như du long, vắt ngang một mảnh lại một màn trời, hóa thành tiên hà mãnh liệt, lẫn nhau vây kích. Địa tiên chi lực đủ để dẫn động một phương tiên vực đạo tắc cùng tất cả tiên linh khí, hai người giơ tay nhấc chân bên trong, thiên địa đều tùy theo rung động, oanh minh không thôi. Càng phát ra lực lượng đáng sợ, cơ hồ bóp méo toàn bộ Nam Hà Thạch Lâm, còn lại tiên nhân tu sĩ, lúc này đều là không dám vây xem, nhao nhao vận khởi chính mình tiên lực, còn làm từng đạo đột quang, rời đi Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân giao thủ chiến trường. Thằng đến đã tới ngoài vạn dặm, bọn hắn mới là dám có chút dừng lại, mơ hồ quan sát hai người kia giao thủ tình huống. Nhưng lấy bọn hắn lực lượng, đã không cách nào tìm tòi nghiên cứu tinh tường, chỉ có thể càng không ngừng sợ hãi thán phục, nhìn xem Nam Hà Thạch Lâm một lần lại một lần sụp đổ, một lần lại một lần khôi phục, ngay sau đó lại là sụp đổ, tuần hoàn qua lại. Mà tại chiến trường cuồng bạo nhất địa phương, tiên lực tung hoành tứ ngược, Giang Thành Huyền cầm trong tay canh kim hư không kiếm, lấy vô cùng linh động thân pháp, thêm nữa không gian chi lực vận dụng, giết tới kia Uyên Hàn tiên nhân bên người, thế công sắc bén. Tế, tinh hàn tiên đao. Thế này, Uyên Hàn tiên nhân lại là phản ứng cấp tốc, tại một tiếng quát lớn bên trong, đồng dạng là tế ra chính mình tiên bảo, hướng Giang Thành Huyền chém tới. Trong tay hắn xuất hiện là một thanh như hòa hợp cực quang to lớn lóa mắt trường đao, toàn thân như thiên ngoại sao băng, phản xạ quỷ dị vũ trụ chi huy quang. Kia tịch diệt khí tức cùng hàn ý lạnh lẽo, làm cho không gian rung động, liền canh kim hư không kiếm phong mang đều bị áp chế mấy phần. Này tiên bảo, không hề nghi ngờ, cũng là tiếp cận địa tiên cấp bậc tồn tại, một chạm quét ngang ở giữa, chỗ bộc phát lực lượng đáng sợ, chặt đứt hư không vô số, dấu giếm bản nguyên khí tức. Sau một khắc, thông thiên triệt địa kiếm quang cùng đao quang ở giữa, Giang Thành Huyền cùng kia bên Hàn tu sĩ đều là liên tiếp bạo phát càng khủng bố hơn nhất trọng lực lượng. Tại bản nguyên khí tức kéo lên phía dưới, hai người địa tiên phúc địa đồng thời tế ra, hòa hợp vũ trụ sơ quang, tại trong hư không bành trướng, đón gió căng phồng lên. Hai tòa che khuất bầu trời tiên lục, chống rông xuất hiện tại Nam Hà Thạch Lâm trên không, tại bao phủ bên trong, ngay cả Nam Hà Thạch Lâm đạo tắc chi lực đều biến ảm đạm. Đây là một loại cùng loại với lĩnh vực chi lực tồn tại, chỉ có điều càng thêm đáng sợ. Tại địa tiên phúc địa tác dụng phía dưới, tiên vực đạo tắc thậm chí có thể bị Giang Thành Huyền bọn hắn bắt mẹo. Tại phúc địa bên trong, bọn hắn chính là thế giới ý chí cùng chúa tể. Nhưng là một mảnh thế giới bên trong, như thế nào lại cho phép hai tôn chúa tể tồn tại? Tại hai người đồng thời tế ra phúc địa sát na, vô cùng to lớn cổ phát bản nguyên chi lực chính là quét sạch mà ra, đem chỗ qua tồn tại xóa bỏ, trong lúc vô hình đụng vào nhau. Ầm ầm, địa tiên bản nguyên nhất lực lượng lẫn nhau hoành kích, đã dẫn phát trong cái này đáng sợ nhất một lần dư ba. Phương viên trăm ngàn dặm bên trong, đầu tiên là bạo phát cực kỳ sáng chói tiên quang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, sau đó đột nhiên ở giữa lại là tối sầm lại, nhật nguyệt vô quang. Kia tận thế đồng dạng cảnh tượng, làm cho còn lại tu sĩ đều là trợn mắt hốt mồm, hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, đã không chỉ là tại Nam Hà Thạch Lâm phụ cận tu sĩ, toàn bộ Nam Châu chi địa đã là cảm nhận được này phương náo động. Những cái kia trước đó không lâu vừa cảm giác được Giang Thành Huyền tại Tĩnh Mịch Huyền Cốc trận chiến kia động tĩnh tu sĩ, vì thế càng là sợ hãi. Thiên địa này, đã như thế không yên ổn sao? Địa tiên tu sĩ giao thủ, vài vạn năm không thấy, bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn chính là đã xảy ra 2 lần, này làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi. Nếu là một mực duy trì dạng này tần suất, cái này sợ đều không cần đến thiên địa đại kiếp, chỉ là điệu tiên các tôn giả giao phòng liền đã đủ để đem toàn bộ Nam Châu chi địa phá hủy. Nhưng là bất đắc dĩ bên trong, bọn hắn lại có thể làm sao đâu? Địa tiên uy nghiêm không phải những người còn lại có thể xúc phạm, chỉ sợ bọn họ muốn hủy diệt Nam Châu, địa tiên phía dưới tồn tại cũng chỉ có thể cầu nguyện. Đương nhiên, chuyện cũng còn lâu không có tới đáng sợ như vậy tình thế. Địa tiên giao phong mặc dù thiếu thấy, nhưng bình thường giao thủ cũng không đến nỗi hủy diệt tiên vực. Hình tượng trở lại Nam Hà Thạch Lâm, tại cùng kia bên Hàn tu sĩ trong lúc giao thủ, Giang Thành Huyền cũng là âm thầm kinh hãi. Người này chiến lực quả nhiên là không giống với lúc trước thấy địa tiên tu sĩ, hắn đối với địa tiên chi lực cùng bản nguyên lực lượng nắm giữ cao hơn bọn hắn. Tại giao phong bên trong, mơ hồ cũng là áp chế Giang Thành Huyền. Chỉ có điều, thân có nhiều loại đạo tắc cùng tiên lực, Giang Thành Huyền cũng không giả với hắn. Hắn lại là phát huy ra không ngừng trong chiến đấu tiến bộ đáng sợ ý thức, nhường Nguyên Hàn tiên nhân cũng là cảm thấy chiến đấu một chiều một thức càng phát ra gian nan. Tự khốn loạn bên trong quật khởi hắn, cũng là giao chiến qua không ít địch nhân, có thể Giang Thành Huyền loại tồn tại này, hắn giao thủ một cái, chính là biết bất phàm. Không thua kém một chút nào chính mình, so với hắn thấy qua địa tiên tu sĩ đều cường hắn hơn. Nhưng này tiên kết lôi, lại là không thể nhường cho chi vật, Nguyên Hàn tiên nhân càng đánh càng hăng, tiên lực quét ngang thiên địa, gánh vác địa tiên phúc địa, vung tay lên, chính là nắm giữ vực ngoại sao trời, trấn áp mà xuống. Thế này, Giang Thành Huyền không hề nhượng bộ chút nào, hiển hóa tự thân pháp tướng, kích phát tiên khu chi lực, lực lượng đáng sợ hiện ra, rời núi lấp biển, có thể che khuất nhật nguyệt hai tay đẩy, toàn bộ thiên khung đều mạnh mẽ bị hắn chống lên. Ầm ầm, đang vang rền ở giữa, hai người chiến đấu từ mặt đất thẳng tới cửu thiên, đánh cho hôn thiên địa ám, hỗn độn chi khí bốn phía, ở đây bên trong, có kinh biến vì vậy mà đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy tại Nam Hà Thạch Lâm phía trên, kia đã quan bế hư không huyền môn, đúng là bị Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân giao phong lần nữa mở ra. Một đạo đen nhánh vô cùng thiên uyên bắt ngang thiên địa, hủy diệt kiếp khí lần nữa tuôn ra, hóa thành vị dị sóng lớn bày ra mà mở, hoặc là xen lẫn tại phong bạo ở giữa tứ ngược. Vốn là vỡ vụn hư không, bị kiếp khí nhuộm dần, càng là lão đảo muốn ngã, mảng lớn không gian bắt đầu vặn mèo, có hư vô chi địa hiển hóa, cực kỳ đáng sợ. Từ nơi sâu xa, không thuộc về tiên giới khí tức truyền đến, dù là Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân, đều là ánh mắt ngưng tụ, hơi kinh hãi. Tiên vực bên ngoài, là vì vũ trụ hỗn độn, thông hướng nơi nào, không có ai biết. Thế là, một sát na này, hai người đều là không hẹn mà cùng ngừng công phạt, ngược lại kích phát phúc địa bên trong bản nguyên chi lực, hướng phía kia hư vô trấn áp tới. Tại khổng lồ tiên lực cùng bản nguyên chi lực tu bổ bên trong, kia hư không huyền môn mới là dần dần quan bế, phong bế kiếp khí tàn mát. Kia thông hướng vũ trụ hỗn độn khe hở, cũng là mới bị tu bổ biến mất, không còn hiển hóa. Lúc này, Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân mới là hơi hơi tỉnh táo một phen, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, trong ánh mắt đều là có cẩn thận chi sắc. Nhưng đã ra tay, tự không có tùy tiện từ bỏ ý đồ đạo lý, nào đó khác, khí cơ dây dưa ở giữa, hai người lại là bộc phát tiên lực, quét sạch phong bạo công phạt mà đi. Chương 975, trấn áp Nguyên Hàn, thượng cổ truyện cũ. Chương 975, trấn áp Nguyên Hàn, thượng cổ truyện cũ. Nam Hà Thạch Lâm trận này kinh thiên chi chiến, thẳng đem thời gian đều đánh cho rối loạn, trong lúc bất chi bất giác, kia bao phủ toàn bộ Nam Hà Thạch Lâm hủy diệt phong bạo, kéo dài hồi lâu. Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân hai người, đám chìm ở trong lúc giao thủ, quên đi ngoại giới, chỉ chuyên chú ở chiến trường ở giữa biến hóa. Một trận chiến này, đã khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý, hiểu rõ tôn cực kỳ cường hãn khí tức, đã lặng yên không một tiếng động đi tới Nam Hà Thạch Lâm biên giới, đứng lặng vào hư không ở giữa, ngưng thần nhìn ra xa. Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân giao thủ dư ba, đối cái này số tôn thân ảnh không có ảnh hưởng quá lớn, trên người bọn họ tiên quang bất diệt, tự phá mở không gian sóng lớn, cùng hỗn loạn đạo tắc chi lực. Không hề nghi ngờ, cái này số tôn tiên nhân, không có chỗ nào mà không phải là điệu tiên cấp bậc tồn tại. Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân đắc chiến, có đầy đủ thời gian để bọn hắn chạy đến trong cái này. Chỉ có điều, tại hướng trung quanh tu sĩ hỏi thăm về sau, biết được Giang Thành Huyền hai người giao thủ nguyên nhân, bọn hắn cũng không tính gia nhập hôn chiến. Dù sao, kia tiên kiếp lôi mặc dù là cực kỳ hiếm thấy huyền bật, nhưng là đối với bình thường tu sĩ tới nói, lại không có tác dụng quá lớn, chỉ có tu hành lôi pháp lôi đạo tu sĩ mới hiếm lạ vật này, đối địa tiên tu sĩ tới nói, lại là so ra kém bản nguyên chi vật, bởi vậy không đáng ra tay tranh đoạt. Thật cường hãn bản nguyên khí tức, hai người này đến tột cùng là ai? Nghe nói có một người là kia Nguyên Hàn, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống lại là hắn. Kia một người khác lại là như thế nào người? Vậy tạm thời không biết, chỉ có điều, giống như lúc trước tại Tĩnh Mịch Huyền Cốc khu vực, người này từng cùng Âm Huyền Tiên Tông tôn giả từng có giao thủ. Nhìn xem một đợt lại một đợt đối bính, những này điệu tiên tôn giả đều là thảo luận tình báo. Giang Thành Huyền liên tiếp ra tay, không nghi ngờ gì vẫn là bị người cùng kia Tĩnh Mịch Huyền Cốc chiến đấu liên hệ. Cũng may, Âm Huyền Tiên Tông kia Âm Chập Tiên Nhân cùng Âm Liêm Tiên Nhân sớm đã là bị đánh phải trọng thương, nhất thời biết được tin tức, cũng không cách nào lại đến đối Giang Thành Huyền hình thành uy hiếp. Ở đây bên trong, thẳng đến nào đó khác, một trận chiến này điệu tiên chi chiến, mới là dần dần tiến vào đỉnh phong. Kia bên Hàn Tiên Nhân, tại bị Giang Thành Huyền dần dần chuyển thủ làm công về sau, chấn kinh tại tiến bộ nhanh chóng, cuối cùng là nhịn không được tế ra mạnh nhất thần thông. Hắn kích phát khổng lồ tiên lực, toàn bộ chút vào điệu tiên phúc địa ở giữa, kia một mảnh màu xanh thẳm tiên lục, đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy tại phong tuyết mênh mông ở giữa, có cực quang từ bên Hàn Tiên Nhân điệu tiên phúc địa bên trong giáng lâm, không ngừng biến hóa cửu thải, tản ra để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Cái này một cỗ lực lượng bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm bản nguyên chi lực, giống như một đạo thiên uyên, chậm rãi từ điệu tiên phúc địa bên trong chiếu rọi mà ra, hiện hóa tại hiện thế trong hư không. Thế là, Tại Nam Hà Thạch Lâm phía trên, chính là có ngân hà lập lòe, cực quang lưu động, lan tràn trăm ngàn dặm màn trời. Vô số tiên vực đạo tắc, tại cái này cực quang trường hà bên trong đều là bị kỳ đồng hóa, đông kết, toàn bộ cuồng loạn chiến trường, kia vĩnh viễn sao động loạn lưu, đều là bởi vì này thần thông lực lượng mà chậm rãi chấn định lại. Giống như bị vô hình rét lạnh trôi đóng băng, lâm vào vạn vật tĩnh mịch trời đông giá rét ở giữa. Cái này cực hàn, chính là tới từ thiên ngoại lực lượng, đến từ vũ trụ đại đạo bên trong, liền tiên vực quy tắc đều bị vượt trên một đầu. Thế này, vô số tu sĩ đều là trở nên khiếp sợ, toàn thân phát lạnh. Lực lượng cỡ này phía dưới, liền xem như chân tiên, cũng là không có chút nào sức chống cự, cách xa vạn dặm, đều đủ để bọn hắn tiên khu cảm nhận được vỡ vụn chi ý, cùng kia loang thoáng nói nói. Lúc này, kia số tôn vây xem điệu tiên tu sĩ đều là sắc mặt cứng lại tế ra phúc địa, lơ lửng trên vai sau, phóng thích bản nguyên chi lực lấy chống cự lan tràn mà đến đạo tác. Trong cái này, bọn hắn không khỏi có chút kinh dị, kia bên hàng tiên nhân, vài vạn năm không thấy, vẫn là như là lúc trước như vậy cứng hãn. Thân làm tuổi nhỏ thành danh tiên bậc kỳ tài, bọn hắn cũng là từng nghe nói rất nhiều đến từ hắn nghe đồn, đối với thực lực của hắn tràn đầy lý giải. Đối thủ của hắn, đến tột cùng là người nào vậy? Đồng thời, những này điệu tiên tôn giả trong lòng, đối với Giang Thành Huyền thân phận cũng là càng ngày càng hiếu kỳ lên. Hiếu kỳ đến tột cùng là nhân vật nào, có thể tại Uyên Hàn tiên nhân chiến tới tình trạng như thế, theo lý thuyết, mạnh như thế người, đã sớm tại tiên vực bên trong nghe tiếng, vì sao bọn hắn lại không có nghe nói? Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Thành Huyền đột phá địa tiên, mới bất quá trong khoảng thời gian ngắn, tuy là thực lực thông huyền, nhưng tự nhiên là sẽ không bị đám người biết được. Sau đó, không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, Giang Thành Huyền cùng Uyên Hàn tiên nhân chiến đấu, lại là đột nhiên chiến đến đỉnh phong. Tại Uyên Hàn tiên nhân thế ra thần thông tình hình hạ, Giang Thành Huyền tự nhiên cũng không che giấu nữa, bạo phát chính mình lực lượng mạnh nhất. Kia để cho người ta quen thuộc cùng an tâm thái sơ thủy hỏa chi lực lại một lần hiện ra ở thế gian. Vô biên vô tận xích hồng cùng u lam, lấy Giang Thành Huyền địa tiên phúc địa làm điểm xuất phát, giống như bọt biển huyễn ảnh, lấy một loại tốc độ kinh người quét ngang thiên địa, xâm nhiễm phía Nam Hà Thạch Lâm. Thái sơ thủy hỏa lực lượng, một nổ tung, một yên tĩnh, đem dọc đường tất cả đạo tắc trở ngại đều cho đột phá, như lai tự dị giới khí tức giáng lâm, mênh mông to lớn, sát na bên trong, liền để tĩnh mịch thiên địa lại một lần nữa nhảy nhót lên. Kia Uyên Hàn tiên nhân mạnh nhất thần thông đều là bị Thái Sơ Thủy Hỏa chi lực cho cưỡng ép chống ra. Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm, thế. Tại màu đỏ cùng u lam cuối cùng, Giang Thành Huyền im lặng đứng yên, quát khẽ một tiếng. Tiếp theo, từ sau lưng hòa hợp cựu thải tiên quang điệu tiên phúc địa bên trong, có một đạo duệ quang rất ra, trong nháy mắt xuyên phá hư không, rơi vào trong tay của hắn. Đó chính là Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm tồn tại, tại Giang Thành Huyền tiên lực kích phát phía dưới, đã biến hư ảo, giống như dây dưa cùng nhau hư ảnh, chỉ có điều, lại ẩn chứa làm người ta kinh ngạc bản nguyên chi lực, uy nghiêm không thể nhìn trộm. Sau một khắc, Giang Thành Huyền không chần chờ chút nào, trong tay Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm chính là chém tới, vắt ngang hư không. Trong khoảnh khắc, nhảy lên tới cực hạn Thái Sơ Thủy Hỏa chi lực tràn ngập hoàn vũ, mông lung Thái Sơ chi quang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Trong lúc nhất thời, chói lọi chi cực cực quang cùng Thái Sơ chi quang đồng thời lập lòe, khí tức làm cho Nam Hà Thạch Lâm đều đang chấn động, thiên địa khóc lóc đau khổ, phát ra ô ô gào thét thanh âm. Làm hai cỗ lực lượng giao kích cùng một chỗ thời điểm, Nam Hà tiên vực đều là lâm vào trong im lặng. Tất cả quy tắc đều bị bóp méo, thời gian, không gian đều là như thế. Mọi người đã hoàn toàn thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy kinh khủng dư ba ở giữa, chính mình thật giống như bị một đôi tay vô hình xoắn nắn. Trời đất quay cuồng, khó mà phân biệt trong thiên địa bất kỳ cái gì sự vật. Ở đây bên trong, chỉ có kích phát điệu tiên phúc địa mấy tôn điệu tiên tôn trọng có thể an nhiên không việc gì. Là điệu tiên tiên bảo lực lượng. Giờ phút này, không chỉ có là kia Uyên Hàn tiên nhân trở nên khiếp sợ, cái này mấy tôn điệu tiên tôn giả cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi than nói: "Điệu tiên tiên bảo, chính là không thua kém một chút nào bản nguyên chi vật chân quý một vật. Thậm chí, so ngũ hành tiên thạch còn muốn hiếm thấy, cũng là trong thiên địa có chỗ định số tồn tại." Bất luận kẻ nào muốn có được, cần kinh nghiệm không khác liên tục đột phá hai lần địa tiên chi cảnh độ khó. Tại toàn bộ Huyền Minh tiên vực, địa tiên tiên bảo thậm chí đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng xuất hiện. Không ngờ, liền ở trong nháy mắt này, địa tiên tiên bảo thế mà là xuất hiện ở Giang Thành Huyền trong tay. Vậy làm sao có thể không gọi người rung động? Mà đợi đến kia bị tiên diệt địa dư ba dần dần tiêu tán, mọi người mới là có thể trông thấy, kia gần như hoàn toàn bị phá hủy Nam Hà Thạch Lâm. Nơi này kia nguyên bản có thể vô hạn tái sinh đạo tắc lực lượng, tại hai người chiến đấu ở giữa, đều là nhận lấy hoàn toàn áp chế. Lít nha lít nhít rừng đá lại bị một lần lại một lần phá hủy về sau, đã triệt triệt để tan biến tại trong thiên địa. To như vậy một mảnh rừng đá, như là không rõ tình hình tu sĩ trông thấy, còn tưởng rằng nơi này là vốn là một vùng bình địa. Đồng thời, vậy quá ban đầu thủy hỏa lưu lại chi lực, tràn ngập mỗi một tấc không gian, trong đó xen lẫn Uyên Hàn tiên nhân Bắc Cực thần quang, nhường nơi đây biến tựa như ảo mộng. Quả nhiên là hắn. Lúc trước cùng Âm Huyền Tiên Tông độc thủ, quả nhiên cũng là người này. Nhìn xem trong hư không Thái Sơ thủy hỏa lan tràn một màn, số tôn điệu tiên tu sĩ đều là không khỏi hoảng sợ nói: "Hình tượng này rõ ràng cùng bây giờ Tĩnh Mịch Huyền Quốc không khác chút nào, bao quát ẩn chứa trong đó lực lượng cùng khí tức, càng là giống nhau như lúc. Không hề nghi ngờ, trước đây không lâu cùng Âm Huyền Tiên Tông triển khai đại chiến, cũng chính là Giang Thành Huyền. Đối với cái này, bọn hắn càng là màn trướng không sai hiểu ra, đối với Âm Chập Tiên Nhân cùng Âm Liêm Tiên Nhân lạc bại nguyên nhân, có giải thích. Có này điệu tiên tiên bảo, chỉ cần không phải bị cảnh giới nghiền ép, cùng giai bên trong, kẻ này có thể chịu được xưng không có đối thủ. Mà giờ này phút này bên trong chiến trường, thế cục kia cũng đúng là như thế. Tại Giang Thành Huyền tế ra Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm sau, Uyên Hàn Tiên Nhân mạnh nhất thần thông chính là bị hắn một kiếm chà phá, ngay cả địa tiên phúc địa đều là chấn động. Hắn trong tay cầm tiên bảo tinh hàn tiên đao, mặc dù không kém, nhưng so với chân chính địa tiên tiên bảo, ngự sử lên lại là vẫn như cũ lực bất tòng tâm. Giang Thành Huyền Thái Sơ Thủy Hỏa Kiếm vừa ra, kỳ thật thắng bại liền liền đã công bố đến không sai biệt lắm. Thế này, Uyên Hàn tiên nhân mắt lộ không cam lòng, toàn thân tiên quang không ổn định lấp lóe, song mi nhíu chặt, đã là không còn dám triển khai công phạt. Thái Sơ Thủy Hỏa Kiếm như thế, nhường hắn địa tiên phúc địa đều là nhận lấy áp chế, ở đây bên trong, hắn lại ra tay, cũng chỉ có thể là triển lộ chính mình sơ hở. Trận chiến này tiếp tục, hắn chỉ có lấy phúc địa chi lực phòng ngự, tại quần nhau bên trong, khả năng tìm đến một chút hy vọng sống. Hừ, đạo hữu chậm đã, đợi ta chúc ngươi một chút sức lực. Lúc này, ngay tại Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân lại lâm vào đối nghịch thời điểm, từ cách xa thiên cung, lại là có người tiếng nổ nói rằng, một đạo bộc phát địa tiên chi lực thân ảnh, xuyên phá trùng điệp hỗn độn cùng vỡ vụn hư không, gánh vác phúc địa chi lực, kéo theo lấy một phương trạm thế giới màu xanh lam, giáng lâm tới bên trong chiến trường. Hắn khuôn mặt giàn mua, chùi lủi trên đầu chỉ có hai xoa tóc trắng, ánh mắt lõm sâu, liền tựa như kền kền đồng dạng âm tàn. Mà ánh mắt của hắn thì là càng thêm đoán độc vô cùng, tự lạc trong chiến trường, liền gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Hàn tiên nhân ánh mắt, lên cơn giận dữ. Toàn thân địa tiên chi lực cũng là không ngừng phồng lên, giấy lên âm lãnh cực hàn chi viêm, đem chiến đấu khí cơ khóa chặt tại Nguyên Hàn tiên nhân quanh thân. Một màn bất thình lình, nhường Giang Thành Huyền đều là hơi kinh hãi. Người này là một tôn địa tiên tu sĩ không nghi ngờ gì, nhưng là hắn cũng không nhận ra đối phương. Hừ, Huyền Nguyên tiên tông khí tức, các ngươi thế mà còn có người còn sống. Nhưng mà tiếp xuống Nguyên Hàn tiên nhân im lặng thanh âm, lại là giải đáp Giang Thành Huyền nghi ngờ trong lòng. Huyền Nguyên tiên tông, cái này có chút quen thuộc danh tự, không phải là vừa mới vây xem tu sĩ nói tới, mấy vạn năm trước bị Nguyên Hàn tiên nhân diệt môn tiên tông à? Kia bất tài nhiều lời, này bỗng nhiên xuất hiện địa tiên tu sĩ, chính là Huyền Huyền tiên tông may mắn còn sống sót người. Không biết coi là tốt hay không bận, Uyên Hàn tiên nhân vừa xuất thế, thế mà liền bị người này đụng thấy, mà cựu nhân gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt, mới là sẽ có một màn này. Uyên Hàn, ngươi tên xuất sinh này, thế mà đồ ta Huyền Huyền tiên tông. Ngươi biết ta tìm ngươi bao nhiêu năm sao? Hôm nay, ta liền phải dùng đầu lâu của ngươi, lấy tế điện ta Huyền Huyền tiên tông trên trời có linh thiêng. Ta nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Dường như nghe được Uyên Hàn tiên nhân thanh âm, người này hoàn toàn không cách nào áp chế nội tâm cừu hận. Trên thân sát ý như núi lửa dâng trào, theo ác độc lời nói đổ xuống mà ra, nhường mọi người vây xem đều là kinh dị không thôi. Dù là Giang Thành Huyền đều bất phóng túng đi một chút khí tức, tính nhìn hai người này đơn đoán, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không có người này nói tới đơn giản như vậy. Thử, mà sự thật cũng đúng như Giang Thành Huyền sở liệu. Đối mặt cái này Huyền Huyền Tiên Tông điệu tiên giận mắng, Nguyên Hàn tiên nhân không có chút nào ý xấu hổ, càng là mặt lộ vẻ miệng mai, trong ánh mắt cũng có lớn lao hận ý bộc phát. Huyền Huyền Tiên Tông chết không có gì đáng tiếc, một đám xuất sinh mà thôi. Lúc trước các ngươi trong môn đấu tranh lục đục với nhau đem sư phụ của ta trục xuất sư môn, đợi ta tu thành tiên đồ, lại cương cầu ta trở về Huyền Huyền Tiên Tông. Ta không muốn về tông, các ngươi khắp nơi ngăn ta tu đạo, ta liền nhịn. Cuối cùng, Huyền Mây kia nghiệt trướng, thế mà thiết hạ mưu kế, hại chết muội muội ta, không đem các ngươi diệt môn, như thế nào tiêu mối hận trong lòng ta? Theo Huyền Hàn tiên nhân một phen tại Chấn Thiên động địa, cái này mấy vạn năm trước một cọc cán chưa giải quyết, mới là chậm chậm công bố. Nguyên lai, hắn tuy nói là lấy tán tu chi danh truyền xa Huyền Minh tiên vực, nhưng kỳ thực có chính mình tiên đạo truyền thừa. Mà kia truyền thừa chính là đến từ Huyền Huyền Tiên Tông, chỉ có điều cũng không phải là chính thống. Kia truyền cho hắn tiên đạo người là Huyền Nguyên Tiên Tông một đức cao vọng trọng trưởng lão, tại quyền lực đấu tranh bên trong bị tính kế, trục xuất sư môn, nản lòng phái trí phía dưới, mới không được đã đem truyền thừa của mình lưu cho Nguyên Hàn tiên nhân, sau đó vĩnh biệt coi đời. Truyền thừa này, mặc dù nhường Nguyên Hàn tiên nhân một bước lên trời, nhưng cũng là chôn xuống mầm thai bạn. Tại hắn nghe tiếng Huyền Minh tiên vực về sau, Huyền Nguyên Tiên Tông chính là có người tìm tới cửa, uy bức lợi dụ, muốn đem hắn mang về tông môn hiệu lực. Khi đó, Nguyên Hàn tiên nhân bởi vì đã thành thói quen tán tu sinh hoạt, lại đối Huyền Nguyên Tiên Tông không có hảo cảm, quả quyết từ chối hắn nhóm. Cử động lần này lại là chọc giận Huyền Nguyên Tiên Tông cao tầng, từ đây mệnh lệnh môn nhân đối Huyền Hàn tiên nhân tiến hành các loại truy sát cùng cản trở. Mà khi đó hắn còn chưa đột phá địa tiên chi cảnh, chỉ có thể nhiều giống như nhường nhịn, nhưng ở trong cái này Huyền Nguyên Tiên Tông như kế lại là ngoài ý muốn hại chết Huyền Hàn tiên nhân duy nhất muội muội. Sự kiện này nhường hắn hoàn toàn cùng Huyền Nguyên Tiên Tông trở mặt thành thù, sau đó mới là tại thượng cổ di tích bên trong liều chết đoạt được cơ duyên, một lần hành động đột phá địa tiên cảnh giới, giết tới Huyền Nguyên Tiên Tông, không để ý sinh tử, đem bọn hắn cao tầng toàn bộ chém giết. Chương 976, ân đoán kết. Chương 976, ân đoán kết đánh giám. Sư phó ngươi tiết lộ ta Huyền Huyền Tiên Tông phương pháp tu hành đã là phạm vào tối kỵ, chúng ta phát hiện ngươi, không đem ngươi trực tiếp giải quyết tại chỗ, mà là hảo ý nguyện quy thuận ngươi lại vào tông môn. Không phải ngươi không biết tốt xấu, như thế nào lại có sự tình phía sau? Ngươi tên nghiệp chứng này. Đối mặt Huyền Hàn tiên nhân giận dữ mắng mỏ, kia Huyền Huyền Tiên Tông tu sĩ cũng là tựa như chim quên gáy đấm máu và nước mắt, nổi giận lấy trả về nói. Những lời này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ thay đổi tư tưởng, đối với hai người ân đoán có một phen suy nghĩ. Tiết lộ tông môn phương pháp tu hành, đúng là tiên đạo bên trong tối kỵ, nếu là pháp môn tiết lộ sau không có kịp thời thu hồi, hậu quả thường thường mười phần nghiêm trọng, có thậm chí sẽ xuyên thấu qua tối tâm chi ý, ảnh hưởng đến toàn bộ phương pháp tu hành. Bởi vì, giống nhau pháp, có thể tu ra đạo khác nhau, mà đạo tác dị hóa thì sẽ mang đến thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Cái này Huyền Nguyên Tiên Tông tu sĩ, nói đến cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng phải biết, kia bên Hàn tiên nhân sư phó, cũng là bị tông môn đấu tranh cho trục xuất sư môn, ở trong đó ai đúng ai sai, cũng không phải dễ dàng như vậy nói được rõ ràng. ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi nếu là muốn báo Huyền Huyền Tiên Tông thủ, vậy ngươi liền tới a. Chợt, kia Huyền Hàn Tiên Nhân đối với Huyền Huyền Tiên Tông tu sĩ tiếng nổ nói, trong tiếng nói chiến ý, không thấy chút nào giảm bớt. Cho dù là muốn đối mặt hai tôn địa tiên tu sĩ, trên mặt của hắn cũng không thấy cái gì sợ hãi cùng hốt hoảng thần sắc. Không biết là bởi vì trong lòng đã có tự trí, hay là có cái gì những tính toán khác. Chờ lấy, hôm nay nhất định là ta Huyền Huyền Tiên Tông đại thù được báo ngày. Đối với cái này, kia Huyền Huyền Tiên Tông tu sĩ nghiêm nghị quát, cũng là không giả, mắt thấy một trận huyết chiến, lại là muốn mở ra, thậm chí có thể sẽ xuất hiện địa tiên tôn giả vẫn lạc tình huống. Dạng này bầu không khí, nhường mỗi người đều là khẩn trương không thôi, liền thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Đã là ân oán của các ngươi, liền giao cho các ngươi đến giải quyết ta. Ta không có lấy nhiều khi ít thói quen. Nhưng mà, đúng lúc này, tại sát cơ nồng đậm khí tức bên trong, Giang Thành Huyền lại là đột nhiên nói lời kinh người, rung động toàn trường. Giờ phút này, có Huyền Nguyên Tiên Tông tu sĩ gia nhập, lúc này chính là diện trừ Huyền Hàn Tiên Nhân tốt đẹp thời cơ, không ngờ, lúc trước cùng Huyền Hàn Tiên Nhân đánh đến thảm thiết nhất Giang Thành Huyền, lại là đông nhiên lựa chọn từ bỏ. Dạng này kinh biến, sao có thể không khiến người ta ngạc nhiên? Không muốn lấy nhiều khi ít, cái này một lý do, trong lòng mọi người là không có chút nào tin. Có thể ở này, đều là vạn năm khổ tu nhân tinh, biết vị tiên đồ, tu sĩ có thể làm ra cái gì đều không kỳ quái, cái gì lấy nhiều khi ít, đều chẳng qua là kẻ yếu lấy cớ mà thôi. Đạo hữu, ngươi có thể không nên ở chỗ này khắc nói dân a. Nghe vậy, dù là kia khí thế hung hăng Huyền Huyền Tiên Tông tu sĩ, đều là sửng sốt mấy phần, mới là chậm rãi nói rằng, hắn sở dĩ nhịn đến bây giờ mới ra ngoài, có thể nói chính là coi trọng Giang Thành Huyền thực lực, cho rằng chỉ có cùng Giang Thành Huyền hợp tác, hắn mới có mấy phần chiến thắng Nguyên Hàn Tiên Nhân nắm chắc. Hiện tại chính mình chỗ dựa lớn nhất liền phải rời khỏi, cái này thực sự nhường hắn không hiểu ra sao, trong lòng hơi có chút bối rối. Đến mức kia Nguyên Hàn Tiên Nhân, đều là không che giấu chút nào chính mình kinh ngạc, ánh mắt thâm thúy nhìn Giang Thành Huyền vài lần, yên tĩnh không nói. Đối với cái này, tại bạn chúng chú mục phía dưới, Giang Thành Huyền lắc đầu, trước người trang nghiêm, lại là lặp lại một lần mình lời nói, ta không có ý định tham dự ân oán của các ngươi, xin cứ tự nhiên. Lúc này, không thể nghi ngờ là ai cũng nghe được, Giang Thành Huyền đối với Huyền Hàn Tiên Nhân cũng không có sát tâm. Xác thực, tại Giang Thành Huyền trong lòng, cũng đúng là như thế nghĩ. Hắn cùng Huyền Hàn Tiên Nhân mâu thuẫn, bất quá ở chỗ cơ duyên tranh đoạt, cũng là còn không đến mức không phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Lúc mới bắt đầu nhất, Huyền Hàn Tiên Nhân bằng lòng lấy bản nguyên chi vật, đến trao đổi tiên kiếp lôi cử động, vẫn là để Giang Thành Huyền đối với hắn có một chút hảo cảm. Chẳng qua là không thể đồng ý, mới bị ép ra tay. Bây giờ nếu là kéo tới mấy vạn năm trước cân đoán, kia Giang Thành Huyền liền không có xuất thủ hào hứng. Dứt khoát nói, xem như tán tu thân phận hắn, kỳ thật cho rằng kia một sự kiện bên trong, Huyền Hàn Tiên Nhân cũng không có cái gì sai lầm lớn, thậm chí nhiều lần nhường nhịn. Là Huyền Huyền Tiên Tông hùng hổ dọa người, mới ủ thành thảm họa, Huyền Hàn Tiên Nhân tại hắn nơi này, đến lúc đó rơi vào cái dám yêu dám hận ấn tượng. Kể từ đó, mới là hắn lựa chọn rời khỏi nguyên nhân. Cái này, lúc này, kia Huyền Huyền Tiên Tông tu sĩ không khỏi sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn liếc nhìn Giang Thành Huyền, nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, liền biết mình dự định đã thất bại. Người này là đã không có ý định lại đối phó Huyền Hàn Tiên Nhân, mà Giang Thành Huyền phen này quyết định cũng là nhường bầu không khí càng quỷ dị hơn lên. Nhưng ở sau chốc lát im lặng, cái này Huyền Huyền Tiên Tông tu sĩ không có lựa chọn từ bỏ, lâm lao phải theo lao hắn, vẫn là bộc phát địa tiên chi lực hướng phía Huyền Hàn Tiên Nhân công phạt mà đi. Ầm ầm, lần này Giang Thành Huyền không còn là chiến đấu nhân vật chính, thế là tại đình thai nhức góc quanh minh bên trong, hắn hiển hóa lực lượng, hóa thành một quang, lui qua một bên. Tại phía sau hắn, kia Huyền Hàn Tiên Nhân cầm trong tay tiên đao, không chút do dự, cũng là lần nữa bạo khởi, hiển hóa địa tiên chi lực đối quanh mà đi. Ở đây bên trong, thiên địa quả nhiên lại bạo phát một cái khắc vòng che khuất bầu trời đạo tắc chi lực, đông kết thiên địa hư không cực quang, từ chiến trường trung tâm lan tràn, tựa như vô hình mạng nhện đồng dạng, lít nha lít nhít bao phủ Nam Hà Thạch Lâm. Mà Huyền Hàn Tiên Nhân cùng kia Huyền Huyền Tiên Tông tu sĩ đạo tắc chi lực, quả nhiên là có cái này một chỗ tương tự, chỉ là có nhỏ xíu khác biệt. Hai người giao phong, giống như là kính tượng tại chiến đấu như thế, chỗ tế ra địa tiên phúc địa tiên chi lực cùng thần thông đạo tắc lực lượng, đều là không khác chút nào, trong đụng chạm, có chỗ giao hòa. Phu quân, tôn giả. Giang Thành Huyền thân ảnh rất nhanh lần nữa tới Thẩm Như Yên bọn người bên người, tất cả mọi người là một mặt kính nể áp sát tới. Bao quát còn lại không quen biết rất nhiều tu sĩ, đều là xa xa cách không đối với Giang Thành Huyền chắp tay thi lễ, để bày tỏ chính mình tôn kính chi ý, cho dù là kia mấy vị khác địa tiên tôn giả, cũng không ngoại lệ. Giang Thành Huyền mặc dù thân phận không rõ, lại luôn luôn cùng cái khác địa tiên có không đối phó, nhưng vô luận như thế nào, thực lực của hắn thông huyền, không phải bất luận kẻ nào có thể nhẹ nhõm không nhìn tồn tại. Tại tu tiên giới, thực lực vi tôn, tại không có cái gì xung đột lợi ích trước đó, Giang Thành Huyền liền chính là không thể đắc tội đồng đạo. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng đổ không có khuyết đại, đồng dạng đối với bọn hắn chắp tay đáp lễ, để giải trừ những người này đối với hắn cảnh giác. Lại một vòng địa tiên đại chiến, như vậy tại vỡ vụ Nam Hà Thạch Lâm bên trong triển khai. Kia Huyền Hàn Tiên Nhân, hay là kia Huyền Huyền Tiên Tông địa tiên tu sĩ, hai người đều là trong lòng có hận, ra tay bên trong, không lưu tình chút nào, so với cùng Giang Thành Huyền chiến đấu thời điểm, còn muốn điên cuồng. Bất kỳ chiêu thức, công phạt thủ đoạn, không chút nào keo kiệt tại lấy thương đổi thương, chân chính một bước không lùi, chết cũng muốn kéo lên đối phương đệm lưng. Giang Thành Huyền cùng kia Huyền Hàn Tiên Nhân chiến đấu lâu như vậy, song phương đều chưa từng xuất hiện cái gì thương thế, chỉ là nói thì cùng khí tức phía trên có chút chấn áp. Nhưng Nguyên Hàn Tiên Nhân cùng cái này Huyền Huyền Tiên Tông địa tiên tu sĩ chiến đấu bất quá vừa mới bắt đầu, hai người liền đã đều có bị thương, có tiên huyết chiếu xuống cuồng bạo băng phong bạo bên trong. kia Huyền Nguyên Tiên Tông điệu tiên tu sĩ chỗ ngự sử tiên bảo, là một thanh tạo hình kỳ lạ song đầu bảo đao, dường như dùng băng lăng tạo thành, vung vậy ở giữa có thể phản xạ đạo tác, phản xạ tiên quang chi lực. Hai tôn điệu tiên tôn giả, cứ như vậy cầm trong tay tiên đao, tại vỡ vụn trong hư vô huyết chiến, xoát hai mắt xích hồng, mỗi chém ra một đao, đều là nương theo lấy gầm thét cùng gào thét. Một màn này, nhường tất cả tu sĩ đều là kinh hãi không thôi, minh bạch đây mới thật sự là huyết chiến, mà cũng không phải là giao thủ, tranh đoạt. Hai người này một trận chiến mục đích, không vì cơ duyên, không vì cái khác, chỉ vì đem đối phương chém giết, không thể bảo là không khủng bố như vậy. Vậy đến từ hai người sát khí nồng nặng, trong lúc vô hình lan tràn tới phương thiên địa này, nhường rất nhiều tu vi không cao tiên nhân, đều là suy nghĩ dần dần nổ tung, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, hận không thể đại chiến một trận. Nhưng cũng may, bọn hắn còn sót lại lý trí, tại cảm nhận được địa tiên chém giết đáng sợ khí tức về sau, lại là sinh lòng khiếp ý, trấn áp ý tưởng này. Cái này liền là tới từ địa tiên tu sĩ đáng sợ, cho dù là trong lúc vô tình, xuyên thấu qua ý chí mãnh liệt, bọn hắn cũng có thể ảnh hưởng một phương thiên địa biến hóa. Giờ phút này, kia Nam Hà Thạch Lâm càng là đã bị đạo tắc chi lực hoàn toàn đông kết thành một chỗ băng sơn, có cực quang mở mịt, đến không hết băng trụ xuyên thẳng trời cao, hạ xuống băng cát. Chỉ có bằng vào địa tiên chi lực, Giang Thành Huyền mới là có thể thấy rõ bên trong chiến trường tình trạng. Tại Uyên Hàn Tiên Nhân cùng Huyền Uyên Tiên Tông địa tiên tu sĩ thảm thiết chém giết bên trong, Uyên Hàn Tiên Nhân rõ ràng là chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Hắn muốn là có năng lực hủy diệt Huyền Uyên Tiên Tông, dù là vạn năm trôi qua, cũng vẫn như cũng là như thế. Mà kia Huyền Uyên Tiên Tông địa tiên tu sĩ, tại đã mất đi tông môn về sau, cái này vạn năm ở giữa, tốc độ tu luyện càng là so ra kém Uyên Hàn Tiên Nhân. Chỉ là, sớm tại lúc trước chiến đấu thời điểm, Giang Thành Huyền liền đã phát giác được một vài vấn đề. Cái kia chính là Uyên Hàn Tiên Nhân trên thân, kỳ thật ẩn giấu đi một loại nào đó thương thế, ngăn cản lấy hắn lực lượng phát huy. Kia có lẽ đúng là hắn vài vạn năm đến, một mực trì trệ không tiến nguyên nhân, không phải, lấy thiên phú của hắn, vài vạn năm thời gian, sớm nên đi vào địa tiên trung kỳ. Mà đối với thương thế kia, Giang Thành Huyền suy đoán, nên là mấy vạn năm trước, hắn một người độc chiến Huyền Huyền Tiên Tông thời điểm lưu lại. Có lẽ, nhất định phải tiên kiếp lôi không thể nguyên nhân, cũng chính bởi vì cái này một thương thế. Nhưng không đợi Giang Thành Huyền suy nghĩ quá nhiều, đang điên cuồng trong chiến đấu, Uyên Hàn Tiên Nhân cùng Huyền Huyền Tiên Tông điệu tiên tu sĩ chiến đấu, rất bước nhanh vào cuối cùng giai đoạn. Đang kích động thiên địa hoàn vũ bắc cực thần quang bên trong, hai người đều mang thương đẫm máu, hai mắt xích hồng, gánh vác phúc địa, kích phát ra lực lượng mạnh nhất. Mênh mông khổng lồ bản nguyên chi lực, tại thiên vực dung hợp lại cùng nhau, một chiêu một thức, nhất cử nhất động, đều nhường thế giới vì đó khuynh đảo. Chém ra một đao, liền chính là một đạo thiên nguyên bắt ngang hư không trăm ngàn dặm. Chỉ có điều, cuối cùng cuộc chiến đấu này kết quả, không có vượt quá Giang Thành Huyền dự kiến. Tại riêng phần mình tế ra mạnh nhất thần thông đối oanh về sau, Uyên Hàn Tiên Nhân bằng vào càng thêm thâm hậu lực lượng, trấn áp kia Huyền Huyền Tiên Tông điệu tiên tu sĩ. Cái sau tại sinh tử một cái chớp mắt, thế ra điệu tiên phúc địa, cường tụ Uyên Hàn Tiên Nhân một kích, trốn xa thoát đi, vì thế bạn năm ân oán lấy xuống chấm hết. Nhìn xem cái này kết quả sau cùng, tất cả mọi người là đối cái này Uyên Hàn Tiên Nhân nổi lòng tôn kính, liên chiến hai tôn điệu tiên tôn giả, thế mà còn có thể thành công lui địch, như vậy lực lượng cùng thủ đoạn, quả thực cứng hãn. Ừm. Hẳn là. Nhưng mà, đúng lúc này, Giang Thành Huyền thân ảnh lần nữa khẽ động, gánh vác điệu tiên phúc địa, hóa thành một đạo đột quang, xuyên qua trùng điệp phong tỏa, đi tới Uyên Hàn Tiên Nhân bên người. Cái này lại một lần nữa ngoài ý liệu cử động, lại là nhường đông đảo tu sĩ ánh mắt giật mình, bắt đầu kinh nghi bất định lên. Chẳng lẽ Giang Thành Huyền trước đó nói tới đều là kế hoãn binh không thành? Hắn tính toán là chờ Uyên Hàn Tiên Nhân cùng Huyền Uyên Tiên Tông địa tiên tu sĩ ngao cỏ tranh nhau, chính mình lại được tiêm ngư ông tụ lợi sao? Nếu thật sự là như thế, kia tâm cơ của người này cùng nhu tính thực sự quá mức đáng sợ. Trong lúc nhất thời, giữa sân vô số Nam Châu tu sĩ nín thở, lặng lặng quan sát, muốn nhìn Giang Thành Huyền sẽ hay không đống nhiên bạo khởi, đem đã khí tức bất ổn, nhận trọng thương Uyên Hàn Tiên Nhân chém giết. Muốn đúng là như thế, vậy chỉ sợ là gần vài vạn năm đến, Nam Châu chi địa vẫn là tôn thứ nhất địa tiên tu sĩ. Trong cái này, dù là Uyên Hàn Tiên Nhân, cũng không khỏi đến sắc mặt cứng lại, nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền. Dù là hắn cho rằng Giang Thành Huyền không phải âm hiểm tiểu nhân, nhưng sống còn, hắn cũng là trong lòng căng thẳng, tim đập loạn. Ha ha, ta cũng vô ác ý. Đan này là chữa trị tiên đan, ngươi có thể ăn vào luyện hóa, khôi phục thương thế. Nhưng ngay tại vạn chúng chú mục bên trong, Giang Thành Huyền khẽ cười nói, lại là lấy ra một cái hòa hợp lục quang tiên đan, đem đánh tới Uyên Hàn Tiên Nhân trước mắt. Thế này, cái sau mới là thở dài một hơi, cảm nhận được tiên đan lực lượng, không có quá nhiều chần chừ, nhẹ gật đầu, liền đem chi ăn vào, luyện hóa. Lúc này, kia nồng hậu dày đặc sinh mệnh chi lực tản ra, quả nhiên, thương thế trên người hắn cùng khí tức, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đối với Giang Thành Huyền, Uyên Hàn Tiên Nhân từ nơi sâu xa, luôn cảm thấy hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trải qua một cái lại một sự kiện, còn có tại trong lúc giao thủ, hắn đã nhận thức đến Giang Thành Huyền tính cách, cùng hắn đối với thiện ý của mình. Bọn hắn tuy có tranh chấp, nhưng cũng không ân oán. Đa tạ. Thế là, sau một khắc, Uyên Hàn Tiên Nhân dẫn đầu thu liễm khí tức, đối với Giang Thành Huyền chắp tay thi lễ. Kia lúc trước còn đánh cho đất trời tối tăm hai người, lại giống như này tiêu mất ân oán. Một màn này, nhường trong cái này vô số Nam Châu tu sĩ, đều là một mặt kinh dị, không hiểu ra sao. Vừa mới, hai người này thái độ, có thể từng là như thế hiền lành sao? Thế đạo này chuyển biến quá nhanh, bọn hắn thực sự thấy không rõ lắm. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta có thể cảm giác được, trên người ngươi có ám thương tồn tại. Phải chăng? Đối với cái này, Giang Thành Huyền lại là không có ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, đối với Uyên Hàn Tiên Nhân chậm rãi nói rằng. Nghe vậy, cái sau ánh mắt lạnh nhạt, không có chút rung động nào, cũng là gật đầu. Chợt, Giang Thành Huyền mới là ảo ảo cười một tiếng, nói ra chính mình chân chính dự định, ngươi muốn kia tiên kiếp lôi, chắc là muốn trị này thương thế. Kia tiên kiếp lôi, ta vẫn như cũ không thể cho ngươi, chỉ có điều thương thế này, ta lại có biện pháp vì ngươi trị liệu. Những lời này vẫn chưa nói xong, kia bên Hàn tiên nhân trong mắt liền bộc lộ ra một hồi tinh quang. Tùy theo, Giang Thành Huyền mục đích mới thật sự là nổi lên mặt nước. Xem như trao đổi một cái giá lớn, ta muốn ngươi gia nhập thế lực của ta, như thế nào? Chương 977, hai tiên nhập mình, tổ chức đại hội. Chương 977, hai tiên nhập mình, tổ chức đại hội. Tại trải qua kia phiên không vui gặp mặt, thậm chí là đánh nhau tàn nhẫn về sau, Giang Thành Huyền giờ phút này lại là dự định đối Uyên Hàn tiên nhân tiến hành mời chào. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vô số Nam Châu chi địa tu sĩ trợn mắt hốt mồm, từng khuôn mặt đều là đông lại biểu tình khiếp sợ, không biết làm sao. Người này, tại cùng Uyên Hàn tiên nhân sau khi giao thủ, không chỉ có không có sinh lòng khoảng cách, ngược lại có xem trọng cùng ý yêu tài, dạng này cách cục làm cho người ta trong lòng sợ hãi. Tu sĩ bình thường, tại cùng người động thủ về sau, trông thấy đối phương cường đại, hận không thể đủ tiểu tính toán, đem giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Mà Giang Thành Huyền chẳng những không có làm như vậy, ngược lại là thấy được điểm nhấp nháy, từ bỏ chém giết cơ hội, ngược lại ném ra ngoài cảnh ô lưu. Một màn này, mặc dù để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, sinh lòng kinh dị, mới toàn trường tĩnh mịch bên trong, đông đảo Nam Châu tu sĩ tinh tế suy nghĩ, lại cảm thấy có không thấp khả năng, quả thực là một chiêu diệu kỳ. Không thể không thừa nhận, từ ra sân đến nay, Giang Thành Huyền chỗ hiện ra thực lực, cách cục, tâm tính, không khỏi là nhất đẳng tồn tại. Cho dù là tại đông đảo địa tiên tôn giả bên trong, cũng có chút đột xuất, có cực lớn nhân cách bị lực. Xây dựng ở này cơ sở phía trên, mời chào Uyên Hàn tiên nhân, cái sau chưa chắc sẽ không phục. Bởi vì, lần này chạm mặt, bất luận là tại chiến đấu vẫn là tại mưu họa phía trên, Giang Thành Huyền đều có thể nói chiến thắng đối phương, chinh phục đối phương. Một sát na, toàn trường ánh mắt đều là nhìn chăm chú tới Uyên Hàn tiên nhân trên thân. Mà Uyên Hàn tiên nhân, tại Giang Thành Huyền những lời này hạ, cũng là không khỏi ngu ngơ tại chỗ, thật lâu không nói gì. Hắn cùng Giang Thành Huyền hai người ánh mắt ở trong hư không giao hội, vô hình trao đổi. Mặc dù đối mặt Huyền Huyền Tiên Tông mời chào, Uyên Hàn tiên nhân chẳng thèm ngó tới, giữ vững vài vạn năm tán tu thân phận. Nhưng cái này cũng không hề nói là hắn bài xích tông môn thế lực hoặc là cái khác. Bất quá là bởi vì cùng Huyền Huyền Tiên Tông không đối phó, thêm nữa cái sau lợi dụng chính mình tại tiên vực lực ảnh hưởng, một mực âm thầm nhằm vào, dẫn đến hắn không cách nào đem nhập bất kỳ tiên tông. Đằng sau, hắn một người hủy diệt Huyền Huyền Tiên Tông, càng là cong lên khi sư diệt tổ đều danh, thì càng là bị tiên vực tông môn xem là cái đinh trong mắt, tại thế lực khắp nơi vô duyên. Bây giờ, Giang Thành Huyền phen này cảnh ô lưu, vẫn thật là nhường hắn hơi sững sờ. Dù sao, hắn đã vài vạn năm chưa từng nghe qua như vậy. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, kỳ thật bất luận gia nhập cái nào một phương thế lực, đều là không thể khinh thường chiến lực. Chỉ có điều bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, mới là tạo thành như thế cục diện. Ngươi thật có thể chữa khỏi thương thế của ta sao? Trầm mặc nửa ngày, Uyên Hàn tiên nhân cuối cùng vẫn là thầm thì nói rằng. Nghe vậy, Giang Thành Huyền trong đôi mắt không khỏi có một tia ý mừng, tự tin vô cùng gật gật đầu, trả lời, ta còn có một thân phận, là một tên tiên đan sư, đối ở phương diện này, vừa lúc có chút lĩnh ngộ. Hắn biết, làm Uyên Hàn tiên nhân không có trực tiếp cự tuyệt hắn mời chào thời điểm, chuyện này cũng đã là thành công hơn phân nửa. Ở đây còn lại Nam Châu tu sĩ cũng ngầm hiểu, nhao nhao lộ ra kinh dị thần sắc. Xem ra, trận này sẽ cải biến tiên vực cách cục giao dịch, bọn hắn đem hoàn thành đối với nó chứng kiến. Mà nghe nói Giang Thành Huyền xem như tiên đan sư một thân phận khác, ở đây điệu tiên tu sĩ đều chấn động trong lòng, kinh nghi bất định. Kẻ này không chỉ có nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực, nắm giữ cái này điệu tiên tiên bảo, thế mà còn là luyện đan chi đạo cùng tu tiên chi đạo song tu tập đại thành giả. Hai loại thân phận gia trì, Uyên Hàn tiên nhân liền xem như đồng ý gia nhập nó thế lực, cũng không tính là gì thua thiệt sự tình. Có Giang Thành Huyền tại, nó thế lực tương lai phát triển tiềm lực, không thể nghi ngờ là được xưng tụng qua mình. Tốt. Như vậy, chỉ là ngươi có thể trị hết thương thế của ta, vậy ta liền gia nhập thế lực của ngươi. Cuối cùng, tại bạn chúng chú mục một chút, Uyên Hàn tiên nhân cũng không có đổi tâm ý, nhìn về phía Giang Thành Huyền, ánh mắt kiên nghị chân thành nói rằng. Đối với lấy đi theo hắn vài năm, như là như giỏi trong xương bình thường thương thế, hắn cũng là tâm tâm niệm niệm hồi lâu. Lại không bàn luận Giang Thành Huyền bản thân tiềm lực cường hãn, cho dù là cái này đơn thuần giao dịch, hắn đều phải suy tính trải qua. Đồng thời kiêm tu đang đạo cùng con đường tu luyện, đồng thời đạt đến địa tiên cấp độ tồn tại, thật sự là quá là hiếm thấy, cái này vài vạn năm đến, hắn đều là chưa từng tìm kiếm được. Thấy Uyên Hàn tiên nhân đáp ứng, Giang Thành Huyền mới là hoàn toàn yên tâm, khởi mở lớn cười vài tiếng, chém đinh chặt sắt nói, yên tâm. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nếu là chị không hết thương thế của ngươi, lần này giao dịch, liền không tính toán gì hết. Ngươi tùy thời có thể đi. Cái này ngắn gọn mấy câu, cũng là cho Uyên Hàn tiên nhân một cái cam đoan. Lập tức, ở người phía sau gật đầu bên trong, tiên vực đại đạo có tối tâm chi ý chí giáng lâm. Đến tận đây, cái này một thể ước mới là chính thức thành lập, thu được tại đạo tâm lợi thể không sai biệt lắm hiệu quả. Mà giao dịch hoàn thành, liền để cho ở đây tất cả Nam Châu tu sĩ cũng vì đó trầm mặc. Chiêu mộ được một tôn địa tiên tu sĩ, tại Huyền Minh tiên vực bên trong, đã không biết bao lâu không có xảy ra. Thành tựu địa tiên người, đã là đứng ở một phương tiên vực đỉnh phong, chỉ cần hắn muốn, tùy thời liền có thể thành lập được một cái khổng lồ thực lực, sao lại cần đi gia nhập bất luận kẻ nào? Thú hồ, có thể thành tựu địa tiên, giống Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân dạng này tán tu ít càng thêm ít. Đại đa số người đều là một chút đỉnh tiêm thế lực từ nhỏ bồi dưỡng, quán thâu vô số tài nguyên cùng kỳ ngộ, mới là có thể xuất hiện một tôn. Mà bọn hắn, tương lai cũng chính là cái này thế lực lĩnh quân người, càng là không cần mời chào. Cho nên, Giang Thành Huyền lần này mời chào Uyên Hàn tiên nhân, cũng là sáng tạo ra mấy vạn năm tới một cái lịch sử, không thể bảo là không khủng bố như vậy. Nam Hà Thạch Lâm sự kiện, cuối cùng cứ như vậy hạ màn. Tại đem Viên Hàn tiên nhân thu nhập dưới trướng về sau, Giang Thành Huyền chính là không chần chờ, mang theo đám người rời đi Nam Hà Thạch Lâm chỗ, kia trong đó, tự nhiên cũng là bao gồm Viên Hàn tiên nhân. Tranh đoạt tiên kiếp lôi mục đích đã đạt thành, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại Nam Châu chi địa lý do. Mà Viên Hàn tiên nhân cũng là quen thuộc phiêu bạc người. Trên đường đi, đưa tiễn những cái kia mời chào tới cùng Kim Huyền Tiên Tông chân tiên tu sĩ, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cùng Viên Hàn tiên nhân không ngừng trò chuyện, cũng là sâu hơn đối với lẫn nhau hiểu rõ. Ở trong đó, trừ bỏ Viên Hàn tiên nhân bản nhân, cũng là còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đó chính là ở đằng kia dùng nhiệm vụ chiêu tới chân tiên tu sĩ bên trong, có một người tự đề cử mình, bằng lòng cùng Giang Thành Huyền bọn hắn cùng một chỗ trở về tán tu liên minh. Người này chính là kia lúc trước tranh đoạt bên trong, phát huy sáng chói nhất cái kia cao lớn nữ tu. Thực lực cường hãn, mơ hồ chạm đến chân tiên hậu kỳ cánh cửa, chỗ ngự sử tiên bảo là một thanh to lớn chiến phủ, thực lực cường hãn. Theo Thẩm Như Yên nói tới, ở đằng kia mật cảnh bên trong, nàng này tu đối trợ giúp của nàng cực lớn, tại thời khắc mấu chốt, cũng là nàng và mình xuất lực nhiều nhất, mới là có thể đoạt được kia tiên kiếp lôi chỗ. Bởi vậy, đối với người này gia nhập, Giang Thành Huyền không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, lúc này liền là đối rất nhiều tán thưởng, sau đó ban thưởng rất nhiều bảo vật, tỉ như tiên đan cùng các loại bảo tài tiên bảo chờ một chút. Những vật này, đối với vừa mới tại Vạn Bảo Tiên hội cùng Địa Tiên giao dịch đại hội bên trong đi qua Giang Thành Huyền tới nói, cũng không khan hiếm, sớm đã là chuẩn bị đầy đủ. Đối với cái này, kia nữ tu cũng là vui lòng phục tùng, biểu đạt thành ý, lập xuống đạo tâm thể ước. Nàng sở dĩ tự đề cử mình đi theo Giang Thành Huyền, liền chính là coi trọng Giang Thành Huyền tiềm lực. Loại tồn tại này, có thể có cơ hội bắt cầu giật dây, đối với nàng mà nói, đã là một cọc cơ duyên cực lớn. Sự thật, cũng đây chính là nói cho nàng quả nhiên. Bất luận bản thân tán tu liên minh là thực lực gì, chỉ là có Giang Thành Huyền Thẩm Như Yên, lại thêm Viên Hàn tiên nhân, đều đủ để trở thành tiên vực thượng lưu thế lực. Mà liên quan tới tán tu liên minh tin tức, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, trên đường đi cũng là giới thiệu cho hai người, để bọn hắn có một thứ đại khái hiểu rõ. Viên Hàn tiên nhân tự không cần phải nói, gia nhập tán tu liên minh, nó địa vị chỉ có thể cùng Giang Thành Huyền tương đối, siêu nhiên tại trong liên minh. Kia chân tiên cấp bậc nữ tu, lấy thực lực, lan lộn trong đó các trưởng lão, tự nhiên cũng không đáng nói. Mà nghe nói tán tu liên minh là một cái có chút tự do chỗ, bất luận Viên Hàn tiên nhân, vẫn là kia nữ tu, đều là có chút hài lòng. Quen thuộc phiêu bạn hai người, nếu là đống nhiên muốn bọn hắn phụ trách lên tông môn quản lý, thật đúng là sẽ có chút không thích ứng. Rất nhanh, tại Nam Châu chi địa nơi nào đó bên trong tòa thiên thành, Giang Thành Huyền một đoàn người đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, biến mất tại một cái truyền tống trận pháp ở giữa. Lần này Nam Châu chi hành, lưu lại vô số dung chuyển cùng truyền thuyết, liền nương theo lấy hắn thân phận thần bí, lưu truyền vào năm. Có người nói, hắn là tới từ cái khác tiên vực tồn tại, danh hào là Thủy Hỏa Tiên Nhân, Thái Sơ Tiên Nhân. Cũng có người nói, hắn là Huyền Minh Tiên vực đỉnh tiêm thế lực tương lai lĩnh quân người, chỉ có như thế, mới sẽ mạnh như vậy hung hãn, thu phục bên Hàn Tiên Nhân. Nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào suy đoán, đều là tìm không thấy một chút có thể chứng minh chứng cứ. Mà liên tại trong cái này, Giang Thành Huyền đám người thân ảnh đã là im hơi lặng tiếng, xuất hiện ở Tây Châu chi điệu tán tu liên minh bên ngoài. Cung nên Giang trưởng lão, cung nên Thẩm trưởng lão, cung nên Giang trưởng lão, cung nên Thẩm trưởng lão. Tại thủ vệ đệ tử cùng kêu lên bên trong, Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, mang theo mới tới thành viên đi vào tông môn. Trên đường đi, trải qua Giang Thành Huyền giới thiệu, Viên Hàn tiên nhân cùng kia nữ tu đã đối tán tu liên minh có một thứ đại khái hiểu rõ. Lần này một lần, hai người lập tức ngay tại Giang Thành Huyền dẫn dắt phía dưới, đầu tiên là đại khái đi thăm một phen tông môn, liền đi lựa chọn riêng phần mình động phủ tạm cư. Mấy ngày sau, tại tán tu liên minh nghị sự đại điện, đến từ Giang Thành Huyền hiệu lệnh, chính là liền triệu tập tất cả tán tu liên minh trưởng lão. Ngày đó, một đám trưởng lão thân lấy khác nhau phục chế, đại biểu tán tu liên minh đặc sắc, ngồi ngay ngắn ở Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong. Giang Thành Huyền thân làm tán tu liên minh định hải thần châm giống như tồn tại, bình thường cực kỳ địa thấp, như thế triệu tập bọn hắn, không cần nghĩ cũng biết khẳng định có đại sự xảy ra. Đối với cái này, vô số trưởng lão đều là ở trong lòng suy đoán, có thật nhiều người biết Giang Thành Huyền dẫn người về tông tin tức, mơ hồ liền cảm giác hai người ở giữa có liên hệ. Chư vị trưởng lão, hôm nay phiền toái chư vị. Mà không đợi bọn hắn suy nghĩ càng nhiều, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Giang Thành Huyền không giận tự uy thân ảnh, thân hình thẳng tắp, khí thế như rồng, cũng đã chậm chậm đi ra. Ở bên cạnh hắn, đi theo nghiêng nước nghiêng thành Thẩm Như Yên, ở sau lưng hắn thì còn có hai cái đám người chưa từng thấy qua thân ảnh. Cái này mới mặt hai người, một người thân mang đỏ tươi trang phục, toàn thân xích hồng, tuy là nữ tử, lại có chút cao lớn, khí thế bất phàm. Một người khác, tuy là thân mang màu lam nhạt thường phục, lại là càng có một loại nói không rõ ý vị, chư vị trưởng lão cùng hắn đối mặt, chỉ cảm thấy tại nóng nhìn bực sâu, trong lòng rung động. Chỉ một cái liền biết, không hề nghi ngờ, hai người này đều là tu vi thông huyền tồn tại. Chỉ cần Giang trưởng lão cần, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Trưởng lão có dặn dò gì, có gì cứ nói, chúng ta rửa hài lắng nghe. Đối với Giang Thành Huyền tạ lỗi, ở đây không có người nào có chỗ bất mãn. Bọn họ cũng đều biết bây giờ tán tu liên minh địa vị siêu phàm, chính là thành lập tại Giang Thành Huyền phía trên. Bởi vậy, chỉ cần là Giang Thành Huyền mệnh lệnh, bọn hắn âm thầm bên trong đã sớm thương lượng xong, bất kể bất cứ giá nào tuân theo. Nghe vậy, Giang Thành Huyền dường như cũng là biết tâm tư của bọn hắn, bất đắc dĩ cười lắc đầu, nói rằng, cũng không phải, không nghiêm trọng như vậy, không chỉ có không phải cái đại sự gì, vẫn là một chuyện đại hỷ sự. Câu nói này, hoàn toàn nhường đám trưởng lão mắt lộ tinh quang, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, đều là nín hơi chờ đợi Giang Thành Huyền câu nói kế tiếp. Tới đi, thần tiên tử. Sau đó, Tại mọi người nhìn soi mói, Giang Thành Huyền khẽ cười nói, chính là hướng sau lưng chân tiên nữ tu vẫy vẫy tay. Lúc này, cái sau không chút do dự, mở ra chân dài đi ra, lôi lệ phong hành, phóng xuất ra thuộc về chân tiên trung kỳ viên mãn khí tức, đảo mắt ở đây tán tu trưởng lão, chắp tay nói rằng, thiếp thân họ Thần, hào cháy mạnh trảm tiên tử, từ hôm nay, nguyện đi theo Giang trưởng lão, nhập tán tu liên minh môn hạ, tại các vị trưởng lão trung nâng đại sự. Những lời này, nhường toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, sau đó, từng đạo hít sâu một hơi thanh âm, liên tiếp vang lên. Ha ha ha, rất tốt. Hoan nghênh ngươi, cháy mạnh trảm tiên tử. Tin tưởng ngươi gia nhập tán tu liên minh, nhất định là có thể dắt tay chung sáng tạo huy hoàng. Thằng đến Giang Thành Huyền dẫn đầu cười đáp lại, những người còn lại mới là hậu chi hậu giác, nhao nhao tán thưởng. Đúng vậy a, hoan nghênh tiên tử gia nhập ta tán tu liên minh. Tiên tử tiên tư bất phàm, thật sự là thiên nhân vậy. Hoan nghênh cháy mạnh trảm tiên tử, cái này quả thật ta tán tu liên minh chi phúc a. Náo động toàn trường tiếng vỗ tay, chính là ở đây bên trong vang lên, kia cháy mạnh trảm tiên tử cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, theo đám người liên tục hành lễ. Mà đợi đến cái này hoan nghênh tiếng vỗ tay nhiệt liệt dần dần bình tĩnh, trên mặt mọi người vui mừng chưa tiêu, cháy mạnh trảm tiên tử chậm rãi thối lui đến Giang Thành Huyền sau lưng. Đều là mọi người mới là biết được, chỉ sợ còn có một người, cũng là Giang Thành Huyền lôi kéo về tán tu liên minh thiên tài. Lúc này, bọn hắn thu liêm vẻ mặt, đều là vô cùng chờ mong đem ánh mắt ném đi. Thế này, lần này lại là Giang Thành Huyền đi ra, cười to nói, tiếp xuống cái này một vị, liền do ta tự mình giới thiệu. Uyên Hàn tiên nhân, chư vị trưởng lão cũng có thể gọi hắn là Uyên Hàn tôn giả. Tin tưởng, các ngươi đều có thể minh bạch ta ý tứ những lời này rơi. Toàn trường đám người lúc này là ngây ra như phỗng, tựa như hóa đá. Những này đã thân làm tiên nhân tồn tại, nghe vậy đều là quên đi hô hấp, trong lồng ngực trong lòng, điên cuồng nhảy lên. Tôn giả, hai chữ này đại biểu cái gì? Tiên vực bên trong không ai không biết, mà Giang Thành Huyền càng sẽ không lại loại thời điểm này cùng bọn hắn nói đùa. Chương 978, Thẩm Như Yên đột phá. Chương 978, Thẩm Như Yên đột phá làm loại bỏ tất cả không có khả năng. Kết quả kia cho dù là khó có thể tin, hắn cũng chính là kia duy nhất đáp án. Tại Giang Thành Huyền giới thiệu bên trong chậm rãi đi ra, khí thế bình thản, hướng phía tất cả tán tu tại chỗ liên minh trưởng lao ra hiệu nam tử, thân phận chân thật của hắn lại là một tôn địa tiên tôn giả. Chỉ một thoáng, tán tu liên minh một đám trưởng lão cũng không biết nên làm phản ứng gì. Cả đời này, bọn hắn chưa từng nghe, càng là chưa hề gặp qua chuyện như vậy. Một tôn điệu tiên cấp bậc tồn tại, vậy mà gia nhập tán tu liên minh, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại ngắn ngủi một trong đoạn thời gian, tán tu liên minh nhiều hơn hai vị điệu tiên tôn giả. Chuyện như vậy, dù là nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, liền xem như tận mắt chứng kiến rất nhiều tán tu liên trưởng lão, đều là cảm giác đang nằm mơ. Nhưng là, theo Uyên Hàn tiên nhân đi đến đám người lúc trước, đảo mắt trong toàn trường, chậm chậm phóng xuất ra thuộc về điệu tiên bản nguyên chi lực khí tức. Lúc này, liền xem như lại nhiều a hoảng sợ ngây ngốc người, đều không thể không tiếp thụ sự thật này. Một tôn cùng bọn hắn không hề quan hệ địa tiên tôn giả, tại Giang Thành Huyền mời chào bên trong, gia nhập tán tu liên minh. Nhìn qua Uyên Hàn tiên nhân, những tán tu này liên minh các tiên nhân đều là không ngậm miệng được, trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Tốt, tốt, tốt. Hoan nghênh Uyên Hàn tôn giả, gia nhập ta tán tu liên minh. Quả thật ta Tây Châu tu sĩ chi phúc khí. Lúc này, vẫn là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sư phó Tần Thần Võ phản ứng nhanh chóng nhất. Đi theo tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bên người, hắn cũng coi là thấy qua việc đời, trong cái này cái thứ nhất ổn định tâm thần, đứng dậy cười to nói. Nghe vậy, tất cả tán tu liên minh các trưởng lão mới là phản ứng lại, đều là đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, đối với Uyên Hàn tiên nhân liên tục chắp tay, vui vẻ ra mặt nói rằng, tôn giả đại nghĩa, ta tán tu liên minh vạn phần vinh hạnh, có thể được tôn giả lau mắt mà nhìn. Cung, cung nên Uyên Hàn tôn giả. Ngài nguyện nhập ta tán tu liên minh, quả thật chúng ta may mắn. Sau này, tôn giả có cái gì hiệu lệnh, chúng ta chính là tôn giả như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta thấy một lần tôn giả đã cảm thấy khí thế bất phàm, quả nhiên là tiên bên trong lắm vượng. Dạy ta chờ mở rộng tầm mắt. Lúc này, từng câu tán dương lời nói, không chút gì keo kiệt bị phun ra. Nghị sự đại điện bên trong, lập tức náo nhiệt nhiệt liệt vô cùng, tất cả tán tu liên minh trưởng lão, không khỏi là nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ như điên. Nhìn xem Uyên Hàn tiên nhân, liền tựa như nhìn xem cơ duyên to lớn cùng bảo vật, mắt lộ tinh quang, kia kinh người nhiệt tình, làm cho Uyên Hàn tiên nhân đều có mấy phần khó chịu. Đây là vài vạn năm đến, hắn lần đầu thu đến đãi ngộ như thế. Từ khi trên lưng hắn khi sư diệt tổ ô danh về sau, dù là hắn thực lực thông huyền, cũng chỉ có thể được đến kinh khủng cùng e ngại, chưa từng nhìn thấy qua như vậy nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, hắn trong đôi mắt có không rõ chi sắc chớp động, trong lòng rất có vài phần cảm khái bộc lộ mà ra. Thẳng đến sau nửa ngày, Uyên Hàn tiên nhân rỗi ra hai tay, hạ thấp xuống ép bàn tay, ra hiệu toàn trường yên tĩnh, mới là chậm rãi nói rằng, hôm nay, ta thu Giang trưởng lão mời, gia nhập tán tu liên minh. Ngay sau, nhìn chư vị có thể cùng ta cộng đồng tu luyện tiên đạo, thành lập cường đại hơn tán tu liên minh. Những lời này rơi, toàn trường lại một lần hưng phấn rung động, các tán tu liên minh trưởng lão vô cùng nhiệt liệt vỗ tay, luôn miệng nói tốt. Một lát đi qua, Giang Thành Huyền mới là đi đến trước sân khấu, vì thế lần rung động lòng người thành viên gia nhập rơi xuống chấm hết. Đem cháy mạnh trảm tiên nhân nhận mệnh là nội các trưởng lão, đem Uyên Hàn tiên nhân cho nâng lên cùng chính mình như thế địa vị siêu phàm. Đối với cái này, tất cả tán tu liên minh trưởng lão tự nhiên không có phản đối đạo lý, đều là tán đồng tiếp nhận. Mà lần này Uyên Hàn tiên nhân gia nhập, không nghi ngờ gì chính là nhường tán tu liên minh thực lực đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động từ trong tiên vực tốc độ dòng chảy lực, đưa thân trở thành tiên vực thượng lưu thế lực. Một tôn địa tiên tu sĩ xuất hiện, đủ để cải biến toàn bộ Tây Châu chi địa cách cục. Nhưng là, cái này một tin tức kinh người, Giang Thành Huyền còn cũng không tính đem ra công khai, tại đại hội giải tán lúc, hắn cố ý dặn dò tất cả trưởng lão phải tất yếu thủ khẩu như mình, tạm không thể đem tin tức này cho tiết lộ. Bởi vì chỉ có một cái, đó chính là hắn đã đáp ứng Nguyên Hàn Tiên Nhân chuyện vẫn chưa hoàn thành, chỉ có chữa khỏi Nguyên Hàn Tiên Nhân vết thương cũ mới tính chân chính nhường thuộc về Tán Tu Liên Minh. Thế là tại an bài như vậy hạ, Nguyên Hàn Tiên Nhân gia nhập chỉ là tại Tán Tu Liên Minh bên trong nhấc lên gợn sóng. Những tháng ngày tiếp theo liền lại là lâm vào bình tĩnh không lay động tu đạo bên trong. Tại lần này thăm dò bên trong, Thẩm Như Yên được đến rất nhiều cơ duyên, không chỉ là kia tiên kiếp lôi, ngoài ra còn có đông đảo tu luyện tài nguyên cùng lĩnh ngộ, những này đều đủ để nàng trước mắt bình cảnh bị cấp tốc đánh vỡ. Cho nên tại xử lý xong chuyện về sau, Thẩm Như Yên liền tạm thời cáo biệt Giang Thành Huyền đám người, một mình bắt đầu bế quan. Tại Thẩm Như Yên động phủ ở giữa, kia tụ linh tiên giai trận pháp tầm vàng khởi động, nương theo lấy vô số cổ pháp đường vân sáng lên, mênh mông khí tức đi theo huyền quang bộc phát. Phương viên trăm ngàn dặm bên trong, có vô tận tiên linh khí bị dẫn động, hấp dẫn mà đến, tại động phủ phía trên, hội tụ thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Tỏa ra ánh sáng lung linh tiên linh khí chuyển hóa thành sương mù, mờ mịt một phương tiên địa, tựa như ảo mộng. Ở đây bên trong, Thẩm Như Yên tĩnh tọa tại động phủ trung ương, trung quanh tán lạc đông đảo chân quý tiên mẫu, khí tức bất phàm, tản ra ánh ánh sáng nhạt. Những này tiên tài có cực kỳ cường hãn đạo tắc khí tức, ở trong hư không diễn hóa lấy trùng điệp dị tượng, có che đậy trời cao phong bạo, cắt đứt thế giới, quét sạch đại giang đại hà, có lấp loé không ngừng lôi đỉnh, nhóm lửa sơn hà, làm cho thiên địa đều đang thiêu đốt hừng hực. Có hắc bạch sinh tử kỳ cảnh, không ngừng diễn hóa sinh linh sinh diệt, năng lượng sinh ra cùng hủy diệt. Những dị tượng này phân biệt đối ứng Thẩm Như Yên bây giờ tam đại đạo tắc, Thái Sơ Phong chi đạo tắc, Thái Sơ Lôi chi đạo tỷ, sinh tử đạo tắc. Tại Thẩm Như Yên bước vào chân tiên chi cảnh sau, cái này tam đại đạo tắc đều là dần dần hoàn thiện, đã cùng tiên vực quy tắc dung hợp, dung nhập tiên vực khí tức. Hô, dần dần đi vào trạng thái tu luyện, Thẩm Như Yên tinh luyện tâm thần, đắm chìm ở đạo tắc bên trong, phun ra một ngụm trọng khí. Bây giờ chuẩn bị đã hoàn toàn, hết thảy đều được xưng tụng là nước chảy thành sông, nàng không có chút nào chần chờ, công pháp vận chuyển, liền liên cùng hấp thu lên ngưng tụ tiên linh khí, chuyển hóa làm tiên linh lực, vận dưỡng tiên khu, tu luyện đạo tắc. Lần này mật cảnh chi hành, nàng thu hoạch tương đối khá, tại đội ngũ duy trì dưới, bọn hắn đi hướng rất nhiều hung hiểm chi địa, bạo phát chiến đấu kịch liệt. Mà trong chiến đấu, nàng cùng các loại cường đại đối thủ giao phong, không ngừng học tập như thế nào sử dụng chân tiên chi lực, chân tiên đạo tác, đã là đem tự thân tiên lực rèn luyện tới được đỉnh phong trạng thái. Đồng thời, ở đằng kia mật cảnh bên trong, đồng dạng tồn tại rất nhiều quỷ dị đạo tác, kia là thời kỳ thượng cổ, bị một trận tai nạn quét sạch về sau, vô số vẫn lạc tu sĩ lưu lại. Mà những này đạo tác đều là bị Thẩm Như Yên chỗ thu thập, sau đó lĩnh hội, mỗi một cái đạo tác đều cho nàng khác biệt cảm ngộ, dần dần bù đắp Thẩm Như Yên đối với tiên vực đạo tắc lý giải. Chính là tại đủ loại này gia trì bên trong, Thẩm Như Yên cấp tốc vượt qua chân tiên sơ kỳ, tới gần chân tiên trung kỳ cánh cửa. Ầm ầm. Nương theo lấy Thẩm Như Yên vong ngã hấp thu cùng lĩnh hội, cái này chân tiên trung kỳ cánh cửa mơ hồ bị rung chuyển, ở vô hình ở giữa, phát ra trận trận oanh minh. Nào đó khác, Thẩm Như Yên khí tức nhảy lên tới cực hạn, tựa như đụng phải bị trướng. Đối với cái này, nàng sắc mặt cứng lại, như ngọc mỹ lệ nhu di không ngừng múa, kết xuất một đạo lại một đạo phát ấn. Phá. Sau đó, Thẩm Như Yên trong miệng phát ra một tiếng quát, này tiếng như cùng giữa thiên địa tiếng thứ nhất gió ngâm lôi mình, vô cùng huyền dị. Một tiếng rơi xuống, kia ở trong hư không không ngừng diễn hóa tam đại đạo tắc, đều có tiên quang đại trán, điểm điểm tiên vực quy tắc lực lượng không ngừng dung nhập, từng chút mở ra một tia lại một tia cảnh giới toàn mới. Tại cái này đạo tắc lực lượng đột phá lôi kéo giới, kia cảnh ngưỡng cửa của giới cũng là đột nhiên đổ sụp. Ở đây bên trong, khổng lồ tiên linh lực chút vào Thẩm Như Yên tiên khu, nhường nàng kia đã đạt tới đỉnh phong khí tức, đột nhiên tăng gọn. Chân tiên sơ kỳ cảnh giới, như vậy bị Thẩm Như Yên nước chảy thành sông đột phá, càng thêm cô động tinh túy tiên lực, tự tứ chi của nàng bách hải bên trong đột phát. Đối với cái này, mà lấy Thẩm Như Yên tâm tính, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, nàng chính là lại đem trong lòng chấn động tu liễm, không có tùy ý lực lượng loạn xạ kéo lên, mà là không ngừng vận hành công pháp, hiện hóa đạo tắc chi lực, nhường cảnh giới ở đây bên trong, đầu tiên là dần dần vững chắc xuống. Trong cái này, lại là tiêu hao một chút thời gian, tất cả mới là hoàn thành. Đương đạo thì hiện hóa dị tượng dần dần ổn định, tiên quang từ từ, khí tức bình thản, Thẩm Như Yên mới là tự ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, quan sát một phen. Giờ phút này, trong lúc bất chi bất giác, nàng mới là phát hiện thời gian cực nhanh, cách mình mở ra bế quan, đúng là đã qua trên trăm năm. Đây đối với đột phá chân tiên tới nói, đã là không chậm, nhưng Thẩm Như Yên chính mình lại cũng không hài lòng. Bởi vì, nàng lần này bế quan mục tiêu, không chỉ là đột phá chân tiên trung kỳ, mà là còn muốn tiếp tục tinh tiến khiêu chiến, nhu độ mưu cảnh giới càng cao hơn, bởi vì, nàng chính là có dạng này vô liếng. Rất nhanh, nhìn quanh một phương bốn phía đã dùng hết tiên tài, Thẩm Như Yên nu di vung lên, gió mát hiu hiu, liền đem cho tản trò thanh trừ. Nàng không có vội vã tiếp tục tu luyện, mà là tốn hao một chút thời gian, trước đem động phủ chỉnh lý đến sạch sẽ, mới là một lần nữa ngồi xếp bằng mà xuống. Tiểu tu là đan. Tại một tiếng nỉ non bên trong, Thẩm Như Yên bàn tay thon dài bên trong, có một cái tiên đan xuất hiện, tản ra khí tức kinh người. Đan này ngoại hình, tựa như một cái lô đen, như quỷ phụ thần công, có một vòng lại một vòng nhỏ bé cửu thải vòng tròn, chồng chất, dường như vô cùng vô tận. Đây chính là Giang Thành Huyền sớm là Thẩm Như Yên chuẩn bị bế quan tiên đan, đang như nó danh tự như thế, chính là cùng lúc trước hệ thống chỗ ban thưởng cho Giang Thành Huyền tu vi đan giống nhau công hiệu. Đó chính là có thể tăng lên tu sĩ tích lũy tiên lực quá trình, có thể gia tăng mấy thành tăng trưởng cảnh giới tốc độ. Chỉ có điều, làm Giang Thành Huyền chỗ phòng chế, so với tu vi chân chính đang yếu nhược mấy phần, nhưng dùng để trợ giúp Thẩm Như Yên bế quan, cũng là dư xài. Tinh tâm một lát, Thẩm Như Yên con ngón đúng ra, không chút do dự đem tiểu tu là đan nuốt vào trong bụng. Lập tức, ngưng mà không phát tiên lực tại trong cơ thể nàng cuộn cuộn, chính là hướng phía tiểu tu là đàn bao khỏa mà đi, bắt đầu luyện hóa kia tinh thuần dược lực. Một sát na, có huyền chi lại huyền lực lượng tự thẩm như yên kinh mạch bên trong phát ra, nối thẳng toàn thân cùng tiên linh bên trong, nhường kinh mạch của nàng vô hình ở giữa, đều là làm lớn ra mấy phần. Kia tiểu tu là đan dược lực, khuyết tán ra, chiếm cứ tại thẩm như yên tiên khu bên trong, bị hấp thu tiến đến tiên linh khí, gặp phải này lực lượng, ngay lập tức sẽ bị hóa thành tinh thuần tiên lực, tự động dung nhập thể nội. Có này phụ trợ, thẩm như yên tiên lực tăng trưởng tốc độ, lúc này là tăng gọt mấy phần, một cỗ thư giãn thích trí thoải mái dễ chịu cảm giác, trong lòng nàng tự nhiên sinh ra. Đối với cái này, nàng mừng rỡ trong lòng, chính là gia tốc công pháp vận chuyển, hết sức chăm chú tiến vào trong tu luyện. Lợi dụng tiểu tu là đan lực lượng, một khắc càng không ngừng hấp thu tiên lực, rèn luyện cảnh giới. Đây vốn là một cái nước chảy đá mòn mài nước công phu, nhưng ở tiên đan gia chỉ dưới, hình như có tia nước nhỏ chống rông sinh ra, không ngừng đánh thẳng vào kia hàng rào. Mà liên tại thẩm như yên chuyên tâm bế quan, để cầu đột phá cảnh giới càng cao hơn thời điểm, tại tán tu liên minh bên trong cũng có những người khác, chính là đang bế quan, kia chính là Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân. Chỉ có điều, hai người bọn họ sở dĩ bế quan, không vì đột phá cảnh giới, mà là vì chữa khỏi Nguyên Hàn tiên nhân vạn năm không được thoát khỏi vết thương cũ. Giờ phút này, tại một chỗ trong động phủ, Giang Thành Huyền trước mặt chính là lơ lửng một cái la bàn, tản ra cực kỳ nồng đậm thiên cơ chi lực. Vật này chính là kia thôi diễn la bàn, trải qua thẩm như yên rèn luyện, đã là biến thành tiên bảo, đủ để ra chỉ tại tiên vực bên trong kiếp thiên thôi diễn. Trong động phủ, Giang Thành Huyền cùng Nguyên Hàn tiên nhân cách xa nhau mấy trượng, ngồi xếp bằng. Phía sau đều là hiện hóa đạo tắc chi lực, hiện hiện mông lung dị tượng, khí tức ngưng mà không phát. Giang Thành Huyền hai tay đẩy về trước, kết thành cái nào đó huyền dị phát ấn, ở đây bên trong có vô hình thiên cơ chi lực bộc lộ, chút vào kia thôi diễn trong la bàn. Mà tại kiếp thiên thôi diễn chi lực quan chú, thôi diễn la bàn mở mịt tiên quang, không ngừng bật bẹo lên hết thảy chúng quanh đạo tắc cùng hư không. Có cựu thải chi sắc không ngừng lan tràn, lấy huyền dị dáng vẻ, tạo thành vô cùng phức tạp đồ đằng. Đây hết thảy, bất tài nhiều lời, tự nhiên là vì tự lành Nguyên Hàn tiên nhân vết thương cũ. Tại Giang Thành Huyền trong kế hoạch, lợi dụng tiếp thiên thôi diễn chi lực, trước xác minh Nguyên Hàn tiên nhân thụ thương nguyên do, liền chính là bắt đầu trị liệu bước đầu tiên. Rất nhanh, tại Nguyên Hàn tiên nhân không có bài xích phía dưới, trải qua kiếp thiên chi lực, động phủ này dần dần bật mèo, lâm vào một cái dị giới bên trong. Chậm rãi, Nguyên Hàn tiên nhân mấy vạn năm trước trận chiến kia cảnh tượng, lấy tốc độ cực nhanh, hai kiếp thiên chi lực thôi diễn bên trong lộn ngược, không ngừng luân chuyển. Ở đằng kia trong tấm hình, chỉ thấy Nguyên Hàn tiên nhân vô cùng bá đạo, thân phụ địa tiên phúc địa tiên chi lực của bạo. Lực lượng khổng lồ, dẫn động cả phiến thiên địa, tại một chỗ tiên cảnh đồng dạng sơn môn bên trên, mang theo trời nghiêng như thế uy thế, vô cùng ngoan lệ công phạt mà đi. Dù là cách thời gian trường hà nhìn trộm, Giang Thành Huyền cũng đủ để cảm thụ lực lượng này cường hãn, đúng là so với lúc trước bọn hắn giao thủ thời điểm, kia Nguyên Hàn tiên nhân một kích mạnh nhất, còn kinh khủng hơn. Xem ra, bởi vì kia vết thương cũ, Nguyên Hàn tiên nhân vài vạn năm tu vi là không tăng phản hàng, cũng có trách, Giang Thành Huyền nói có thể trị liệu này tổn thương, phản ứng của hắn như thế không bình tĩnh. Đối với một cái tiên kiêu tới nói, không có cái gì, so dừng bước không tiến càng thêm tra tấn. Chương 979, thương thế căn nguyên, tiểu độ kiếp đan chương 979, thương thế căn nguyên, tiểu độ kiếp đan nếu là không có trận chiến kia lưu lại vết thương cũ, lấy Nguyên Hàn tiên nhân tư chất cùng tiềm lực, vài vạn năm thời gian, đột phá địa tiên trung kỳ, chính là có cực lớn khả năng. Chỉ có điều, vạn sự không có nếu như, trận chiến kia hắn mặc dù dương danh tại thế, hoàn thành chính mình đối với Huyền Nguyên Tiên Tông báo thủ, nhưng một cái giá lớn cũng là to lớn. Nếu là không giải quyết vết thương cũ, kỳ thật tu vi của hắn đã không có tiến thêm một bước khả năng. Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền trấn định tâm thần, tiếp tục thôi động kiếp thiên thôi diễn chi lực, phỏng đoán kia vạn cổ trước đó cảnh tượng. Thế là, kia đối chuẩn Nguyên Hàn tiên nhân hình tượng nhất chuyển, chính là đi tới đối thủ của hắn trên thân. Đó là một người mặc tiên giáp tu sĩ, khí tức đồng dạng kinh người, náo động thiên địa, đối mặt Nguyên Hàn tiên nhân trấn áp, hắn sắc mặt ngân lệ, tại một sát na bên trong, đem điệu tiên phúc địa hiển hóa đến cực hạn, phóng thích trùng điệp hủy diệt bản nguyên chi lực. Hai người ầm vang đụng va vào nhau, khổng lồ tiên lực, thông thiên triệt địa giống như bộc phát, trực tiếp bóp méo toàn bộ thế giới, vô số xuyên thẳng trời cao tiên sơn bị lực lượng cuồng bạo cưỡng ép đánh nát đạo tắc, sinh ra thảm thiết bạo tạc. Từng tòa tiên sơn liền tựa như bị một đôi bàn tay vô hình trực tiếp bóp nát, tại trống rông ở giữa hóa thành đầy trời đá vụn cùng sa băng. Nương theo lấy bọn hắn loại này dường như đạo tắc chi lực, bắc cực thần quang huy sái toàn bộ màn trời, làm cho hình tượng đều là lâm vào sáng chói vô cùng tiên quang bên trong, khó mà nhìn thẳng. Cảnh tượng đáng sợ này, nhường Giang Thành Huyền đều có chút kinh dị, vì thế hắn không thể không gia tăng tiếp thiên chi lực chuyển vận, mới là nhường không ngừng chấn động thôi diễn hình tượng lại một lần nữa bình tĩnh lên. Mà sau một khắc, chính là hai người này chiến đấu kết thúc thời khắc mấu chốt, cũng chính là kia đả thương Nguyên Hàn tiên nhân một kích xuất hiện, nhường hắn lưu lại vài vạn năm ám thương thời khắc. Tại bạo ngược hủy diệt bên trong, chỉ thấy Nguyên Hàn tiên nhân cùng đối thủ lâm vào điên cuồng chém giết, hai người cầm trong tay tiên bảo, một bước không lùi, hai mắt xích hồng, địa tiên chi lực bộc phát đến cực hạn, nhường tiên khu phía trên tiên quang mở mịt, tựa như mê vụ. Bản nguyên khí tức càng là bất kể đánh đổi bị hai người từ địa tiên phúc địa bên trong nghiền ép mà ra. Một trận chiến này là chân chính ngươi chết ta vòng, bọn hắn đều có dạng này chuẩn bị. Chỗ đối bính không chỉ có là lực lượng cùng thần thông, càng là tự thân nội tình, bao quát tương lai của mình cùng tất cả. Chết đi cho ta. Mà kinh biến ngay tại kia dây lắc bên trong xảy ra, đang chém giết lẫn nhau bên trong, kia dần dần rơi vào hạ phong đối thủ một tiếng gào thét, một đạo cực kỳ nhanh chóng đen nhánh lôi điện, đột nhiên tự điệu tiên phúc địa bên trong nổ bắn ra mà ra, phát sinh ở điện quang thạch hỏa bên trong, dù là lấy Nguyên Hàn tiên nhân phản ứng, trong lúc nhất thời đều là không có ứng đối tới. Tốc độ kia có thể xưng lực lượng kinh khủng, mang theo vô thượng ý chí cùng chí cao hủy diệt chi ý, tại chớp mắt bên trong, giết tới Uyên Hàn tiên nhân trước người. Khí tức cấp độ chi cao, liền xem như bản nguyên chi lực, đều chỉ là tương xứng, không cách nào hình thành hữu hiệu áp chế. Thế là, chính là cái này một cỗ lực lượng, tại thời khắc mấu chốt đột phá Uyên Hàn tiên nhân tất cả phòng ngự, ở đằng kia Huyền Huyền Tiên Tông tu sĩ âm lãnh trong ánh mắt, mạnh mẽ đánh vào chỗ yếu hại của hắn chỗ. Nhưng vượt quá người kia dự kiến, ngay tại kia đen nhánh hủy diệt chi ý xé mở Uyên Hàn tiên nhân tiên khu sát na, tự Uyên Hàn tiên nhân thể nội, đột nhiên có một đạo mông lung tiên quang bộc phát, tại sinh tử trong chớp mắt, trấn áp kia hủy diệt lực lượng. Bất thình lình biến hóa, nhường kia Huyền Huyền Tiên Tông tu sĩ trở tay không kịp, mà Uyên Hàn tiên nhân đối với cái này lại đã sớm chuẩn bị, cố nén toàn tâm thống khổ, thế ra Bắc Cực tiên quang, mới là thừa dịp cái này một thời cơ, phát động cuồng bạo thế công, cuối cùng thuận lợi chém giết địch nhân, hoàn thành vài vạn năm không có hành động vĩ đại. Một trận chiến này hiểm ác, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến ghé mắt, nhất là kia cuối cùng một nháy mắt hai độ chuyển hướng, liền hắn cũng khó có thể thấy rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Thế, ở đây bên trong, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, chỉ có liều mạng đem Thôi Diễn La Bàn kích phát đến cực hạn. Theo hắn khổng lồ tiên lực liên tục không ngừng rót vào, kia Thôi Diễn La Bàn xoay tròn tới bắt đầu vặn mèo, vào hư không ở giữa, xảy ra trận trận bù bù, liên tục rung động. Ông. Sau một lát, một đạo không chịu nổi gánh nặng huyền dị chấn động nở rộ, Thôi Diễn La Bàn cuối cùng là chống đỡ hết nổi quá nặng nhân quả, đột nhiên thu liễm tiên quang cùng khí tức, từ trong hư không bắn bay trở về tới Giang Thành Huyền trong tay. Thế này, Uyên Hàn tiên nhân đều là hơi kinh hãi, nhìn về phía Giang Thành Huyền chỗ. Từ này một phen kiếp thiên thôi diễn bên trong, Uyên Hàn tiên nhân cảm nhận được cực kỳ bất phàm thiên cơ chi lực, từ đó, hắn lại là biết Giang Thành Huyền một thân phận khác, kế điệu tiên tuấn giả, tiên đan sư sau, hắn lại còn là một cái đạo hạnh không cạn, có chút cao thâm thôi diễn sư. Đối với cái này, Uyên Hàn tiên nhân trong lòng đều cảm giác có chút khiếp sợ chết lặng, hắn khó có thể tưởng tượng, lấy một thân một người, đồng tu nhiều như vậy đại đạo đến cảnh giới như thế, cái này cần là dạng gì thiên phú? Liền xem như luôn luôn tự ngạo hắn, trong cái này đều là không thể không chịu phục. Có thể giờ phút này, kiếp thiên thôi diễn bỗng nhiên bị đánh gãy, Uyên Hàn tiên nhân trong lòng thì là xuất hiện một chút bất an. Trải qua cái này mọi chuyện, hắn đã nhận định Giang Thành Huyền có thể giải quyết chính mình vết thương cũ, mà bây giờ, dường như bước đầu tiên liền thất bại. Nếu thật sự là như thế, liền thân chiếm đa số loại huyền pháp Giang Thành Huyền đều không được, vậy hắn vết thương cũ lại được đợi bao lâu mới có thể trị tốt, chỉ sợ thật chính là vĩnh viễn không lúc được thấy mặt trời. Không sao, ta đã xác minh tất cả. Cũng may, ngay tại Uyên Hàn tiên nhân trong lòng lo lắng lúc, Giang Thành Huyền tự ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, đem Thôi Diễn La Bàn bỏ vào trong túi, chậm rãi nói rằng: "Kia đã tính trước nụ cười, mới là nhường Uyên Hàn tiên nhân trong lòng có nắm chắc." Khẽ gật đầu, đối với Giang Thành Huyền chắp tay thi lễ, tự không nghi ngờ. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, điểm này dễ hiểu đạo lý, Uyên Hàn tiên nhân đương nhiên là rõ ràng. Mà Giang Thành Huyền cũng xác thực không có lựa gạt đối phương, tại đem chính mình tiếp thiên Thôi Diễn cùng Thôi Diễn La Bàn đều kích phát đến cực hạn sau, tại Thôi Diễn bị cưỡng ép gián đoạn trước đó, hắn đã là thấy rõ tất cả. Cuộc chiến đấu kia cuối cùng kia một sát na, bị Thôi Diễn chi lực thả chậm gấp trăm ngàn lần, nơi này lực lượng bên trong, kia khó mà thấy rõ thần bí hủy diệt chi ý, mới là hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một cây cực kỳ nhỏ kim châm, an mặc lấy đạo đạo kiếp khí, bị xem như công phạt thủ đoạn đánh ra. Vật này, không biết là kia Huyền Huyền Tiên Tông đại năng từ chỗ nào được đến, đúng là một cái lấy kiếp khí làm tài liệu, đúc thành duy nhất một lần công phạt tiên bảo. Cũng chính là kiếp khí lực lượng, mới là có thể xâm lấn Uyên Hàn tiên nhân thể nội, trải qua vài vạn năm bất diệt. Cũng chính là kiếp khí lực lượng, mới là nhường bản nguyên chi lực đều không thể phòng bị, tùy tiện xuyên thấu điệu tiên tôn giả phòng ngự, lưu lại thương thế. Liền chính là như thế. Nghe xong Giang Thành Huyền giải thích, ngay cả Uyên Hàn tiên nhân đều là màn trướng không sai hiểu ra. Cái này vài vạn năm đến, chắc không được hắn nghĩ hết biện pháp đều là khó mà giải quyết này tổn thương, nguyên lai, ở trong đó còn cất giấu nhiều bí mật như vậy. Khó trách, từ nơi sâu xa, ta sẽ cảm nhận được tiên kiếp lôi khí tức, có thể trị liệu thương thế của ta. Đến tận đây, Uyên Hàn tiên nhân mới là hiểu rõ tất cả, chậm rãi nói ra. Lúc trước, hắn sẽ đi tranh đoạt kia tiên kiếp lôi, chính là bởi vì trong lòng tối tâm cảm ứng. Mà lúc này xem ra, kia cảm ứng không thể nghi ngờ là ra ngoài một loại lấy độc trị độc cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, tiên kiếp lôi có thể trị thương thế của hắn, có lẽ cũng là bởi vì hai người đồng nguyên, có thể lẫn nhau thôn vệ. Lúc này, bất luận là Giang Thành Huyền vẫn là Uyên Hàn tiên nhân, đều là có đẩy ra mây mù thấy trăng sáng cảm thụ. Không nghi ngờ gì, cái này trị liệu bước đầu tiên đã đi được rất thành công, trực tiếp đem tạo thành này thương thế lực lượng ngược dòng tìm hiểu tới bản nguyên. Ít ra, bọn hắn biết cố này thương thế lực lượng đến từ kiếp khí, cũng liền có thể càng nhanh tìm tới càng nhiều cách đối phó. Chúc mừng, tin tưởng rất nhanh, liền có thể tìm tới trị liệu này thương thế biện pháp. Đối với cái này, Giang Thành Huyền đối với Uyên Hàn tiên nhân chúc mừng nói. Cái sau nghe vậy, cũng là có mấy phần vui mừng, đối với Giang Thành Huyền nói lời cảm tạ. Giang Thành Huyền vừa ra tay, liền có thể tìm tới chỗ đột phá, không nghi ngờ gì, nhường Uyên Hàn tiên nhân hoàn toàn yên tâm, có càng nhiều tự tin. Tại biết căn nguyên ở chỗ kiếp khí về sau, sau đó thời gian, Giang Thành Huyền chính là nhặt lại luyện đan chi đạo, bắt đầu dài dàng dặc điều tra. Đầu tiên, hắn chính là lật khắp hệ thống chỗ ban thưởng tiên đan chân điện tự tiền, tìm kiếm bất kỳ có thể khắc chế kiếp khí tương quan tiên đan. Sau đó, Giang Thành Huyền lại thông qua mật tín, hướng Thiên Long Thương hội Phúc Quang tiên nhân tỉnh giáo, mong muốn càng hiểu rõ sâu hơn kiếp khí lực lượng, đặc tính cùng căn nguyên. Ở đây bên trong, Phúc Quang tiên nhân tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, đem chính mình biết có quan hệ kiếp khí tất cả đều là cho Giang Thành Huyền giảng thuật minh bạch. Thậm chí, còn 10 phần hào phóng, đem Thiên Long Thương hội bên trong, tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong chỗ cất giữ đến liên quan tới đại kiếp điện tàng, đều chia sẻ cho Giang Thành Huyền. Dù sao, cùng là Tây Châu chi địa điệu tiên tu sĩ, đợi đến đại kiếp bộc phát thời điểm, bọn hắn còn cần cộng đồng phát lực hợp tác, mới là có thể trợ giúp toàn bộ Tây Châu vượt qua kiếp nạn. Mà chỉ có như thế, Tây Châu có thể thái bình, tất cả thế lực mới là có thể cộng đồng phát triển, chính là một cái trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Thu đến những này điện tịch, đối với Giang Thành Huyền tới nói cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn, những này nội tình chi vật, cực lớn tăng nhanh hắn đối với kiếp khí lực lượng lĩnh ngộ, đối với kiếp khí quy tắc lý giải. Thời gian dần trôi qua, thời gian cực nhanh, nguyên một đám liên quan tới khắc chế kiếp khí biện pháp, chính là bị Giang Thành Huyền nghĩ ra, từng cái nếm thử. Trong lúc này, hắn bày ra một chương có đối kiếp khí tác dụng khắc chế tiên dược danh sách, căn cứ chính mình đối với đan đạo lý giải, không ngừng tìm tòi có thể trấn áp kiếp khí tiên đan. Trong động phủ, Giang Thành Huyền hoảng hốt ở giữa, cảm giác mình tựa như về tới tại Vạn Tinh Tiên vực đan minh thời điểm. Cả ngày tại Sơn Hải Lô làm bạn, ngày đêm không thôi, cả ngày nghiên cứu lấy các loại tiên đan đan phương, nghiên cứu lấy tiên dược quy tắc, quên ngủ phế ăn. Đem tất cả ý chí đều đặt ở luyện đan bên trong, không ngừng tinh tiến tự thân đan đạo. Rất nhanh, cái thứ nhất dùng để khắc chế kiếp khí tiên đan liền ứng vận mà ra, lấy tiên đan chân điện bên trong nào đó cái điệu tiên đan dược làm bản gốc, tiến hành Giang Thành Huyền đặc thù cải tiến, dung nhập càng nhiều khắc chế kiếp khí dược liệu. Đan này, toàn thân hiện ra hai màu, bên trên là thuần túy thanh lam, hạ là hỗn độn đen đỏ, hiện lên lượng cực đối lập chi thế, vị Giang Thành Huyền mệnh danh là tiểu độ kiếp đan. Ngày ấy, chính là tại Uyên Hàn Tiên Nhân trong độc phủ, Giang Thành Huyền tràn đầy phấn khởi đem tiểu độ kiếp đan ném cho Uyên Hàn Tiên Nhân, bắt đầu lần thứ nhất nếm thử. Đối với cái này, Uyên Hàn Tiên Nhân không nghi ngờ gì, được không do dự, liền đem cái này tiểu độ kiếp đan nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, nương theo lấy Uyên Hàn Tiên Nhân thúc đẩy tiên lực đi luyện hóa cái này tiểu độ kiếp đan, một cỗ huyền dị vô cùng dược lực liền tự thể nội bộc phát. Cái này một cỗ lực lượng, dường như vô hình, im hơi lặng tiếng, tựa như luồng gió mát thổi qua, hoảng hốt ở giữa, Uyên Hàn Tiên Nhân đều cảm giác không thấy tồn tại. Thẳng đến lực lượng này chạm tới hắn vết thương cũ thời điểm, mới là có một loại cảm giác bộc phát, nhường hắn trong lòng căng thẳng, cảm giác thương thế kia mơ hồ làm đau. Kia để cho người ta hít thở không thông tiếp khí, bắt đầu từ vết thương lan tràn, dần dần ăn mòn bốn phía. Đối với cái này, Uyên Hàn Tiên Nhân không khỏi tim đập nhanh, đang muốn kích phát tiên lực đối kháng chấn áp tới. Nhưng mà, ngay tại hắn phát lực trước đó, kia tiểu độ kiếp đan lực vô hình dẫn đầu kích phát, đem kiếp khí trùng điệp bao khỏa, ngưng làm một đoàn. Hai cỗ lực lượng, đúng là như là thủy hỏa giao hòa, lẫn nhau xung đột, nhưng lại quái dị không có bộc phát. Cái này tiểu độ kiếp đan, quả thật là không phụ sự mong đợi của mọi người, chế trụ kiếp khí tồn tại. Lúc này, Uyên Hàn Tiên Nhân đầu tiên là giật mình, lại là vui mừng, thần sắc biến đổi lớn. Như thế nào? Thế này, Giang Thành Huyền mới là chút long đong mà hỏi thăm. Nay tiểu độ kiếp đan, tuy là hắn dốc hết sức nghiên cứu luyện chế mà ra, nhưng trên thực tế, cũng không có khả năng để màn nếm thử địa phương. Bởi vậy, đối với cái này tiên đan lực lượng, hắn cũng là có chút không chừng, không biết có thể hay không có thể thực hiện. Dù sao, kiếp khí cũng không phải là cái gì đơn giản đạo tắc chi lực, cái gì nguyên rủa loại hình, nó thế nhưng là cùng bản nguyên chi lực đồng dạng, cùng thuộc với thế giới bản nguyên đạn sinh tồn tại. Như muốn hoàn toàn lĩnh hội, kia đã là vượt qua điệu tiên cảnh giới cực hạn. Giang Thành Huyền có thể làm, bất quá là mượn nhờ các loại điện tảng cùng kinh nghiệm của tiền nhân, không ngừng bù đắp kế hoạch của mình. Cũng tốt tại, kia kiếp khí chi lực cũng không phải đến từ thiên địa đại kiếp, chỉ là đến tại kia không biết tên kiếp khí tế bào. Cấp độ so với chân chính kiếp khí xâm lấn, vẫn là hơi thua một bậc. Không sai, có hiệu quả. Đối mặt Giang Thành Huyền hỏi thăm, Uyên Hàn Tiên Nhân kích động trả lời. Nghe vậy, Giang Thành Huyền mới là an tâm mấy phần, mắt lộ tinh quang, đồng dạng hưng phấn vô cùng. Vô luận như thế nào, hắn tiên đan lên hiệu quả, liền chứng minh thời gian không có uổng phí. Nếu là liên biến hóa đều không có, kia mới là thật không thu hoạch được gì. Nhưng kiếp này khí, hiện nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy được giải quyết. Sau nửa ngày, lần nữa cảm thụ biến hóa trong cơ thể, Uyên Hàn Tiên Nhân ánh mắt ngưng tụ, mới là lần nữa chậm chậm nói rằng, đan lực đối kia kiếp khí có chút hiệu quả, có thể ngăn cản kiếp khí quyết tán, chỉ có điều còn chưa đủ lấy thanh trừ. Giờ phút này, ở trong cơ thể hắn, hung tàn vô cùng kiếp khí rõ ràng là an tĩnh rất nhiều, nhưng số lượng cũng không có giảm bớt. Ừm, còn cần tiếp tục nếm thử. Đối với cái này, Giang Thành Huyền trả lời cũng là không nóng không nổi. Hắn biết cái này vài vạn năm vết thương cũ không có khả năng một lần là xong đem giải quyết. Ừm, cái này tiểu độ kiếp đan đã có thể giải ta khẩn cấp. Nghe vậy, Uyên Hàn Tiên Nhân cũng là gật đầu nói, có nhiều tán thưởng. Có tiểu độ kiếp đan lực lượng, thương thế của hắn ít ra sẽ không lại chuyển biến xấu, tại lúc tu luyện cũng là có thể chậm rãi tích lũy tiên lực, có một ít tinh tiến, không đến mức giống như lúc trước bên kia đều là mỏ trăng đáy nước.